Chương 1620, ta nhường ngươi ba kiếm. Nghe đến Thanh Nhi lời nói, Diệp Huyền xấu hổ. Thanh Nhi ý nghĩ này, thực sự là quá nguy hiểm a. Vũ Kha cũng là vô ngữ, cái này đại lão thế mà hỏi nàng ngại hay không diệt nàng toàn tộc. Mà lại, cái này đại lão không giống như là đang nói đùa. Vũ Kha bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hướng Diệp Huyền, xin giúp đỡ Diệp Huyền. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Thanh Nhi, ta cảm thấy, chúng ta trước tiên có thể lễ hậu binh. Váy trắng nữ tử gật đầu, tốt, nghe ngươi, nói, nàng ngồi xuống một bên, không nói lời nào. Nhìn thấy Thanh Nhi không có lại xuất thủ ý tứ, Diệp Huyền nhất thời thở dài một hơi, mà lúc này, cái kia Vũ Tổ đại trưởng lão đột nhiên cười ha hả. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia đại trưởng lão, lão gia hỏa này lại làm sao? Đại trưởng lão nhìn xem váy trắng nữ tử, châm chọc nói, diệt ta Vũ tộc toàn tộc. Ngươi khẩu khí thật lớn a, đến, hiện tại ngươi diệt cho lão phu nhìn một chút. Nghe vậy, Diệp Huyền kinh động trợn mắt hốc mồm, lão nhân này là đầu óc heo sao? Vũ Kha cũng là kinh ngạc vô cùng, nàng đang muốn nói chuyện, bên cạnh Thanh Nhi đột nhiên nói, ngươi gọi tổ a. Gọi tổ, Diệp Huyền, đại trưởng lão châm chọc nói, gọi tổ, ngươi cũng xứng ta Vũ tộc tiên tổ đi ra. Ngươi, lúc này, nơi xa cái kia đinh trụ Vũ tộc tộc trưởng hành đạo kiếm đột nhiên bay ra, sau một khắc, kiếm trực tiếp xuyên qua đại trưởng lão giữa lông mày, sau đó đem hắn đính tại sau người cách đó không xa một khỏa trên cây cột. Trong tràng, chúng Vũ tộc cường giả đầy mặt mộng bức, bao quát cái kia đại trưởng lão, hắn giờ phút này, đầu một mảnh trống rỗng. Chính mình liền sức hoàn thủ đều không, giờ khắc này, trong tràng Vũ tộc sở hữu cường giả đầu nhất thời thanh tỉnh. Đây là một cái đại lão a. Một bên, cái kia Vũ tộc tộc trưởng gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, người đến cùng là ai? Váy trắng nữ tử không có trả lời, mà là nhìn hướng Vũ Kha, người Vũ tộc biết đánh nhau nhất chính là ai? Vũ Kha do dự một chút, sau đó nói, tiên tổ. Váy trắng nữ tử gật đầu, nhượng hắn đi ra. Vũ Kha, lúc này, bên cạnh cái kia Vũ tộc tộc trưởng trầm giọng nói, các hạ, ta Vũ tộc cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn như vậy khi nhục ta Vũ tộc? Váy trắng nữ tử lắc đầu, ta đối với các ngươi không có hứng thú. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ca, ngươi cùng bọn hắn nói a. Đàm không tốt, diệt tộc, diệt tộc, Diệp Huyền, trong điện, những cái kia Vũ tộc cường giả sắc mặt trở nên có chút khó coi. Cái này quá khi dễ người. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Vũ tộc tộc trưởng, lần này ta tới là cầu hôn, Tiểu Kha về sau là nữ nhân của ta, các ngươi cũng đừng nhượng nàng đi cùng cái gì Nam Ly tộc thông gia. Hắn cũng không nghĩ dài dòng, cái này Vũ tộc là không có biện pháp bình thường giao lưu. Vũ tộc tộc trưởng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu là ta Vũ tộc không đồng ý đây. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, không đồng ý. Vũ tộc tộc trưởng nhìn xem Diệp Huyền, không đồng ý, ngươi muốn thế nào? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, Vũ tộc tộc trưởng, ta nói một câu cuối cùng, thật một câu cuối cùng. Ngươi nhìn ta, chẳng lẽ ta không ưu tú sao? Vũ tộc tộc trưởng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ưu tú, nhưng là, ngươi so sánh được Nam Ly tộc sao? Nam Ly tộc nhưng là đương thế đệ nhất đại tộc, ta Vũ tộc nếu là có thể cùng bọn hắn thông gia, ta Vũ tộc địa vị đô tướng được đến thật to tăng lên. Cùng ngươi thông gia, ngươi có thể giúp ta Vũ tộc cái gì? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Vũ Kha, ta không quá muốn nói. Vũ Kha gật đầu, vậy chúng ta đi. Diệp Huyền gật đầu, đi a. Hắn đối cái này Vũ tộc thực sự là bó tay rồi. Nếu như không phải nhìn tại Vũ Kha mặt mũi, hắn đều muốn làm cái này Vũ tộc. Thanh Nhi khủng bố như vậy, bọn hắn đều là mù sao? Đều nhìn không thấy sao? Hắn là thật không muốn cùng những người này nói nhảm a. Bất quá không có cách, dù sao cũng là Vũ Kha gia tộc, cũng không thể thật liền trực tiếp đem Vũ tộc tiêu diệt a. Ba người liền muốn rời đi. Nhưng mà cái kia Vũ tộc tộc trưởng lại nói, Tiểu Kha, người hôm nay nếu là bước ra môn này, đời này sẽ không còn là ta Vũ tộc người. Trục xuất Vũ tộc, Vũ Kha dừng bước lại, một lát sau, nàng cười nói, tốt. Đối với gia tộc này, nàng kỳ thật đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Nàng lần này sở dĩ tới, kỳ thật, là muốn cho gia tộc này cơ hội, nhưng mà, nàng thất vọng. Rất nhanh, ba người ly khai Vũ tộc. Trong điện, Vũ tộc tộc trưởng sắc mặt dị thường khó coi, một lát sau, hắn đột nhiên nói, thông chi Nam Ly tộc. Cách đó không xa, cái kia đại trưởng lão trầm giọng nói, nữ nhân kia thực lực. Đối với cái kia váy trắng nữ tử, hắn vẫn tương đối kiêng kỵ. Vũ tộc tộc trưởng mặt không biểu tình, nàng chính là một người. Ly khai Vũ tộc về sau, Diệp Huyền nhìn hướng Vũ Kha, Tiểu Kha, người không bằng đi Cửu Duy Vũ trụ a. Vũ Kha cười nói, đang có này tính toán. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời nở nụ cười. Cái này Vũ Kha thực lực, đây chính là phi thường khủng bố. Nếu như đi Cửu Duy Vũ trụ, đối Cửu Duy Vũ trụ có rất lớn trợ giúp. Kỳ thật, hắn cũng nghĩ không thông cái này Vũ tộc là thế nào nghĩ, cái này Vũ Kha thế nhưng là phá phàm cảnh, chiến lực lại như thế khủng bố, có thể nói, cái này tương lai là tiền đồ vô lượng a. Vì sao liền muốn nhượng nàng gả đi đây, lưu tại bên trong tộc mình không tốt sao? Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Vũ Kha đột nhiên nói, Nam Ly tộc không đơn giản. Diệp Huyền nhìn hướng Vũ Kha, không đơn giản. Vũ Kha gật đầu, cái này Nam Ly tộc, đã từng thu được vũ trụ pháp tắc trợ giúp qua, mà lại, Nam Ly tộc bên trong, từng ra thực rất nhiều vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả. Nói như vậy, cái này Nam Ly tộc, tương đương với thần đình tồn tại, đương nhiên, không có vũ trụ thần đình cường đại, bất quá, đều là có vũ trụ pháp tắc bao bọc. Mà lại, cái này Nam Ly tộc huyết mạch cũng có chút đặc thù, vũ tộc muốn để ta gả đi, chủ yếu là muốn đi chiếm nhân gia huyết mạch tiện nghi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, có ta huyết mạch đặc thù sao? Vũ Kha lắc đầu, xa xa không có. Diệp Huyền càng khó hiểu, vậy tại sao bọn hắn không nhượng ngươi gả cho ta? Vũ Kha liếc một cái Diệp Huyền, bọn hắn lại không biết ngươi huyết mạch lợi hại. Nói, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Thanh Nhi, càng không biết vị tiền bối này đáng sợ. Diệp Huyền gật đầu, kỳ thật, chủ yếu vẫn là bởi vì không thể giết người, nhượng Thanh Nhi giết nhiều mấy người, cái này vũ tộc người nên liền sợ. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên quay đầu nhìn tới, sau một khắc, nơi đó không gian nứt ra, một lão giả đột nhiên đi ra. Vũ Kha trầm giọng nói, Nam Ly tộc, Nam Ly tộc, lão giả mặc một bộ đại trường bào, hai tay giấu tại trong tay áo, sau khi đi ra, ánh mắt của hắn tựu rơi tại Vũ Kha trên thân, tiểu nữ oa, nghe nói ngươi tình nguyện bị trục xuất vũ tộc, cũng không nguyện gả vào ta Nam Ly tộc. Vũ Kha cười nói, Nam Ly Mộc trưởng lão, cần gì phải cưỡng cầu đây? Tên là Nam Ly Mộc lão giả lắc đầu, không phải là cưỡng cầu, chính là lão phu cảm thấy, tiểu nữ oa ngươi có phần quá không đem ta Nam Ly tộc để ở trong mắt. Hiện tại, không phải thông gia không thông gia vấn đề, hiện tại là mặt mũi vấn đề. Vấn đề mặt mũi, Vũ Kha cười nói, vậy ngươi Nam Ly tộc nghĩ muốn làm thế nào đây? Nam Ly Mộc nhìn xem Vũ Kha, ta cảm thấy ngươi từ trên đời này vĩnh viễn biến mất là tốt nhất. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cao lại, lúc này, Thanh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, cái này có thể giết sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia Nam Ly Mộc nhìn hướng Thanh Nhi, cười nói, giết lão phu. Các hạ khẩu khí thật lớn a. Tới, lão phu tự đứng ở đây, ngươi tới giết thử một chút. Thanh Nhi gật đầu, được rồi. Âm thanh rơi xuống, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua Nam Ly Mộc giữa lông mày. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, cho dù là Diệp Huyền cùng Vũ Kha cũng không có thấy Thanh Nhi là như thế nào xuất kiếm. Trực tiếp miểu sát, không chung, Nam Ly Mộc cả người đều ngây dại, chính mình này liền không còn. Thanh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, có chút vô tội, hắn nhượng ta giết. Diệp Huyền, không chung, cái kia Nam Ly Mộc lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau một khắc, một viên truyền âm thạch bay lên, sau đó biến mất tại tinh không phần cuối. Nam bên trong Mộc gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Nhi, thần sắc có chút dữ tợn, không quản ngươi là người phương nào, cùng ngươi có liên quan người, đều chết không có chỗ chôn. Nói, thân thể của hắn bắt đầu từ từ mở đi. Một bên, Diệp Huyền vô ngữ, gia hỏa này, chết thì chết. Còn muốn gọi người, bên cạnh Vũ Kha cũng là thẳng lắc đầu, cái này Nam Ly tộc là hung hăng bá đạo quen rồi a. Ai cũng không để vào mắt, chỉ chốc lát, lão giả hoàn toàn biến mất. Lão giả biến mất về sau, Diệp Huyền có chút vô ngữ, hắn hiện tại cảm thấy, tuổi tác cùng trí thông minh là hoàn toàn không có cái gì quan hệ. Sống lâu, không có nghĩa là trí thông minh tựu cao, đặc biệt là những cái kia cao cao tại thượng người. Có chút người, là càng sống càng ngu. Lúc này, cái kia vũ tộc tộc trưởng lại xuất hiện ở trong tràng, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Vũ Kha, ngươi bây giờ hồi tâm chuyển ý còn kịp, nếu không, sau đó ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Vũ Kha lắc đầu nở nụ cười, phụ thân, ta đối với ngươi rất thất vọng. Đến lúc này, ngươi đều còn không có tỉnh ngộ. Vũ tộc tộc trưởng cả giận nói, ngu xuẩn, ngươi biết Nam Ly tộc thực lực sao? Nam Ly tộc không chỉ có 3 vị diệt phàm cảnh, còn có hơn 10 vị phá phàm cảnh, trừ cái đó ra, bọn hắn sau lưng càng là có chí cao vô thượng vũ trụ pháp tắc. Nói, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Thanh Nhi, ta thừa nhận, nàng rất mạnh, nhưng là, nàng lại cường năng có vũ trụ pháp tắc cường sao? Diệp Huyền, Thanh Nhi nhìn thoáng qua vũ tộc tộc trưởng, không nói gì. Vũ Kha lắc đầu, trong lòng thở dài, vũ trụ pháp tắc, chính mình gia tộc kính như thần vũ trụ pháp tắc tại trước mặt nữ nhân này liền một kiếm đều tiếp không được a. Lúc này, cái kia vũ tộc tộc trưởng lại nói, Nam Ly tộc cường giả đã đang đuổi tới trên đường, người bây giờ thay đổi chủ ý còn kịp. Vũ Kha nhìn thoáng qua vũ tộc tộc trưởng, không nói gì thêm. Bởi vì nàng cảm thấy, không quản nàng nói cái gì đều vô dụng. Nói cái này váy trắng nữ tử chết luôn vũ trụ pháp tắc. Nàng biết, phụ thân nàng căn bản sẽ không tin tưởng. Kỳ thật, cho dù là nàng cũng sẽ không tin tưởng, tại không có nhìn thấy váy trắng nữ tử lúc, nàng cũng sẽ không tin tưởng thế gian có khủng bố như vậy cường giả. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo khí tức cực kỳ mạnh đột nhiên từ cái này phiến không gian truyền ra, rất nhanh, một người trung niên nam tử đi ra. Khi trung niên nam tử đi ra trong nháy mắt đó, bốn phía không gian vậy mà nổi lên từng đợt gợn sóng. Trung niên nam tử ánh mắt trực tiếp rơi tại váy trắng trên người nữ tử, ta Nam Ly tộc người là ngươi giết. Váy trắng nữ tử gật đầu, trung niên nam tử chậm rãi hướng về váy trắng nữ tử đi tới, cười nói, ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh. Váy trắng nữ tử lại gật đầu, trung niên nam tử dừng bước lại, cười nói, tới, ta nhường ngươi ba kiếm. Chương 1621, ta không kịp. Nhường ngươi ba kiếm, lời vừa nói ra, trong tràng đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Nhượng váy trắng nữ tử ba kiếm, Diệp Huyền nghe vô ngữ, hắn lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Vũ Kha cũng là lắc đầu thở dài. Chân trời, Vũ tộc tộc trưởng lạnh lùng nhìn xem váy trắng nữ tử, ngươi không phải rất biết đánh sao? Hiện tại xuất kiếm a. Váy trắng nữ tử lắc đầu, quá vô vị, nói, nàng nhìn hướng Vũ Kha, Nam Ly tộc ở nơi nào? Chỉ cái phương hướng là được. Vũ Kha do dự một chút, sau đó chỉ bên phải một chỉ, lần này đi ngàn vạn dặm Nam Ly tinh vực. Váy trắng nữ tử gật đầu, trong tay nàng hành đạo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Vù vù, nương theo lấy một đạo tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kiếm quang phá không mà đi, kiếm quang trong chớp mắt chính là biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền bên cạnh, Vũ Kha lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, hỏi, nàng đang làm cái gì? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tỷ tỷ đang trộm nhà. Trộm nhà, Diệp Huyền có chút khó hiểu, cái gì là trộm nhà? Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói, tiểu chủ, ta chính là một cái tháp, ngươi đừng cái gì đều hỏi ta, ngươi hy vọng một cái tháp biết chút ít cái gì. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm, Vũ Kha lắc đầu nở nụ cười, cái này tiểu tháp, là thật có chút đùa. Chân trời, trung niên nam tử kia nhìn xem váy trắng nữ tử, cười nói, ngươi một kiếm kia có thể diệt ta Nam Ly tộc sao? Váy trắng nữ tử không có nhìn trung niên nam tử, mà là nhìn hướng Diệp Huyền, ta phải đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đi tìm vũ trụ pháp tắc. Váy trắng nữ tử gật đầu, chính là thứ nhất, còn muốn tìm một cái mới vừa ngay trước mặt ta giết người người kia. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tốt. Váy trắng nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, ôn nhu nói, đương vũ trụ pháp tắc lần nữa xuất hiện lúc, ta liền sẽ xuất hiện, ngươi muốn nhiều bảo trọng. Diệp Huyền cười nói, Thanh Nhi ngươi cũng là. Váy trắng nữ tử gật đầu, nàng liền muốn rời đi, mà lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên cười nói, muốn đi. Ngươi hỏi qua ta sao? Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua trung niên nam tử, ngươi sao không quay đầu nhìn một chút? Trung niên nam tử đang muốn nói chuyện, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại trung niên nam tử trước mặt, trung niên nam tử run giọng nói, tộc trưởng. Nam Ly tộc không có, Nam Ly tộc không có. Trung niên nam tử nhíu mày, cái gì không có? Lão giả run giọng nói, Nam Ly tộc không có. Trung niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, người đang nói bậy bạ gì đó. Lão giả sắc mặt tái nhợt, liền tại mới vừa, một thanh kiếm đột nhiên tiến vào Nam Ly giới. Sau đó toàn bộ Nam Ly giới liền không có. Nghe vậy, trung niên nam tử ngây cả người, sau đó cả giận nói, làm sao có thể? Lão giả hoảng sợ nói, là thật, chuôi kiếm này tiến vào Nam Ly giới. Sau đó toàn bộ Nam Ly giới, trung niên nam tử đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía dưới váy trắng nữ tử, là ngươi. Váy trắng nữ tử chậm rãi hướng về trung niên nam tử đi tới, là ta. Trung niên nam tử gần giọng nói, ngươi một kiếm chu sát nhiều như vậy sinh linh, ngươi tựu không sợ nhân quả báo ứng sao? Váy trắng nữ tử nhìn xem trung niên nam tử, đây là ngươi bây giờ nên lo lắng vấn đề sao? Nghe vậy, trung niên nam tử sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Đúng vậy a, đây là chính mình hiện tại nên lo lắng sao? Chính mình hiện tại nên lo lắng chẳng lẽ không phải sinh tử của mình sao? Một bên khác, cái kia vũ tộc tộc trưởng lúc này cũng là mộng. Nam Ly tộc liền như thế không có. Giờ khắc này, vũ tộc tộc trưởng hai tay đang run rẩy. Hắn biết, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp nữ nhân trước mắt này. Lúc này, váy trắng nữ tử đã đi tới trung niên nam tử kia trước mặt, nàng nhìn xem trung niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên màu vàng phù lục xuất hiện ở trong tay hắn, ngươi có thể biết đây là gì vật. Váy trắng nữ tử nhìn xem trung niên nam tử, gọi người. Trung niên nam tử thần sắc trở nên dữ tợn, đây là pháp tắc phù, dùng vật này có thể gọi tới vũ trụ pháp tắc. Nữ nhân, ngươi lại mạnh, sẽ so vũ trụ pháp tắc còn cường sao? Âm thanh rơi xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia pháp tắc phù trực tiếp hóa thành một vệt kim quang biến mất tại cái kia tinh không phần cuối. váy trắng nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, tại cái kia sâu trong tinh không đột nhiên rung động lên, sau một khắc, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ càn quét mà xuống. Toàn bộ tinh không sôi trào, từ từ, một cái bóng mờ xuất hiện tại cái kia sâu trong tinh không. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đây là cái kia đạo pháp tắc a. Vũ trụ pháp tắc, tại nhìn thấy cái kia vũ trụ pháp tắc lúc, trung niên nam tử kia nhất thời kích động không được, tức thì làm một lễ thật sâu, cung nghênh vũ trụ pháp tắc. Nói, hắn còn chầm chậm quỳ xuống, bên cạnh hắn lão giả kia cũng là kích động không được, tức thì quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Một bên khác, cái kia vũ tộc tộc trưởng do dự một chút về sau, cũng chầm chậm quỳ xuống, dường như phát hiện cái gì, hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh Vũ Kha, cả giận nói, nhanh quỳ xuống. Vũ Kha nhìn thoáng qua vũ tộc tộc trưởng, thần sắc lạnh nhạt, không nói gì. Nhìn thấy Vũ Kha thở ơ, vũ tộc tộc trưởng lạnh lùng nhìn thoáng qua Vũ Kha, người sẽ hối hận. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không cái bóng mờ kia. Lúc này, váy trắng nữ tử cũng đang nhìn cái bóng mờ kia, tinh không bên trong, cái bóng mờ kia ánh mắt trực tiếp rơi tại váy trắng trên người nữ tử, trầm mặc một lát sau, nàng trực tiếp trở nên mờ đi, trong chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cỗ khí thức mạnh mẽ kia cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ tinh không khôi phục lại bình tĩnh. Xác nhận quá ánh mắt, không thể trêu người. Không có, trong chàng, cái kia nam ly tộc tộc trưởng ba người trực tiếp đều mộng. Này liền không có, váy trắng nữ tử thu hồi ánh mắt, lắc đầu, vậy mà không phải bản tôn, đáng tiếc. Nói, nàng nhìn hướng cái kia nam ly tộc tộc trưởng, người không có ích lợi gì. Âm thanh rơi xuống, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua hắn ót. Suy, máu tươi bắn tung tóe, liền sức hoàn thủ đều không có. Nhìn thấy một màn này, cái kia vũ tộc tộc trưởng cả người trực tiếp sợ choáng váng. Giờ khắc này, đầu hắn thanh tỉnh, vũ trụ pháp tắc vì sao đi? Chỉ có một lời giải thích, đó chính là đánh không lại nữ nhân trước mắt này. Nữ nhân trước mắt này rốt cuộc là ai? Vậy mà liền vũ trụ pháp tắc đều không đánh mà chạy. Xong, đây là vũ tộc tộc trưởng lúc này trong đầu duy nhất một cái ý niệm. Váy trắng nữ tử trước mặt, cái kia nam ly tộc tộc trưởng gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, người đến cùng là ai? Váy trắng nữ tử không có trả lời hắn, mà là xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, ta đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt, váy trắng nữ tử khẽ gật đầu, nàng chính muốn rời đi, lúc này, nàng dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn hướng Vũ Kha, vũ tộc ở nơi nào. Chỉ cái phương hướng, vũ tộc ở nơi nào, Vũ Kha biểu lộ cứng đờ. Một bên, cái kia vũ tộc tộc trưởng sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn lập tức đối váy trắng nữ tử làm một lễ thật sâu, tiền bối, phía trước ta vũ tộc có nhiều đắc tội. Còn nhìn tiền bối đại nhân có đại lượng, bỏ qua ta vũ tộc. Váy trắng nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, giết sao? Giết sao? Nghe vậy, cái kia vũ tộc tộc trưởng lập tức quay đầu đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, hiền chất, ngươi cùng tiểu Kha hôn sự, ta đại biểu vũ tộc đáp ứng. Từ đó về sau, ngươi chính là ta vũ tộc người, chúng ta là người một nhà. Diệp Huyền vô ngữ, gia hỏa này là thật liền mặt cũng không cần a. Vũ Kha khẽ lắc đầu, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Hắn nhìn hướng váy trắng nữ tử, Thanh Nhi, ngươi đi đi. Thanh Nhi gật đầu, ngươi phải cố gắng chút, ta cảm thấy có chút chuyện không tốt muốn phát sinh. Diệp Huyền nhíu mày, chuyện không tốt. Thanh Nhi khẽ gật đầu, có loại dự cảm này, ta dự cảm bình thường sẽ không có sai, cho nên, ngươi phải cẩn thận chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể dự cảm đến là chuyện gì sao? Thanh Nhi lắc đầu, không thể, trừ giết người, cái khác ta đều không am hiểu, cũng không hứng thú đi tìm hiểu. Diệp Huyền. Thanh Nhi lại nói, nhớ kỹ, ta có thể giết người, nhưng ta không thể cứu người, ngươi nếu là bị người xóa đi, ta không cách nào cứu ngươi. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, ta sẽ cố gắng, Thanh Nhi khẽ gật đầu, chính muốn rời đi, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi biết trong cơ thể ta. Phía trước hắn một số thời khắc sẽ cảm giác chính mình không phải mình, cái loại cảm giác này làm cho hắn có chút hoảng. Bởi vì hắn hiện tại đã có thể xác định, trong cơ thể hắn liền là cái vũ trụ kia thần đình người sáng lập. Mà đối phương thực lực khẳng định là còn mạnh mẽ hơn hắn. Hắn lo lắng nhất chính là chính mình bị đối phương chủ đạo. Thanh Nhi đột nhiên nói, không cần lo lắng, hắn đối ngươi tuy có ảnh hưởng, nhưng ngươi sẽ không biến thành hắn. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì hắn không dám tỉnh lại, hắn dám tỉnh lại, ta liền sẽ giết hắn. Diệp Huyền, Thanh Nhi lại nói, hắn đã từng lưu lại sở hữu chỗ tốt, ngươi đều có thể cầm, bao quát hắn hết thảy thiện nhân thiện duyên. Người đều có thể kế thừa. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi có thể hiểu như vậy, các ngươi là một thể, nhưng là, hắn không thể chủ đạo ngươi, mà ngươi cũng không thể trở thành hắn, nhưng là, ngươi có thể chủ đạo hắn, nhượng hắn trở thành ngươi. hiểu chưa? Nghe vậy, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có chút minh bạch. Này không phải liền là đang nói, hắn có thể thôn vệ cái kia vũ trụ thần đình thần chủ sao? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, hắn cam tâm sao? Thanh Nhi khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, hắn không cam tâm lại có thể thế nào? Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại cuối chân trời. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn sâu trong tinh không, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, bên cạnh cái kia vũ tộc tộc trưởng nhất thời thở dài một hơi, nữ nhân kia tại cái này, hắn tự cảm giác muốn ngạt thở. Quá kinh khủng, dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, hắn giờ phút này càng ngày càng cảm thấy Diệp Huyền thuận mắt. Không chỉ tuổi trẻ tài cao, còn có một cái khủng bố như vậy cường đại chỗ dựa. Nếu là Vũ Kha gả cho hắn, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa vũ tộc có một cái siêu cấp cường giả bao bọc sao? Nghĩ đến cái này, vũ tộc tộc trưởng tức thì khẽ mỉm cười, hiền chất, chúng ta hồi vũ tộc cử hành hôn lễ a. Cử hành hôn lễ, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, cử hành hôn lễ. Vũ tộc tộc trưởng cười nói, đương nhiên, ngươi cùng tiểu nữ không phải đã tư định chung thân a. Nếu đã tư định chung thân, đương nhiên muốn làm hôn lễ. Chọn ngày không bằng đụng ngày, ta nhìn hôm nay tựu phi thường phù hợp, chúng ta hôm nay tựu cử hành hôn lễ. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Vũ Kha mặt không biểu tình, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn hướng vũ tộc tộc trưởng, ngươi ra mặt dày, ta không kịp. Chương 1622, nhân gian đệ nhất giáp. Diệp Huyền cùng Vũ Kha đương nhiên chưa có trở về vũ tộc, đối Diệp Huyền tới nói, cái này vũ tộc quả thực liền là một cái kỳ hoa. Cái này vũ tộc tộc trưởng so với bất tử đế tộc tộc trưởng Đông Lý Tĩnh quả thực kém cách xa vạn dặm. Hắn cũng nghĩ không thông, đều là tộc trưởng, trí thông minh này làm sao chênh lệch lớn như vậy chứ. Vũ Kha cũng không có lựa chọn hồi vũ tộc, bởi vì nàng đối gia tộc này đã triệt để thất vọng. Từ đầu đến cuối cùng, gia tộc đều chỉ coi nàng là làm là một cái công cụ. Loại gia tộc này, không cần cũng được. Diệp Huyền mang theo Vũ Kha trước quay về đã từng thần đình tinh vực. Vũ trụ thần đình mặc dù đã bị diệt, nhưng là vũ trụ thần đình phía dưới còn là có thật nhiều người. Bất quá, vũ trụ thần đình bên trong đoan lực lượng cùng đỉnh tiêm lực lượng cơ bản đều đã chết không có. Diệp Huyền tìm đến Ngôn Tiểu Tiểu, Ngôn Tiểu Tiểu bên cạnh còn có một nữ tử này chính là cái kia vũ trụ thần đình tình báo đầu lĩnh Chi Thanh. Nhìn thấy Diệp Huyền, Ngôn Tiểu Tiểu trầm giọng nói, phía dưới rất nhiều tinh vực khi biết vũ trụ thần đình hủy diệt đằng sau, triệt để loạn. Diệp Huyền nhíu mày, triệt để loạn. Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, nguyên bản có vũ trụ thần đình áp lấy, rất nhiều nơi đều còn có trật tự, nhưng là hiện tại, những cái kia thế lực tà ác cho tàn lại cháy, nhân thủ của chúng ta căn bản không đủ, không chỉ nhân thủ không đủ, thực lực cũng đã không đủ, căn bản là không có cách tại trấn áp xuống mặt những cái kia tinh vực, chỉ có thể mặc cho những cái kia tinh vực một chút thế lực cường đại làm loạn. Mà trong này rất loạn là vực ngoại hư vô giới cùng thần ngục, hai địa phương này đã hoàn toàn không tại chúng ta trong khống chế. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là địa phương nào? Chi Thanh đột nhiên nói, vực ngoại hư vô giới, đây là một cái tương đối phức tạp địa phương, cái chỗ này là một mảnh hư vô thế giới, nơi đó, cư trú một chút đặc thù sinh linh, cũng chính là hư vô tộc, cái này hư vô tộc thực lực đặc biệt cường đại, rất khó đối phó. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, sao lại muốn đối phó bọn hắn? Chi Thanh lắc đầu nở nụ cười, không phải là chúng ta muốn cố ý nhằm vào bọn họ, mà là cái này hư vô tộc có cái đặc biệt kinh khủng năng lực. Bọn hắn có thể đem thế giới bên ngoài biến thành hư vô thế giới, cũng chính là bọn hắn có thể thôn vệ thế giới bên ngoài. Nếu để cho bọn hắn đi ra, bên ngoài tinh vực sẽ bị bọn hắn từng chút thôn vệ, mà lại, sau khi thôn vệ, bọn hắn thực lực sẽ thay đổi phi thường cường đại. Bởi vậy, năm đó vũ trụ thần đình chi chủ không thể không đem bọn hắn trấn áp tại vực ngoại hư vô giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, hiện tại trấn không được a. Chi Thanh gật đầu, đúng vậy, trọng yếu nhất chính là bọn hắn đã biết vũ trụ thần đình hủy diệt, bởi vậy, bọn hắn bây giờ chuẩn bị dốc toàn bộ lực lượng, một khi bọn hắn đi tới thế giới bên ngoài, kia đối thế giới bên ngoài mà nói, liền là một cái tai họa thật lớn. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hỏi, cái kia thần ngục đây? Chi Thanh nói, một cái ngục giam, bên trong ở lại đều là một chút cùng hung cực ác tồn tại, còn có vũ trụ thần đình trên bảng truy nã người. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta có thể hay không quản những này. Ngôn Tiểu Tiểu lập tức lắc đầu, không được. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Ngôn Tiểu Tiểu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là vũ trụ thần đình người sáng lập, càng là đời thứ nhất thần chủ, đây là trách nhiệm của ngươi. Còn có, vực ngoại hư vô giới liền là ngươi năm đó tự thân phong ấn, một khi thả bọn họ đi ra, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền, Ngôn Tiểu Tiểu lại nói, ngươi nhất định phải quản, ngươi nếu không quản, toàn bộ vũ trụ sẽ quần ma loạn vũ. Diệp Huyền giang tay ra, ta không có lớn như vậy năng lực. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có phải hay không không nghĩ quản? Diệp Huyền gật đầu, hắn là thật không nghĩ quản, cái này cái gì vực ngoại hư vô giới cùng thần ngục cùng hắn không có cái gì quan hệ a. Ngôn Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, ngươi nếu không muốn quản, vậy ngươi đi a. Diệp Huyền xoay người muốn đi, lúc này, Ngôn Tiểu Tiểu lại nói, vực ngoại hư vô giới nếu là đi ra, không ai có thể chỉ lo thân mình. Đặc biệt là ngươi, Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Ngôn Tiểu Tiểu nhìn xem Diệp Huyền, như ta lời vừa mới nói, liền là ngươi năm đó phong ấn bọn hắn, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Vả lại, ngươi có thể chỉ lo thân mình, nhưng là, phía sau ngươi những bằng hữu kia đây. Tỷ như cửu duy vũ trụ, hư vô tộc một khi đi ra, toàn bộ vũ trụ đều là mục tiêu của bọn hắn, mà lại, một khi để bọn hắn thôn vệ càng nhiều thế giới, bọn hắn thực lực sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Diệp Huyền trầm mặc, đúng lúc này, Chi Thanh đột nhiên nói, phong ấn không có. Nghe vậy, mọi người nhìn hướng Chi Thanh, Chi Thanh sắc mặt có chút âm trầm, mới vừa nhận được tin tức, phong ấn hư vô tộc mạnh nhất đạo phong ấn kia kết giới đã biến mất. Ngôn Tiểu Tiểu nhíu mày, như thế nào? Chi Thanh trầm giọng nói, là có người giúp bọn hắn. Ngôn Tiểu Tiểu hỏi, ai? Chi Thanh trầm mặc một lát sau, nói, nhất định là vũ trụ pháp tắc. Chỉ có các nàng mới có cái năng lực kia dễ dàng phá tan những cái kia phong ấn kết giới. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, rất hiển nhiên, vũ trụ pháp tắc các nàng là muốn lợi dụng cái này vực ngoại hư vô giới đối phó ngươi. Diệp Huyền sắc mặt có chút khó coi, mẹ nó, vũ trụ này pháp tắc lại bắt đầu chơi loại này chiêu số. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn hướng Diệp Huyền, nhìn tới, các nàng vì nghĩ muốn diệt trừ ngươi, liền vùng vũ trụ này trật tự đều không thủ hộ. Đã từng, các nàng là chính nghĩa một phương, nhưng là hiện tại, các nàng đã không phải. Mà ngươi xem như vũ trụ thần đình người sáng lập, ngươi có trách nhiệm bảo vệ vùng vũ trụ này hòa bình. Ngươi như thật không quản, vậy ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, toàn bộ vũ trụ sẽ lập tức đại loạn, bởi vì hiện tại phía dưới thần đình người đã không quản được. Mà ngươi cửu duy vũ trụ cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Diệp Huyền không nói gì, Vũ Kha đột nhiên nói, nàng nói đối với, ngươi đến quản một chút. Nếu như hư vô tộc phong ấn thật là vũ trụ pháp tắc giải trừ, như vậy, cái này hư vô tộc nhất định sẽ tới tìm ngươi, lúc kia, cửu duy vũ trụ sẽ càng thêm nguy hiểm. Trừ phi ngươi có thể đem vị tiền bối kia gọi tới. Váy trắng nữ tử, một bên, Ngôn Tiểu Tiểu liền vội vàng gật đầu, ngươi nếu là đem nàng gọi tới, như vậy hết thảy vấn đề đều không phải vấn đề. Diệp Huyền lắc đầu, nàng chỉ có tại vũ trụ pháp tắc xuất hiện lúc mới ra đến. Nghe vậy, Ngôn Tiểu Tiểu sắc mặt trầm xuống. Diệp Huyền đột nhiên nói, vũ trụ thần đình hiện tại đỉnh tiêm cường giả còn có bao nhiêu? Ngôn Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trừ còn tại trấn thủ vực ngoại hư vô giới cường giả bên ngoài, tự thừa lại hai chúng ta. Hai cái, Diệp Huyền vô ngữ, vũ trụ này thần đình đỉnh tiêm cường giả chẳng khác gì là đoàn diệt a. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn xem Diệp Huyền, nhưng là, người có thể chiêu mộ cái khác cường giả. Diệp Huyền có chút khó hiểu, cái khác cường giả. Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, giới thiệu cho ngươi một người. Nói. Nàng quay đầu nhìn tới, tiểu song cô nương, người còn không ra sao? Âm thanh rơi xuống, nơi xa, không gian đột nhiên nứt ra, một nữ tử đi ra. Diệp Huyền nhận thức nữ nhân này, chính là cái kia đại ma vương ma tiểu song. Nhìn thấy Diệp Huyền, ma tiểu song cười nói, ta là bảo ngươi Diệp Huyền đây, vẫn là gọi ngươi vũ trụ thần đình thần chủ đây. Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền a, ma tiểu song đi đến Diệp Huyền trước mặt, ta cùng địch nhân của ngươi đồng dạng, đều là vũ trụ pháp tắc. Cho tới chúng ta cùng vũ trụ pháp tắc ở giữa ân oán, về sau cùng ngươi nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có bao nhiêu cường giả? Ma Tiểu Song nói, diệt phàm cảnh 6 người, phá phàm 12 người, phàm cảnh 32 người. Đây là ta sở hữu vốn liếng. Diệp Huyền nhíu mày, ít như vậy. Ma Tiểu Song cười nói, xác thực thiếu một chút. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vậy các ngươi đã từng là thế nào cùng lúc trước vũ trụ thần đình đối kháng? Ma Tiểu Song khẽ mỉm cười. Chúng ta cũng không cùng bọn hắn cứng rắn, một mực đánh du kích. Nói, nàng thiếu dung dần dần biến mất, từ phía trước Ngôn cô nương nói đến xem, vũ trụ này pháp tắc các nàng khẳng định bí mật nuôi dưỡng một nhóm người, mà những người này, sợ là thấp nhất đều là diệt phàm cảnh. Cho nên, chúng ta vẫn là không có quá lớn phần thắng, trừ phi. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, trừ phi phía sau ngươi người xuất hiện. Tỷ như, vị kia váy trắng nữ tử đại lão. Diệp Huyền lắc đầu. Nàng nói qua, chỉ có vũ trụ pháp tắc xuất hiện, nàng mới có thể xuất hiện. Ma Tiểu Song trầm mặc một lát sau, nói cũng chính là nói, vũ trụ pháp tắc sẽ không xuất hiện, nàng cũng sẽ không xuất hiện. Diệp Huyền gật đầu, Ma Tiểu Song nói khẽ, nói như vậy, vũ trụ pháp tắc bí mật bồi dưỡng những cường giả kia cùng các nàng chiêu mộ những người kia, nhất định phải dựa vào chính chúng ta đi giải quyết. Diệp Huyền gật đầu, là như vậy. Ma Tiểu Song nhìn hướng Diệp Huyền, người có nắm chắc không? Diệp Huyền lắc đầu, không có niềm tin chắc chắn gì. Bởi vì ta hiện tại không biết các nàng đến cùng nuôi dưỡng bao nhiêu người, cũng không biết những cái kia vực ngoại hư vô giới là một cái thực lực gì. Cho nên, ta cũng không có nắm chắc, mà Tiểu Song nói, tức thì, chúng ta là nhất định muốn tập hợp sở hữu có thể tập hợp người. Nói, nàng nhìn hướng Ngôn Tiểu Tiểu, nhưng có liên hệ đến U Minh Điện. U Minh Điện, Diệp Huyền vội vàng nhìn hướng Ngôn Tiểu Tiểu, hắn cũng muốn gặp thấy U Minh Điện những cái kia gì. Ngôn Tiểu Tiểu lắc đầu, không liên lạc được. Diệp Huyền nhìn hướng Chi Thanh, Chi Thanh nói, ta đã phái người đi tìm kiếm, một khi có tin tức, sẽ lập tức liên hệ chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, các ngươi nếu là tìm tới về sau, trực tiếp báo tên của ta. Chi Thanh nhìn hướng Diệp Huyền, người cùng các nàng rất quen. Diệp Huyền gật đầu, đều là người một nhà. Người một nhà, Ngôn Tiểu Tiểu cùng Chi Thanh thần sắc đều là trở nên có chút cổ quái. Lúc này, mà Tiểu Song cười nói, nhìn như vậy tới, chúng ta còn là có phần thắng. Dù sao, chúng ta còn có một cái bất tử đế tộc. Mà lại, nếu như ta không có đoán sai, địa linh tộc cũng cùng Diệp công tử ngươi có rất lớn quan hệ, đúng không? Địa linh tộc, trong chàng Ngôn Tiểu Tiểu cùng Biết Thanh Đô nhìn hướng Diệp Huyền, đối với địa linh tộc, các nàng tự nhiên cũng là biết đến, cái chủng tộc này đánh lộn không thế nào hành, nhưng là làm trang bị kia là phi thường khủng bố. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta không muốn đem địa linh tộc lôi vào. Chi Thanh cười nói, có thể cho bọn hắn chỗ tốt. Diệp Huyền nhìn hướng Chi Thanh cười nói, theo ta được biết, bọn hắn vẫn muốn hai dạng đồ vật, trong đó một cái là hỏa giới, kia là một cái toàn là hỏa sơn cùng dung nham thế giới, có phi thường tài nguyên phong phú, đặc biệt thích hợp bọn hắn địa linh tộc người cư trú, bởi vì nơi đó liền là một cái tự nhiên lớn lô sắt. Thứ hai, bọn hắn cần tài liệu, một chút vô cùng chân quý tài liệu, mà những tài liệu này, chúng ta vũ trụ thần đình có. Nếu như bọn hắn nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, cái kia đem là một cái cả hai cùng có lợi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói cái này có thể có. Đúng lúc này, Tiểu Mộ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái quyển trục xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút khó hiểu, Tiểu Mộ, đây là... Tiểu Mộ nói, nhìn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua quyển trục, hắn mở ra quyển trục, mở sách là một cái giáp bộ dạng, sau đó là một chút phức tạp đồ văn, hắn nhìn không phải đặc biệt hiểu. Lúc này, bên cạnh Chi Thanh đột nhiên trầm giọng nói, đây là trong truyền thuyết, ngự thần giáp chế tạo đồ. Diệp Huyền có chút khó hiểu, ngự thần giáp, Chi Thanh gật đầu, đây là vũ trụ thần đình người sáng lập sáng tạo ra, đã từng thần đình bên trong có qua ghi chép, nhưng về sau thất truyền. Nói, nàng nhìn thoáng qua Tiểu Mộ, không nghĩ tới tại Tiểu Mộ cô nương trong tay. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lợi hại sao? Chi Thanh nhìn hướng Diệp Huyền, danh xưng nhân gian đệ nhất giáp. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, ta không tin. Hắn hiện tại không tin những này cái gì, đệ nhất cái gì, vô địch. Phía trước chiến thần giáp cũng là danh xưng bất bại, kết quả đây. Bị cái kia sinh mệnh pháp tắc một quyền tựu đánh không có. Chi Thanh trầm giọng nói, thật rất vô địch, cái này tại năm đó danh xưng nhân gian đệ nhất giáp, tại phòng ngự loại thần vật bên trong, thuộc về đứng đầu nhất loại kia. Ta vũ trụ thần đình nhiều lần nghĩ muốn chế tạo ra kiện này thần giáp, nhưng là đều không có cách, cho dù là Ngôn cô nương cũng không thể tránh được. Ngôn Tiểu Tiểu đi tới Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thoáng qua cái kia chế tạo đồ, một lát sau, nàng thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, sau một hồi, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, giáp này nếu là có thể chế tạo đi ra, tất tại ngươi cái kia bất bại chiến thần giáp phía trên. Xứng đáng cái này, nhân gian đệ nhất giáp, xưng hào. Đương nhiên, muốn rèn đúc ra giáp này, chỉ dựa vào ta vũ trụ thần đình đều không được, khả năng còn phải dựa vào địa linh tộc, mà lại, cái này đều có chút treo. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn nhìn hướng Tiểu Mộ, cái này giáp, có thể gánh vác Thanh Nhi một kiếm sao? Liền là phía trước cái kia váy trắng nữ tử, Tiểu Mộ lập tức lắc đầu. Diệp Huyền lại hỏi, vũ trụ pháp tắc đây? Tiểu Mộ nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu Chủ, ta biết có cái gì có thể gánh vác cái kia Thanh Nhi tỷ tỷ một kiếm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì? Tiểu Tháp hì hì nở nụ cười, nhị nha tỷ tỷ ra, ngươi nếu là đem nàng ra lột ra tới làm thành giáp, tuyệt đối là phi thường vô địch. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ý nghĩ này là có thể. Nếu không, Tiểu Tháp, ngươi đi chóc. Tiểu Tháp vội vàng nói, không không, ta không đi, Tiểu Chủ, ta chính là cho ngươi đề nghị, cho tới có đi hay không, hoàn toàn xem chính ngươi. Diệp Huyền cả giận nói, ta đi đại gia ngươi, ngươi là nghĩ tới ta bị lột ra à? Còn giúp nhị nha cô nương ra, Tiểu Tháp, người có thể hay không cho điểm dương gian đề nghị. Tịnh kéo những này âm phủ đồ chơi, chóc nhị nha cô nương ra. Diệp Huyền thật nghĩ hành hung cái này Tiểu Tháp, cái này cấp cho cái quỷ gì đề nghị. Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, lại nói, còn có một cái chủ ý, tiểu chủ ngươi có muốn hay không nghe một chút. Diệp Huyền nói, ngươi nói xem. Tiểu Tháp nói, nếu không dùng tiểu chủ ra mặt của ngươi a. Ta cảm thấy ngươi ra mặt cố gắng dày, nếu là làm thành giáp, Thanh Nhi tỷ tỷ kiếm sợ là đều đâm bất phá. Thật, Diệp Huyền, chương 1623, lễ gặp mặt. Nghe đến Tiểu Tháp mà nói, Diệp Huyền kém chút bạo tẩu. Gia hỏa này gần nhất rất bị a, thích ăn đòn, đúng lúc này, cái kia Ngôn Tiểu Tiểu đột nhiên nói, ngươi có thể chế tạo một kiện cái này ngự thần giáp. Diệp Huyền nhìn hướng Ngôn Tiểu Tiểu, Ngôn Tiểu Tiểu trầm giọng nói, cái này giáp không phòng được cái kia váy trắng nữ tử, cũng không phòng được vũ trụ pháp tắc, nhưng là, các nàng bên dưới người, thật không có mấy cái có thể dễ dàng phá cái này giáp. Chi Thanh cũng nói, nho nhỏ nói chính là, nếu là thật sự có thể chế tạo ra giáp này, chiến lực của ngươi sẽ đạt tới một cái phi thường biến thái trình độ. Diệp Huyền hỏi, chế tạo giáp này dễ dàng không? Ngôn Tiểu Tiểu lắc đầu, không dễ dàng, phi thường không dễ dàng, trừ phi địa linh tộc nguyện ý nghiêng toàn tộc chi lực tương trợ. Cho dù bọn họ nghiêng toàn tộc chi lực, sợ là cũng không có niềm tin tuyệt đối. Diệp Huyền nhíu mày, khó như vậy sao? Ngôn Tiểu Tiểu nhìn xem Diệp Huyền, so với người tưởng tượng muốn khó rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta đi một chuyến địa linh tộc. Hắn còn là quyết định chế tạo kiện này ngự thần giáp. Mặc dù chiến thần giáp thể nghiệm cũng không tốt, nhưng không thể phủ nhận, chiến thần giáp cũng là phi thường biến thái, nên biết, hắn tại có chiến thần giáp lúc, quả thực là đem diệt phàm cảnh cường giả làm con trai đánh. Tác dụng rất lớn, nhưng là không thể gặp phải giống vũ trụ pháp tắc loại này cấp bậc cường giả, mà trừ loại này cấp bậc cường giả, loại này giáp cơ bản cũng là vô địch. Mà bây giờ, vũ trụ pháp tắc căn bản là sẽ không dễ dàng xuất hiện. Bởi vậy, cái này giáp đáng giá chế tạo. Diệp Huyền lập tức mang theo trước mọi người hướng địa linh tộc, bởi vì có vũ trụ nghi, cho nên mọi người không bao lâu chính là đến địa linh giới. Đến địa linh tộc về sau, Diệp Huyền thấy được Sơn Khâu, còn có cái kia Tả Hữu trưởng lão. Khi nhìn đến Diệp Huyền tấm kia chế tạo đồ về sau, Sơn Khâu lập tức tổ chức đại hội, toàn bộ địa linh tộc cơ hồ sở hữu truyền thuyết cấp bậc thợ rèn đều tới. Thật không ít, truyền thuyết cấp bậc thợ rèn khoảng chừng 39 vị. Mà giờ khắc này, sở hữu thợ rèn đều tại vòng quanh Diệp Huyền tấm kia chế tạo đồ, tất cả mọi người trong lòng đều là hưng phấn cùng cuồng nhiệt, tựa như một cái độc thân mấy chục năm nam nhân đột nhiên nhìn thấy một cái không được mảnh vải mỹ nữ đồng dạng. Đói khát, trong điện, mọi người ngươi một lời ta một lời, vô cùng kịch liệt. Diệp Huyền đám người nhìn chính là một mặt mộng. Đúng lúc này, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên tự đại trong điện vang lên, đều tránh ra. Diệp Huyền xoay người nhìn tới, cách đó không xa, một tên râu dài lão giả đi vào đại điện, râu dài lão giả mặc một bộ thật dày thiết giáp, trong tay cầm một thanh tản ra lôi điện chùy sắt lớn. Khi nghe đến tiếng nộ quát lúc, trong điện những cái kia thợ rèn lập tức giận dữ, nhưng mà, khi thấy là râu dài lão giả lúc, tất cả mọi người trầm mặc. Sơn Thiết, đây là trước mắt địa linh tộc đệ nhất thợ rèn. Hắn đã chế tạo ra qua ba kiện hoàn mỹ cấp bậc truyền thuyết cấp thần vật. Tại địa linh tộc bên trong, hắn kỹ thuật rèn đúc liền là đệ nhất. Sơn Thiết bước nhanh đi tới Sơn Khâu trước mặt, hắn nhìn kỹ một chút cái kia chế tạo đồ, một lát sau, hắn cũng biến thành cuồng nhiệt. Sau một hồi, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, thiết kế ra này đồ giả, quả thật là cổ kim qua lại đệ nhất thiên tài vậy. Sơn Khâu trầm giọng nói, Sơn Thiết trưởng lão, vật này ta địa linh tộc khả năng chế tạo. Sơn Thiết trầm mặc một lát sau, nói cần chúng ta tất cả mọi người liên thủ. Trừ cái đó ra, tài liệu phương diện là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, bởi vì phía trên cần có một chút tài liệu, ta địa linh tộc không có. Mà lại, chế tạo vật này, chúng ta phải đi hỏa giới, lợi dụng nơi đó tự nhiên ưu thế. Khó khăn nhất còn là tài liệu cùng phù văn thuật pháp, bởi vì giáp này phía trên cần dùng đến đại lượng phù văn thuật pháp cùng với một chút cổ lão trận pháp, mà phương diện này là chúng ta địa linh tộc yếu hạng. Nói, hắn thẳng lắc đầu, khó ai. Nghe vậy, Sơn Khâu sắc mặt trầm xuống. Lúc này, bên cạnh Ngôn Tiểu Tiểu đột nhiên nói, tài liệu phương diện, ta vũ trụ thần đình cùng các người địa linh tộc tài liệu nên đầy đủ, dù cho không đủ, chúng ta cũng có thể sử dụng năng lượng của chúng ta đi siêu tầm, cho nên, vấn đề không phải đặc biệt lớn. Mà trừ cái đó ra, trưởng lão nói tới hỏa giới, giới này vừa tốt tại ta vũ trụ thần đình trong khống chế, địa linh tộc có thể cả tộc di chuyển tới đó, vấn đề này cũng không lớn. Cho tới phù văn thuật pháp cùng với trận pháp các loại, những này, ta có thể giúp một tay. Mọi người nhao nhao nhìn hướng Ngôn Tiểu Tiểu, Ngôn Tiểu Tiểu lại nói, ta cảm thấy khó khăn nhất còn là kỹ thuật phương diện, nếu như địa linh tộc cảm thấy kỹ thuật phương diện không có vấn đề, cái kia vấn đề khác cũng liền không phải đặc biệt lớn. Vấn đề kỹ thuật, Sơn Thiết đột nhiên cười to nói, cô nương yên tâm, kỹ thuật phương diện không có vấn đề. Lúc này, cái kia Hữu trưởng lão đột nhiên nói, giáp này chế tạo ra tới đằng sau quy ai. Quy ai, nghe vậy, trong tràng đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Địa linh tộc đám người lúc này cũng tỉnh táo, cái này chế tạo ra quy thuận ai? Quy vũ trụ thần đình mà nói, bọn hắn khẳng định là không làm. Ta nghiêng toàn tộc chi lực chế tạo thần vật cho ngươi vũ trụ thần đình. Đây không phải cho người bạch làm công sao? Không làm, trong tràng, rất nhiều địa linh tộc thợ rèn trong mắt cuồng nhiệt cùng hưng phấn từ từ biến mất. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn hướng Diệp Huyền, cái này giáp khẳng định là cho Diệp Huyền, nhưng là, điều kiện tiên quyết là nhất định phải từ Diệp Huyền thuyết phục địa linh tộc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Sơn Khâu bá phụ, thực không dám giấu giếm, này chế tạo đồ là phụ thân ta cho ta. Sơn Khâu nhìn hướng Diệp Huyền, Dương Huynh, thủ hộ thần, trong tràng, mọi người nhao nhao nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, hắn nói hắn cùng địa linh tộc quan hệ rất tốt, nhưng ta cầm cái này chế tạo đồ tìm các ngươi giúp một chút, giúp ta chế tạo một thoáng. Nói đến đây, hắn nhìn chúng địa linh tộc thợ rèn một chút, đương nhiên, ta cũng biết vật này rất khó chế tạo, mà lại tiêu hao tài liệu càng là không cách nào phỏng đoán, bởi vậy, nếu là địa linh tộc cảm thấy làm khó, không quan hệ, ta không đánh tạo nên được rồi. Sơn Khâu đột nhiên cả giận nói gì vậy, người một nhà, cái gì làm khó không khó xử. Diệp Huyền nhìn thoáng qua địa linh tộc cái khác thợ rèn, lúc này, Sơn Khâu đột nhiên nói, chư vị, thủ hộ thần nhượng tiểu gia hỏa này tới tìm chúng ta. Các ngươi thấy thế nào? Nói, hắn nhìn hướng cái kia hữu trưởng lão, hữu trưởng lão do dự một chút, sau đó đều cái này. Lúc này, cái kia Sơn Thiết đột nhiên nói, cái gì thấy thế nào? Thủ hộ thần nhượng tiểu gia hỏa này tới tìm chúng ta. Cái kia chứng minh thủ hộ thần đem chúng ta địa linh tộc xem như là huynh đệ, chuyện này chúng ta địa linh tộc khẳng định là muốn giúp. Nói, hắn nhìn thoáng qua trong điện những cái kia thợ rèn, các người có vấn đề gì sao? Mọi người đều là lắc đầu, kỳ thật, mọi người lúc này trong lòng còn thật cao hứng, bao quát Sơn Thiết. Thủ hộ thần nhượng tiểu gia hỏa này cầm cái này chế tạo đồ tìm đến mình địa linh tộc, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thủ hộ thần là thật đem chính mình địa linh tộc xem như là người một nhà a. Chuyện này đương nhiên muốn giúp, Sơn Khâu cười nói, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu khởi công a. Diệp Huyền lập tức cung kính thi lễ, đa tạ Sơn Khâu bá phụ, còn có chư vị thúc thúc trưởng lão. Lúc này trong lòng của hắn vẫn còn có chút phức tạp, cha mình mặt mũi thật không phải là đồng dạng lớn a. Sơn Khâu cười nói, đều là người một nhà, khách khí cái gì. Còn lại mọi người cũng là gật đầu, người một nhà, ba chữ này nghe tới thoải mái. Diệp Huyền cười nói, dạng này, ta tự làm chủ đem cái kia hỏa giới đưa tặng cho địa linh tộc. Ngày sau hỏa giới liền là địa linh tộc địa bàn. Nghe vậy, trong tràng mọi người thần sắc động dung, cái kia hỏa giới, bọn hắn thế nhưng là ngấp nghé thật lâu rồi. Sơn Khâu trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, ngươi nói là sự thật. Cái kia hỏa giới thế nhưng là vũ trụ thần đình. Diệp Huyền cười nói, hiện tại ta chính là vũ trụ thần đình thần chủ. Nghe vậy, mọi người đều kinh. Hiển nhiên, vũ trụ thần đình phát sinh sự tình, bọn hắn cũng không biết. Cái này cũng bình thường, toàn bộ địa linh tộc đều chỉ đối chế tạo có hứng thú, cái gì khác, bọn hắn thật không quan hệ. Sơn Khâu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nói là sự thật. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Sơn Khâu thấp giọng thở dài, ngươi cái tên này, không có mấy ngày, thế mà tụ hỗn thành vũ trụ thần đình thần chủ. Diệp Huyền cười nói rất dài dòng. Sơn Khâu nhẹ gật đầu, ha, sau này hãy nói, vậy chúng ta tới trước chế tạo kiện này ngự thần giáp. Nói xong, hắn nhìn hướng Sơn Thiết. Ngươi chính là trung quy thợ rèn, từ lúc này, địa linh tộc bên trong hết thảy mọi người, bao quát ta, ngươi đều có thể điều khiển, trừ cái đó ra, sở hữu tài liệu, ngươi đều có thể điều động. Sơn Thiết gật đầu, có thể. Rất nhanh, địa linh tộc bắt đầu bận túi bụi. Nhưng cả tộc chi lực, Ngôn Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, cha ngươi mặt mũi giống như rất lớn. Diệp Huyền cười nói, phi thường lớn ha. Ngôn Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, vậy kế tiếp đi vực ngoại hư vô giới một chuyến. Bên kia có chúng ta người, đều là lựa chọn lưu lại tiếp tục hiệu chung. Bọn hắn tình cảnh hiện tại rất là hỏng bét. Diệp Huyền gật đầu, đi trước giải một thoáng. Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, vậy chúng ta lên đường đi. Diệp Huyền đám người rời đi, mà chế tạo ngự thần giáp sự tình tắc từ địa linh tộc tại phụ trách. Trên đường đi, Diệp Huyền trầm mặc không nói. Hắn hiện tại lo lắng nhất nhưng thật ra là Mục Tiểu Đao cùng Tiểu Ách. Hắn không biết hai người bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không. Hắn cũng nghĩ đem hai nàng này lưu lại. Nhưng là không có cách, hai nàng này đều có ý nghĩ của mình, hắn căn bản chi phối không được. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền mang theo mọi người đi tới vực ngoại hư vô giới. Nhưng mà, khi bọn hắn đi tới vực ngoại hư vô giới tinh vực lúc, Ngôn Tiểu Tiểu lông mày lập tức nhíu lại, không bình thường. Bên cạnh Ma Tiểu Song nhìn thoáng qua bốn phía, tay phải chậm chậm nắm chặt. Diệp Huyền cũng phát hiện tình huống có điểm không đúng. Đúng lúc này, bên cạnh Chi Thanh đột nhiên nói, ta không liên lạc được bọn hắn. Ngôn Tiểu Tiểu trầm giọng nói, không cách nào liên hệ đến. Chi Thanh gật đầu, hoàn toàn không liên lạc được. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, chúng ta trước lui. Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, mọi người liền muốn rút lui, nhưng vào đúng lúc này, dị biến nổi lên, tại cái kia tinh không bên trong, đột nhiên xuất hiện rất nhiều bồng bềnh vật, những này bồng bềnh vật chậm chậm rơi xuống. Nhìn kỹ bên dưới, mọi người sắc mặt đều là thay đổi. Những này bồng bềnh vật toàn bộ là thi thể, khoảng chừng mấy ngàn bộ thi thể. Chi Thanh nhìn xem những thi thể này, nói khẽ chúng ta người, toàn bộ không có. Đúng lúc này, một bộ quan tài đột nhiên mút trời mà hàng, trong chớp mắt chính là rơi tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, trong quan tài, cái gì cũng không có. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người cách đó không xa. Nữ tử mặc một bộ thuần bạch sắc bạch bào, nàng nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, lần đầu gặp mặt, phần này quan tài liền xem như là lễ gặp mặt, người còn ưa thích. Chương 1624, có nguy hiểm. Nhìn lấy trước mắt bộ kia quan tài, Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, nói trước khi đến, ta còn đang suy nghĩ nhìn có thể hay không nói chuyện, hiện tại xem ra là không có cách nào thảo luận. Áo trắng nữ tử cười nói, đàm, Diệp công tử, như lời ngươi nói, xác thực không có cái gì có thể đàm. Diệp Huyền nhìn xem áo trắng nữ tử, sinh mệnh pháp tắc vẫn lạc. Áo trắng nữ tử gật đầu, ta biết, Diệp Huyền cười nói, cho nên, còn là không nói sao. Áo trắng nữ tử cười nói, không nói, trừ phi ngươi chết, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vậy liền không nói. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, một đạo hàn mang đột nhiên xuất hiện tại nữ tử áo trắng kia trước mặt. Người xuất thủ chính là Tiểu Mộ, đã không nói, kia dĩ nhiên liền là mở giết, nhưng mà, Tiểu Mộ một đao kia rơi vào khoảng không. Áo trắng nữ tử chẳng biết lúc nào đã ra hiện tại ngàn trượng bên ngoài, nàng nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, mười mấy vạn năm trấn áp, thù này không phải ngươi chết liền có thể giải quyết, chúng ta cửu duy vũ trụ thấy. Âm thanh rơi xuống, thân thể nàng trở nên mờ đi. Cùng lúc đó, bốn phía tinh không đột nhiên từng chút biến mất. Triệt để biến mất, nhìn thấy một màn này, Ngôn Tiểu Tiểu sắc mặt nhất thời trầm xuống, bọn hắn tại thôn phệ mảnh thế giới này. Bọn hắn ngay cả mình thế giới đều thôn phệ, mà Tiểu Song nói khẽ, bọn hắn đây là không cho mình lưu nhiệm sao đường lui a. Diệp Huyền nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn trực tiếp khởi động vũ trụ nghi, mang theo mọi người biến mất ở trong sân. Hắn hiện tại việc cấp bách là hồi cửu duy vũ trụ. Hiện tại cửu duy vũ trụ còn không biết cái này cường đại hư vô tộc, nhất định phải trước hết để cho bất tử đế tộc biết mới được, không phải, về sau song phương một khi giao thủ, bất tử đế tộc gặp nhiều thua thiệt. Diệp Huyền đám người rời đi sau không lâu, toàn bộ hư vô giới biến thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Mảnh thế giới này muốn khôi phục, ít nhất phải mười mấy thời gian vạn năm. Cửu duy vũ trụ, Diệp Huyền mang theo mọi người trở lại cửu duy vũ trụ về sau, Diệp Huyền trực tiếp tìm đến Đông Lý Tĩnh. Trong điện, Đông Lý Tĩnh trầm mặc không nói, còn lại bất tử đế tộc trưởng lão sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Sau một hồi, Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói như vậy, cái này hư vô tộc mục đích là toàn bộ vũ trụ. Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, liền là toàn bộ vũ trụ. Bọn hắn thôn phệ thế giới càng nhiều, bọn hắn thực lực cũng sẽ càng mạnh, nếu để cho bọn hắn thôn phệ sạch trước mắt đã biết vũ trụ. Bọn hắn thực lực sẽ đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Không đúng, chúng ta bây giờ liền phải ngăn trở bọn hắn, nếu để cho bọn hắn một đường thôn phệ đến cửu duy vũ trụ tới, khi đó bọn hắn sẽ so hiện tại càng thêm cường đại. Đông Lý Tĩnh lắc đầu, Ngôn cô nương, nếu là cái này hư vô tộc thật như lời ngươi nói như vậy, chúng ta khả năng không ngăn cản được bọn hắn. Trước đó vũ trụ thần đình có thể áp chế bọn hắn, là bởi vì vũ trụ thần đình người sáng lập tại hư vô giới bày ra phong ấn, còn có vũ trụ pháp tắc trấn áp, nhưng là hiện tại, vũ trụ pháp tắc đứng ở bọn hắn bên kia. Mà chúng ta bên này, ba kiếm không tại, vũ trụ thần đình người sáng lập. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người bây giờ có thể khôi phục ký ức khôi phục thực lực sao? Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Đông Lý Tĩnh có chút bất đắc dĩ, không có phần thắng. Nói cẩn thận một chút đầu, xác thực phần thắng không lớn. Nhưng là, bây giờ không phải là có hay không phần thắng sự tình. Hư vô tộc mục tiêu không chỉ là Diệp thần chủ, càng là toàn bộ vũ trụ. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Đông Lý Tĩnh gật đầu, chúng ta không thể không chiến. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người có ý nghĩ gì? Diệp Huyền nghĩ, sau đó nhìn hướng Chi Thanh cô nương, ta cần cặn kẽ lý giải cái này hư vô tộc tình huống, bao quát bọn hắn một cái chỉnh thể thực lực. Chi Thanh gật đầu, chuyện này giao cho ta. Nói, nàng lấy ra một viên truyền âm thạch đưa cho Diệp Huyền, có vật này, người có thể tùy thời liên hệ ta, có cái gì muốn biết, cũng có thể hỏi ta. Diệp Huyền thu hồi truyền âm thạch, Chi Thanh lại nói, chúng ta nhất định phải hiện tại đi một chuyến thần ngục. Nơi đó còn tại chúng ta trong khống chế, nếu như nơi đó bị giam giữ người đi ra, cũng sẽ rất phiền toái. Diệp Huyền gật đầu, đứng dậy, hiện tại liền đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo mọi người biến mất tại trong điện. Diệp Huyền cũng minh bạch, hắn tại kế thừa cái kia vũ trụ thần đình người sáng lập chỗ tốt lúc, cũng sẽ kế thừa vũ trụ thần đình người sáng lập những cái kia ân ân oán oán. Đây là chuyện không có cách nào, ngay từ đầu hắn cũng nghĩ trốn tránh, nhưng là hắn biết rõ, hắn căn bản trốn không thoát. Khi hắn thừa nhận chính mình là vũ trụ thần đình thần chủ lúc, có chút nhân quả ân oán, hắn không tiếp cũng phải tiếp. Lúc này, càng không thể không quả quyết, là địch nhân liền là địch nhân, là bằng hữu liền là bằng hữu, nên làm liền phải làm, do dự liền sẽ chết rất nhiều người. Diệp Huyền đám người rời đi đằng sau, Đông Lý Tĩnh đi tới cửa đại điện, nhìn xem ngoài điện chân trời, trong mắt nàng xuất hiện một tia lo lắng. Lúc này, Đông Lý Chiến nói khẽ, là tại vì bất tử đế tộc tương lai lo lắng. Đông Lý Tĩnh gật đầu, chúng ta lựa chọn hắn, nhưng tương tự, hắn cho chúng ta mang đến rất nhiều không biết nhân quả. Đông Lý Chiến cười nói, hối hận không? Đông Lý Tĩnh lắc đầu, không hối hận, bởi vì hắn nắm giữ ta bất tử đế tộc huyết. Đông Lý Chiến nói khẽ, bất tử đế tộc tương lai vận mệnh. Từ lúc này, liền là không biết. Đông Lý Tĩnh gật đầu, truyền lệnh xuống, một cấp đề phòng, sở hữu tộc nhân lập tức trở về bất tử giới, chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu, rất nhanh, ở bên ngoài bất tử đế tộc cường giả nhao nhao chạy về bất tử đế tộc. Thần ngục, có vũ trụ nghi về sau, Diệp Huyền đi nơi nào đều trở nên đơn giản. Nếu là dưới tình huống bình thường, bọn hắn muốn từ cửu duy vũ trụ đến thần ngục là phải vô cùng lâu, nhưng là, có vũ trụ nghi, không đến nửa canh giờ chính là đến thần ngục. Đi tới thần ngục về sau, Diệp Huyền nhất thời cảm nhận được rất nhiều đến khí tức cường đại. Một bên, Ngôn Tiểu Tiểu nói, đây chính là thần ngục, giam giữ lấy rất nhiều tinh vực người phi thường cường đại. Mà bây giờ, nơi này cũng sắp mất khống chế. Đúng lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Trung niên nam tử nhìn đến Ngôn Tiểu Tiểu lúc, tức thì thần sắc buông lỏng, Ngôn cô nương. Nói, hắn lại nhìn về phía Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó hơi hơi thi lễ, gặp qua thần chủ. Diệp Huyền gật đầu, hiện tại nơi này tình huống thế nào? Trung niên nam tử trầm giọng nói, những tên kia khi biết thần đình xuất hiện biến cố lớn về sau, nhao nhao bắt đầu ở phá phong ấn, mà nơi đây, chúng ta nhân thủ thiếu, căn bản bảo vệ không tới, tối đa nửa ngày, những cái kia phong ấn khả năng liền muốn biến mất. Diệp Huyền đột nhiên nói, nơi đây giam giữ người mạnh nhất là ai? Trung niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, nữ nhân điên. Diệp Huyền nhíu mày, nữ nhân điên. Ngôn Tiểu Tiểu nói, vũ trụ bảng truy nã xếp hạng thứ hai người. Nhập thần cấp bậc cường giả. Diệp Huyền biết, Diệp Phàm phía trên chính là nhập thần, mà nhập thần phía trên liền là siêu thần, mà cái kia cầm thương nữ tử êm đềm tĩnh liền là siêu thần cảnh cấp bậc cường giả. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, dẫn ta đi gặp thấy nàng. Trung niên nam tử lập tức lắc đầu, quá nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì. Ngôn Tiểu Tiểu nói, mang bọn ta đi a. Nếu như chính là Diệp Huyền, nàng khẳng định lo lắng, Diệp Huyền mặc dù thực lực cũng cường đại, nhưng là, khẳng định vẫn là không cách nào đối kháng nhập thần cảnh cấp bậc cường giả. Mà nàng sở dĩ yên tâm, là bởi vì Diệp Huyền bên người còn có cái tiểu mộ. Đây là ai? Đây là có thể cùng vũ trụ pháp tắc phân thân đơn đấu ra hỏa ha. Bình thường nhập thần cảnh cường giả còn thật không phải tiểu mộ đối thủ, cho dù là siêu thần cảnh cấp bậc cường giả, nàng cũng có thể cương, đương nhiên, không muốn là êm đềm tĩnh loại kia. Êm đềm tĩnh không phải có thể cùng vũ trụ pháp tắc phân thân đánh, mà là có thể hành hung vũ trụ pháp tắc phân thân. Mà tiểu mộ đối mặt vũ trụ pháp tắc phân thân lúc là ở vào thế yếu. Này còn là có khác biệt, tại trung niên nam tử dẫn dắt bên dưới, mọi người đi tới một chỗ vách núi phía trước, trung niên nam tử mặc niệm chú ngữ, vách núi đột nhiên nứt ra, mọi người thấy được một nữ tử. Nữ tử ăn mặc một bộ váy đỏ, tóc dài phất phới, lúc này ngay tại nhìn gương trang điểm. Nữ tử xinh chính là vô cùng đẹp mắt. Trên mặt còn mang theo tiếu dung, dường như đối với mình dung mạo rất là hài lòng. Diệp Huyền bên cạnh, trung niên nam tử kia trầm giọng nói, thần chủ, cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn hướng nữ tử kia, cô nương, có thể nói chuyện sao? Khe núi bên trong, nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khóe miệng hơi dâng, xinh rất tuấn tú. Diệp Huyền cười nói, ta cũng là cảm thấy như vậy. Chúng nữ tử đột nhiên đứng dậy đi đến khe núi trước cửa, nàng cẩn thận dò xét một chút Diệp Huyền. Cười nói, nghe nói, ngươi chính là vũ trụ thần đình người sáng lập. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nữ tử trừng mắt nhìn, có thể phóng ta sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Nghe vậy, nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, nàng đột nhiên nở nụ cười, thật. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng trung niên nam tử, phóng hắn. Trung niên nam tử có chút do dự, Diệp Huyền lại nói, ta nói phóng nàng. Trung niên nam tử trong lòng run lên, sau lưng mát lạnh, hắn biết, có cường giả khóa chặt hắn. Khẳng định là cái kia thần bí giết người. Trung niên nam tử lập tức hơi hơi thi lễ, thần chủ, ta không có quyền thả nàng, nếu muốn thả nàng, nhất định phải từ thần chủ thi pháp giải trừ cấm chế mới được. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Môn Tiểu Tiểu, Môn Tiểu Tiểu nói cường hành phá mở a. Diệp Huyền gật đầu, tiểu mộ, hắn thanh âm rơi xuống, một cây chủy thủ đột nhiên cắm ở cái kia khe hở phía trước, sau một khắc, một đạo bình chướng vô hình trực tiếp phá nát. Nữ tử khôi phục tự do, nữ tử chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, nàng đi tới Diệp Huyền trước mặt, cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, vì sao phóng ta. Diệp Huyền cười nói, cô nương xinh đẹp đẽ, giam giữ ở đây, ta không đành lòng. Nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau đó một tiếng cười duyên, người rất có ý tứ. Nói xong, nàng xoay người rời đi, đi vài bước, nữ tử đột nhiên ngừng lại, lại nói, cần ta cảm tạ ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, nếu như ngươi muốn, ta sẽ không cự tuyệt. Nữ tử xoay người nhìn xem Diệp Huyền, tuyệt đối đừng nhường ngươi bên người cái kia thần bí tiểu nữ hài ly khai ngươi, không phải, ngươi sẽ chết. Diệp Huyền nói, ngươi muốn giết ta sao? Nữ tử lắc đầu, không phải, nói, nàng xoay người rời đi, nhưng là đi chưa được mấy bước, nàng lại ngừng lại, sau đó cười nói, nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ lập tức đào tẩu. Nàng âm thanh rơi xuống, nàng cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng, Diệp Huyền trầm mặc, đúng lúc này, tiểu mộ xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng nhìn xem Diệp Huyền, nhanh. Đi, lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, có nguy hiểm tới gần. Có nguy hiểm, ha ha, ta cảm ứng được ha. Rất nhiều nguy hiểm đang hướng lấy người vây tới, có chừng rất nhiều gạo. Hi hi, người nhanh khen ta một cái. Diệp Huyền, chương 1625, mở tổ tư. Khen ta một cái, Diệp Huyền mặt đen lại, cái này tiểu tháp là càng ngày càng không bình thường a. Lúc này, cái kia tiểu mộ lại nói, đi, đi, Diệp Huyền lập tức gật đầu, xoay người rời đi. Hắn biết, có thể nhượng tiểu mộ ngưng trọng như thế, người đến tuyệt không phải người bình thường. Nhưng mà, mọi người vừa rời đi cái kia thần ngục, một đạo hàn mang đột nhiên từ cái này Ngôn Tiểu Tiểu sau lưng sáng lên. Ngôn Tiểu Tiểu đồng tử bỗng nhiên co lại, một đạo tử vong khí tức tiếp cận tiếng lòng. Nàng căn bản là không có cách phản kháng. Đúng lúc này, sau lưng nàng lại xuất hiện một đạo hàn mang. Oanh, một đạo vang trầm tiếng bỗng nhiên vang vọng, một đạo tàn ảnh liên miên chợt lui. Tiểu mộ xuất hiện tại Ngôn Tiểu Tiểu bên cạnh, mà ở trước mặt nàng mấy trăm trượng bên ngoài, nơi đó đạo kia tàn ảnh tại lui quá trình bên trong dần dần biến mất. Không thấy, Ngôn Tiểu Tiểu trầm giọng nói, là sát thủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, chúng ta đi. Mọi người lập tức rút lui. Mà lúc này, ở trước mặt mọi người bốn phía, đột nhiên xuất hiện vô số đạo tàn ảnh. Những này tàn ảnh hư hư thật thật, như quỷ mị, vô cùng quỷ dị. Đây không phải trọng điểm đều là diệt phàm cảnh. Diệp Huyền bên cạnh, tiểu mộ tay cầm chủy thủ, nàng ánh mắt một mực tại càn quét bốn phía những cái kia tàn ảnh, nhưng là nàng không có xuất thủ. Nàng bây giờ căn bản không dám rời đi Diệp Huyền đám người bên người. Không có nàng, Diệp Huyền đám người căn bản chịu không được những sát thủ này. Kỳ thật Diệp Huyền còn tốt, mặc dù không có chiến thần giáp, nhưng còn có một thân thần trang, nhưng là, Môn Tiểu Tiểu cùng Chi Thanh là hoàn toàn chịu không được. Lúc này, mà Tiểu Song đột nhiên nói, đến triệt. Diệp Huyền lắc đầu, triệt không được, âm thanh rơi xuống, hộp kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng, sau một khắc, 12 thanh kiếm chém bay mà ra. Suy, 12 đạo kiếm quang phá không mà đi, nhưng mà lại là chạm không, bởi vì những cái kia tàn ảnh đã vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Diệt phàm cảnh không đáng sợ, đáng sợ là diệt phàm cảnh sát thủ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, không tốt. Bọn hắn là muốn kéo lại chúng ta, cửu duy vũ trụ có nguy. Nghe vậy, trong tràng chúng nữ đều là biến sắc. Diệp Huyền lập tức muốn đi, nhưng mà lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên lướt đến trước mặt hắn, bất quá, lại là bị tiểu mộ ngăn trở, nhưng là sau một khắc, lại là mấy đạo tàn ảnh cướp tới. Những này tàn ảnh không chỉ tốc độ cực nhanh, càng không có khí thức, thần thức căn bản là không có cách cảm giác, bởi vậy, bọn hắn tại đối mặt những sát thủ này lúc, vô cùng bị động, bởi vì chỉ có đối phương xuất thủ lúc, bọn hắn mới có thể làm ra phản kích. Diệp Huyền liền nói ngay, tiểu mộ, cản bọn họ lại. Nói, dưới chân hắn không gian khẽ run lên, hắn trực tiếp sử dụng thời không toa giải biến mất tại nguyên chỗ. Hắn căn bản là không có cách tại cái này sử dụng vũ trụ nghi, bởi vì vũ trụ nghi truyền tống cần một chút thời gian, mà những sát thủ này tuyệt đối sẽ không cho hắn điểm này thời gian. Diệp Huyền biến mất về sau, bốn phía không gian đột nhiên rung động lên, Hiển nhiên, có người muốn đi truy Diệp Huyền, bất quá lúc này, Tiểu Mộ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Suy suy suy suy suy sai, bốn phía mấy vạn trượng bên trong không gian đột nhiên xuất hiện từng đạo lạnh lẽo hàn mang, chính thấy hắn âm thanh, không thấy người kia. Ngôn Tiểu Tiểu quay đầu nhìn hướng Ma Tiểu Song, Tiểu Song cô nương, lập tức nhường ngươi người đi tới Cửu Duy Vũ Trụ. Ma Tiểu Song gật đầu, ta đã thông chi, ta người đang toàn lực chạy tới Cửu Duy Vũ Trụ. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua nơi xa những cái kia lít nha lít nhít hàn mang, trầm giọng nói, chúng ta đi. Tiểu Mộ hiện tại đã ngăn lại những sát thủ kia, mà mấy người các nàng lưu tại nơi này, sẽ chỉ là vướng víu. Tam nữ lập tức thối lui. Một bên khác, Diệp Huyền xuất hiện tại một mảnh không biết tinh vực, hắn lập tức lấy ra vũ trụ nghi, liền muốn tiến hành truyền tống, mà lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, bỗng nhiên xoay người chém xuống một kiếm. Suy, một kiếm xé rách mà xuống, cái gì cũng không có. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tiểu tháp, giúp ta cảm ứng một thoáng. Trầm mặc một lát sau, tiểu tháp nói, không cảm ứng được. Diệp Huyền, đúng lúc này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn nghiêng người chém xuống một kiếm. Oanh, kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài. Mà trước mặt hắn, cái gì cũng không có. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn cái gì cũng không cảm giác được. Hi hi, lúc này, một đạo quỷ dị tiếng cười đột nhiên xuất hiện tại bốn phía. Tiếng cười mặc dù xuất hiện tại bốn phía, nhưng là, lại phảng phất liền tại bên tai. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, tiểu tháp, cho thêm chút sức. Tiểu tháp nói, tiểu chủ, ta chính là một cái tháp. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn. Lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên xoay người, đem tiểu tháp ngăn tại trước mặt. Oanh, tiểu tháp kịch liệt run lên, sau đó mang theo Diệp Huyền trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay, trực tiếp bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Tiểu tháp kêu rên nói, tiểu chủ, người đây là làm cái gì a? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ta cảm thấy, chúng ta nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, người cứ nói đi. Tiểu tháp oán giận nói, người đây là khi dễ tháp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, ta không quản, người cho ta nghĩ biện pháp giúp ta thoát khỏi cái này thần bí sát thủ. Tiểu tháp kinh ngạc nói, tiểu chủ, ta có thể có biện pháp nào? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu không, người đoạn hậu, ta đi trước. Tiểu tháp đột nhiên nhảy dựng lên, ngọa tào, tiểu chủ, người cái này nói là tiếng người sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu tháp, ta nhất định phải hồi Cửu Duy Vũ Trụ. Hắn hiện tại lo lắng nhất liền là Cửu Duy Vũ Trụ. Những sát thủ này nhất định tới cản bọn họ lại, ngăn trở hắn hồi Cửu Duy Vũ Trụ. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói tiểu Ngưu, đi ra giúp một chút thôi. Tiểu Ngưu nói, ta ngủ thiếp đi. Tiểu tháp, Diệp Huyền vô ngữ, người ngủ thiếp đi người còn nói. Lúc này, Tiểu Ngưu lại nói, tiểu tháp, tiểu chủ, các ngươi không muốn lại hố trâu rồi. Ta chính là một con trâu, một đầu đàng hoàng ngưu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía không có động tĩnh, hắn lập tức lấy ra vũ trụ nghi, liền muốn khởi động, đúng lúc này, một đạo quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền rút kiếm liền là một chảm, oanh, một kiếm chảm không, cái gì cũng không có. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, hiện tại hắn càng ngày càng xác định, đối phương liền là đang ngăn trở hắn. Không nhượng hắn hồi Cửu Duy Vũ Trụ. Diệp Huyền trực tiếp khởi động thời không toa giày biến mất tại nguyên chỗ, trong chớp mắt, hắn biến mất tại tinh không phần cuối, tại qua lại như thoi lúc, hắn lấy ra vũ trụ nghi, liền muốn khởi động, mà lúc này, một đạo quyền ấn đột nhiên oanh tới. Diệp Huyền không thể không ngừng lại, một kiếm đâm ra. Oanh, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay tới ngàn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, một đạo vui cười tiếng tự hắn bốn phía vang lên. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Ẩn giáp, đương khởi động ẩn giáp về sau, cả người hắn trực tiếp tiến vào phiến kia không biết thế giới. Bốn phía tinh không trực tiếp an tĩnh lại, Diệp Huyền trực tiếp lấy ra vũ trụ nghi, nhưng mà, vũ trụ nghi căn bản là không có cách tại mảnh này không biết thế giới khởi động. Diệp Huyền chân mày cau lại, làm sao có thể? Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, chẳng lẽ nói mảnh thế giới này cùng chúng ta vùng thế giới kia là không tầm thường. Hắn lại thử mấy lần, căn bản là không có cách khởi động vũ trụ nghi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hắn nhìn ra phía ngoài thế giới, bên ngoài tinh không phi thường bình tĩnh, tinh quang rực rỡ, tinh hà sáng lạn, đẹp không sao tả xiết. Nhưng là hắn biết, người thần bí kia khẳng định còn tại. Mà giờ khắc này, hắn cũng không dám chạy loạn, bởi vì cái này địa phương quá quỷ dị. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, hắn lại gặp được những cái kia điểm sáng màu trắng. Kỳ thật, hắn có chút hiếu kỳ, bởi vì những cái kia điểm sáng màu trắng rất có thể là truyền tống trận, nếu thật là truyền tống trận, cái kia lại là thông hướng địa phương nào truyền tống trận đây? Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Tháp, người có muốn hay không đi dò xét một thoáng? Tiểu Tháp nhất thời gấp, tiểu chủ, người gần nhất là thế nào? Làm sao động một chút lại muốn hố tháp đây? Diệp Huyền cười nói, người thế nhưng là chư thiên vạn giới đệ nhất tháp, người sợ cái gì? Tiểu Tháp nhà tiếng nói, tiểu chủ, người tự ngươi không muốn lừa phỉnh ta. Ta là sẽ không mắc lừa, mặc dù ta chính là một cái tháp, nhưng là, ta là một cái có trí thông minh tháp. Diệp Huyền, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tự hắn trong đầu vang lên, cửu duy vũ trụ có nguy, mau trở về. Chi thanh âm thanh, nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn trực tiếp ly khai phiến kia không biết thế giới, khi hắn xuất hiện trong tinh không lúc, đạo kia quỷ dị tiếng cười lại vang lên. Lúc này, một thanh âm tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu gia hỏa, người đi đi. Ta thay người ngăn cản người này, nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó đại hỉ. Diệp Huyền trực tiếp lấy ra vũ trụ nghi, khi hắn muốn khởi động lúc, đạo kia quỷ ảnh lần nữa xuất hiện, bất quá lúc này, một cái móng vuốt đột nhiên đập vào Diệp Huyền trước mặt không gian. Oanh, Diệp Huyền trước mặt vùng không gian kia trực tiếp sụp đổ, một đạo tàn ảnh liên nguyên chợt lui, cái này vừa lui, trọn vẹn lui mấy ngàn trượng xa. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã biến mất không thấy gì nữa. Tại Diệp Huyền nguyên bản vị trí, xuất hiện một đầu yêu thú. Cùng kỳ lạnh lùng nhìn phía xa, lúc này, đạo kia quỷ dị tàn ảnh đột nhiên trở nên mờ đi, liền muốn biến mất. Cùng kỳ lần nữa một bàn tay đập xuống, oanh, mười mấy vạn dặm bên trong tinh không trực tiếp nổ bể ra tới, một đạo tàn ảnh tại phiến kia phá nát không gian trong lỗ đen điên cuồng chợt lui. Cửu duy vũ trụ, bất tử giới. Một ngày này, bất tử giới trên không đột nhiên xuất hiện một tên thân mang bạch bào nữ tử, giữa lông mày có một điểm mực đỏ. Tại áo trắng nữ tử đối diện là Đông Lý Tĩnh. Nữ tử nhìn xem Đông Lý Tĩnh, cười nói, biết ta là ai không? Đông Lý Tĩnh nói, hư vô tộc. Nữ tử gật đầu, hư vô tâm, đây là tên của ta. Đông Lý Tĩnh nhìn xem hư vô tâm, là muốn diệt ta bất tử đế tộc sao? Nữ tử cười nói, không, chúng ta là muốn thôn vệ ngươi bất tử đế tộc huyết mạch. Nàng âm thanh rơi xuống, ở sau lưng nàng, không gian đột nhiên từng chút biến mất. Thôn vệ bất tử giới. Đông Lý Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm hư vô tâm, ngươi cũng có đặc thù huyết mạch. Hư vô tâm cười nói, đúng vậy, huyết mạch của các ngươi, quá mê người. Thôn vệ huyết mạch của các ngươi, ta hư vô tộc trở nên càng thêm cường đại, bởi vì chúng ta có thể thu được các ngươi bất tử chi lực. Đông Lý Tĩnh trầm mặc một lát sau, nói, mở tổ từ, cho mời sở hữu tiên tổ chi hồn. Âm thanh rơi xuống, cấm sơn phía trên, tổ từ đại môn đột nhiên mở ra, sau một khắc, từng đạo linh hồn chi cái kia tổ từ bên trong phóng lên cao. Sở hữu tiên tổ chi hồn, đây chính là bất tử đế tộc sau cùng át chủ bài. Cuối cùng át chủ bài, chương 1626 tháp quyền, tại nhìn thấy cái này hư vô tâm lúc, Đông Lý Tĩnh liền biết, cái này hư vô tộc, không phải bất tử đế tộc có thể đối kháng. Loại tình huống này, chỉ có sử dụng mạnh nhất át chủ bài, tranh thủ một ít thời gian, bất tử đế tộc mới có hy vọng. Diệp Huyền đám người đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện, khẳng định là bị kéo lại, mà chỉ có Diệp Huyền đám người trở về, bất tử đế tộc mới có hy vọng. Theo những cái kia tiên tổ chi hồn xuất hiện, bất tử đế tộc trên không gian trực tiếp sôi trào lên. 36 đạo tiên tổ chi hồn, toàn bộ đều là bất tử đế tộc đã từng tộc trưởng cùng đỉnh cấp cường giả. Mặc dù đều đã vẫn lạc, nhưng là, bọn hắn đều sẽ lưu lại chính mình một tia hồn phách đặt ở tổ từ bên trong, đây là bất tử đế tộc sau cùng một cái át chủ bài. Tại nhìn thấy những cái kia tiên tổ chi hồn lúc, cái kia hư vô tâm khẽ mỉm cười, cô nương, chớ nói bọn hắn chính là một chút hồn phách, cho dù bọn họ bản tôn ở đây, đối ta hư vô tộc mà nói, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Đông Lý Tĩnh nói, mục đích của các ngươi nên có hai cái, một cái là thôn vệ vũ trụ, một cái là cái kia Diệp Huyền, đúng không? Hư vô tâm gật đầu, đúng vậy. Đông Lý Tĩnh nhìn xem hư vô tâm, cô nương có thể biết, cái kia sinh mệnh pháp tắc đã vẫn lạc. Hư vô tâm cười nói, ta biết. Không chỉ như vậy, ta còn biết, phía sau hắn có hai cái phi thường cường đại cường giả, một cái là cái kia nam tử áo xanh, còn có một cái là cái kia váy trắng nữ tử, đúng không? Đông Lý Tĩnh cười nói, hư vô thi đấu trong tộc hai người bọn họ còn mạnh hơn. Hư vô tâm lắc đầu, đây nhất định là không có, có thể giết vũ trụ pháp tắc người, nhất định không phải ta hư vô tộc có thể đối kháng. Đông Lý Tĩnh có chút hiếu kỳ, cô nương kia vì sao còn muốn nhằm vào hắn đây? Hư vô tâm cười nói, nếu là người bất tử đế tộc bị trấn áp mười mấy vạn năm, có lẽ liền có thể minh bạch ta hư vô tộc tâm tình. Đông Lý Tĩnh lắc đầu, chỉ ít các ngươi còn sống. Hư vô tâm cười ha ha một tiếng, cô nương, chúng ta cũng không có quá nhiều lựa chọn. Vũ trụ pháp tắc vì sao thả chúng ta? Chẳng lẽ là bởi vì thích sao? Tự nhiên không phải, ta hư vô tộc muốn có được tự do, chỉ có thể đối vũ trụ pháp tắc thần phục. Bởi vì không quản là chúng ta hư vô tộc, còn là những cái kia vũ trụ pháp tắc, nghĩ muốn thu được chân chính tự do, chỉ có thể đem vị kia Diệp công tử chém giết, nhường hắn hoàn toàn biến mất. Đông Lý Tĩnh cười nói, vậy ngươi có nghĩ qua giải quyết hắn về sau, như thế nào giải quyết phía sau hắn người sao? Hư vô tâm lắc đầu, đây không phải ta hư vô tộc nên cân nhắc. Đây là vũ trụ pháp tắc nên cân nhắc, mà ta tin tưởng, các nàng đã dám cùng hai người kia là địch, nhất định là có nhất định nắm chặt cùng dựa vào, ngươi cứ nói đi. Đông Lý Tĩnh khẽ lắc đầu, đáng tiếc ngươi chưa từng gặp qua hai người bọn họ, không phải, ngươi có thể sẽ thay đổi chủ ý. Hư vô tâm cười nói, sẽ không, bởi vì ngươi không biết cái này mười mấy vạn năm qua, ta hư vô tộc là thế nào qua. Nếu như hắn khôi phục trí nhớ kiếp trước, tất nhiên sẽ lần nữa trấn áp ta hư vô tộc, thậm chí diệt ta hư vô tộc, cho nên, chúng ta cùng vũ trụ pháp tắc đồng dạng, chỉ có thể liều chết đánh cược. Nói, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, cô nương là muốn đợi cứu viện, bất quá, ta có thể nói cho ngươi, các ngươi không tới. Bởi vì vũ trụ pháp tắc người đã ngăn chặn vị kia Diệp công tử. Mà cho dù một mình hắn tới, cũng không có tác dụng gì, dù sao, hắn hiện tại thật rất yếu. Theo nàng âm thanh rơi xuống, nàng bốn phía những cái kia không gian đột nhiên bắt đầu từng chút biến mất. Động thủ, Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, chư vị tiên tổ, làm phiền. Đông Lý Tĩnh trên đỉnh đầu, những cái kia bất tử đế tộc tiên tổ chi hồn điểm đầu, sau một khắc, bọn hắn hướng thẳng đến những cái kia hư vô tộc vọt tới. Hư vô tâm khẽ mỉm cười, diệt, nàng âm thanh rơi xuống, phía sau nàng đột nhiên xuất hiện 19 tên người áo đen, những hắc y nhân này tay cầm thật dài đao cong, cõng ở sau lưng vỏ đao, bọn hắn xuất hiện đằng sau, hướng thẳng đến bất tử đế tộc những cái kia trước tổ trùng tới. Đại chiến nổi lên, nhưng mà, song phương vừa mới giao thủ, chính là xuất hiện nghiêng về một bên. Những cái kia bất tử đế tộc tiên tổ chi hồn căn vốn không phải những hắc y nhân kia đối thủ, từng cái tiên tổ chi hồn không ngừng nổ bể ra tới. Nhìn thấy một màn này, phía dưới những cái kia bất tử đế tộc cường giả sắc mặt nhất thời thay đổi. Đông Lý Tĩnh nhìn về chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ chốc lát, chân trời sở hữu bất tử tiên tổ chi hồn toàn bộ biến mất. Mà những hắc y nhân kia, một cái đều không có chết. Tại chém giết những cái kia bất tử đế tộc tiên tổ chi hồn về sau, 19 tên người áo đen cung kính lùi đến hư vô tâm phía sau. Hư vô tâm nhìn xem Đông Lý Tĩnh, cười nói kết thúc. Phải không, lúc này, một thanh âm từ một bên truyền tới. Sau một khắc, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy bất tử đế tộc còn tại, Diệp Huyền nhất thời thở dài một hơi, nếu như bất tử đế tộc có cái gì sai lầm, hắn một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nói cho cùng, đây là hắn Diệp Huyền nhân quả. Nhìn thấy Diệp Huyền, Đông Lý Tĩnh trong lòng cũng là hơi hơi thở dài một hơi. Cái này hư vô tộc tuyệt đối không phải bất tử đế tộc có thể đối kháng, bởi vì cái này hư vô tộc cùng bất tử đế tộc không phải một thời đại, cái này hư vô tộc là thuộc về vũ trụ thần đình người sáng lập thời đại kia. Nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia hư vô tâm cười nói, Diệp công tử rất có năng lực, lại có thể thoát khỏi vũ trụ pháp tắc những sát thủ kia. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói tộc trưởng, nhượng một đời tuổi trẻ tất cả mọi người rút đi. Đông Lý Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, không cần, bởi vì bọn họ mục tiêu không chỉ là ngươi, còn có ta bất tử đế tộc, bọn hắn nghĩ muốn thôn phệ huyết mạch của chúng ta, nếu như hôm nay chiến bại, đại gia một dạng đều phải chết. Thôn phệ huyết mạch, Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn hướng cái kia hư vô tâm, huyết mạch của các ngươi cũng đặc thù. Hư vô tâm cười nói, kỳ thật, ta càng muốn thôn phệ huyết mạch của ngươi, bởi vì ngươi nắm giữ hai loại siêu cường huyết mạch. Bất quá, ngươi một loại khác huyết mạch quá mức bá đạo, ta không có nắm chắc. Nói, nàng nhìn thoáng qua phía dưới, cười nói, nếu là có thể thôn vệ sạch cái này bất tử đế tộc huyết mạch, ta hư vô tộc thực lực, sẽ chỉnh thể tăng lên một cái cấp bậc. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, cùng lúc đó, hộp kiếm cũng xuất hiện tại hắn sau lưng. Diệp Huyền nhìn xem hư vô tâm, chúng ta trước chiến một trận chiến. Hư vô tâm cười nói, người nghĩ muốn trì hoãn thời gian. Ta có thể thành toàn ngươi, bởi vì ta cũng muốn cần một quãng thời gian. Diệp công tử, xin mời. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, tại hắn biến mất trong nháy mắt đó, 12 chuôi huyết hồng kiếm đột nhiên tự trong tràng chém bay mà qua. Suy, không gian xé rách, 12 đạo kiếm quang trong nháy mắt chạm tới hư vô tâm trước mặt. Hư vô tâm không có tránh né, đương 12 đạo kiếm quang chạm tới trước mặt nàng lúc, nàng đặt ở sau lưng tay phải đột nhiên nắm chặt, ngự thủ. Oanh, 12 đạo kiếm quang trực tiếp bị một đạo bình chướng vô hình ngăn trở, nửa bước khó tiến. Hư vô tâm khẽ mỉm cười, phá cực, oanh, 12 đạo kiếm quang ầm vang vỡ vụn, 12 thanh kiếm trực tiếp bị đẩy lùi, mà lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đâm tới nàng giữa lông mày phía trước, nhưng mà, kiếm tại cách nàng giữa lông mày còn có nửa tấc lúc ngừng lại. Diệp Huyền cầm kiếm gắt gao nhìn chằm chằm hư vô tâm, không quản hắn dùng lực như thế nào, kiếm liền là không cách nào tiến thêm một tấc. Hư Vô Tâm khẽ mỉm cười, tay phải đột nhiên mở ra, sau đó bỗng nhiên một nắm. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm trực tiếp bay ra ngoài, mà lúc này, Hư Vô Tâm đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, cách không liền là một quyền, nơi xa, một đạo quyền ấn trực tiếp đánh vào Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền vội vàng giơ kiếm chặn lại. Oanh, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm trong nháy mắt bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền vừa mới dừng lại, dùng hắn làm trung tâm, bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp từng tấc rạn nứt, mà Hư Vô Tâm đạo kia quyền ấn, như cũ tại, cũng không biến mất. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn hiện tại nhục thân là phi thường yếu ớt, bởi vì lúc trước hắn nhục thân đã bị đánh nát, hắn đạo thể cơ hồ tương đương không có. Diệp Huyền cũng không có quá ỷ lại nhục thân, hắn nhìn hướng cái kia Hư Vô Tâm, Hư Vô Tâm cười nói, người kiếm đạo cảnh giới quá thấp. Đối ta không tạo được uy hiếp, Diệp Huyền cười nói, phải không? Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Hư Vô Tâm tay phải bỗng nhiên một nắm, Diệp Huyền kiếm tại cách nàng giữa lông mày còn có một tấc lúc bị ngăn trở. Hư Vô Tâm nhìn xem Diệp Huyền, ta cùng ngươi đối chiến, là cảnh giới áp chế, cảnh giới của chúng ta không ở cùng một cấp bậc mặt, ngươi hiểu chưa? Âm thanh rơi xuống, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên. Oanh, trước mặt nàng vạn trượng không gian trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô, mà Diệp Huyền bản nhân đã xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài. Hư Vô Tâm chậm rãi hướng về Diệp Huyền đi tới, Diệp công tử, ta cảm thấy, nên kết thúc. Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã ở trước mặt Diệp Huyền, liền tại nàng muốn xuất thủ lúc, Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, 10 cái phân thân đột nhiên xuất hiện, mà cái này 10 cái phân thân, không phải hắn Diệp Huyền phân thân, là Tiểu Mộ phân thân. Tiểu Mộ đã chạy tới, phía trước thiên địa huyền kính không cách nào phục chế Tiểu Mộ, đó là bởi vì Tiểu Mộ cảnh giới quá cao, vượt quá thiên địa huyền kính phạm vi, mà bây giờ sở dĩ có thể phục chế, đó là bởi vì Tiểu Mộ phối hợp. Nếu như bị phục chế người chủ động phối hợp, tình huống kia nhưng là hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, cấp bậc quá cao vẫn không được, tỉ như váy trắng nữ tử, dù cho váy trắng nữ tử phối hợp, thiên địa này huyền kính cũng không cách nào phục chế nàng. Bởi vì váy trắng nữ tử cảnh giới đã vượt quá thiên địa huyền kính nhận thức. Tại xuất hiện 10 cái Tiểu Mộ phân thân lúc, cái kia Hư Vô Tâm lông mày lập tức nhíu lại, mà lúc này, một cây chủy thủ đột nhiên xuất hiện tại nàng sau gáy chỗ. Tiểu Mộ, Hư Vô Tâm tay phải bỗng nhiên một nắm. Oanh, một đạo bình chướng vô hình trực tiếp ngăn cản lại Tiểu Mộ chủy thủ, nhưng là sau một khắc, đạo kia bình chướng vô hình trực tiếp phá nát, mà giờ khắc này, cái kia Hư Vô Tâm đã biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã ở mấy trăm trượng bên ngoài. Tại Hư Vô Tâm sau gáy chỗ, có một đạo vết máu. Hư Vô Tâm nhìn xem Diệp Huyền bên cạnh Tiểu Mộ, không hổ là mạnh nhất sát thủ. Lợi hại, Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Mộ bả vai, Tiểu Mộ chậm chậm biến mất. Nhìn không thấy sát thủ mới là kinh khủng nhất. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa Hư Vô Tâm, Hư Vô Tâm cười nói, người của ta cũng đến. Âm thanh rơi xuống, ở sau lưng nàng cách đó không xa, không gian đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền nhìn hướng Hư Vô Tâm phía sau, một lát sau, hắn đột nhiên lấy ra tiểu tháp, gọi người. Tiểu tháp bụi một lát sau, nói kêu người nào. Diệp Huyền nói, người tùy tiện kêu điểm tới a. Tiểu tháp đột nhiên nhảy dựng lên, tiểu chủ, người cho rằng ta là tiểu bạch sao? Chuyện quan trọng nói ba lần, ta chính là một cái tháp a. Ta chính là một cái tháp, ta chính là một cái tháp. Diệp Huyền nhìn phía xa Hư Vô Tâm phía sau, thần sắc càng ngưng trọng thêm, tiểu tháp, người không gọi người, ta liền mang theo ngươi cùng một chỗ tự bảo. Ngọa tào, tiểu tháp một trận nhảy nhót, tiểu chủ, chúng ta không mang chơi như vậy, mời ngươi tôn trọng một thoáng ta cũng là có nhân quyền, a hát không phải, tháp quyền. Chương 1627, tự bảo. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại ca, ngươi làm sao cũng phải cho ta kêu điểm giúp đỡ tới. Không phải, hôm nay chúng ta liền phải nằm ở chỗ này. Tiểu tháp trầm mặc, Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía dưới bốn phía những cái kia bất tử đế tộc cường giả, sở hữu bất tử đế tộc trong mắt cường giả không có sợ hãi. Mọi người đều biết, đánh không lại, nhưng là, tất cả mọi người không có sợ hãi. Chiến ý, gia tộc này, có thể chết, có thể bị diệt tộc, nhưng bọn hắn vĩnh viễn sẽ không sợ hãi. Nhìn đến bất tử đế tộc bên trong những cường giả kia trong mắt chiến ý, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn đột nhiên gầm thét, hôm nay, ta cùng chư quân cùng tồn vong. Cùng tồn vong, bất tử đế tộc bên trong, vô số cường giả nhao nhao gầm thét. Tiếng như lôi minh, chấn động vân tiêu, khí thế như hồng. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng cái kia Hư Vô Tâm, Hư Vô Tâm phía sau xuất hiện một mảng lớn hắc giáp cường giả, những này hắc giáp cường giả đều là ăn mặc dày đặc đen kịt khôi giáp, hắc giáp không biết từ làm bằng vật liệu gì chế tạo thành, bóng loáng như gương, lưu quang triển nhiễu. tại những này hắc giáp trong tay cường giả, đều là cầm trường mâu. Khoảng chừng 1 vạn nhiều, mà bọn hắn, thấp nhất cảnh giới đều là phàm cảnh. 1 vạn tên phàm cảnh, cái này đội hình, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Mà tại hư vô tâm phía sau cái kia 12 cái tay cầm liêm đao người áo đen, toàn bộ đều là diệt phàm cảnh cấp bậc cường giả. Cái này đội hình, nghiền ép bất tử đế tộc bên này. Hư vô tâm nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ta từ trong mắt ngươi nhìn thấy chấn kinh, bất quá, ta có thể nói cho ngươi, ngươi bây giờ nhìn đến, chính là ta hư vô tộc một góc của băng sơn. Ta hư vô tộc mặc dù bị nhốt hư vô giới, nhưng là, mười mấy thời gian vạn năm, chúng ta cũng không có hoang phế. Cừu hận nhượng ta hư vô tộc trở nên càng thêm cường đại. Diệp Huyền nhìn xem trong tay tiểu tháp, đi tìm ta lão cha. Nhượng hắn báo thù cho ta, nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hư vô tâm, cười gằn nói nhảm không muốn nhiều như vậy, tới chiến chính là. Âm thanh rơi xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xông ra ngoài. Phía dưới, Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, chiến tới người cuối cùng, âm thanh rơi xuống, nàng cũng vọt thẳng đi ra. Phía dưới, vô số bất tử đế tộc cường giả nhao nhao phóng lên cao. Chiến, một trận chiến này, nếu là thua, bất tử đế tộc diệt tộc. Bất tử đế tộc không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn một trận chiến. Xông lên phía trước nhất Diệp Huyền trực tiếp kích hoạt lên phong ma huyết mạch, tại phong ma huyết mạch kích hoạt trong nháy mắt đó, toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành một mảnh huyết hải. Hư vô tâm mặt không biểu tình, giết, âm thanh rơi xuống, sau lưng nàng 12 tên người áo đen vọt thẳng đi ra, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải Diệp Huyền, mà là phía dưới những cái kia bất tử đế tộc cường giả. Mà Diệp Huyền lại là trực tiếp nhượng Tiểu Mộ phân thân ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Những này diệt phàm cảnh cường giả căn bản không phải bất tử đế tộc có thể chống lại. Nếu như hắn không ngăn trở những này diệt phàm cảnh cường giả sẽ cho bất tử đế tộc tạo thành hủy diệt tính đả kích. Những cái kia phân thân mặc dù chỉ có Tiểu Mộ không đến 6 thành thực lực, nhưng cũng phi thường khủng bố. 10 cái phân thân vậy mà trực tiếp chế trụ những hắc y nhân kia. Mà Diệp Huyền bản nhân vọt thẳng đến cái kia hư vô tâm trước mặt, chém xuống một kiếm. Một kiếm này, so trước đó mạnh rất nhiều, bởi vì có phong ma huyết mạch gia trì. Hư vô tâm thần sắc bình tĩnh, nàng tay phải nhẹ nhàng một nắm. Oanh, một đạo bình chướng vô hình trực tiếp chặn lại Diệp Huyền kiếm, hai người bốn phía không gian trong nháy mắt nổ bể ra tới, nhưng là, hư vô tâm vị trí vùng không gian kia lại là một chút việc cũng không có. Mà lúc này, Diệp Huyền lại là một chạm, hư vô tâm đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trong nháy mắt bay ra ngoài, mà hư vô tâm nhưng cũng liền lùi lại mấy chục trượng, nàng mới vừa dừng lại, nơi xa. Một thanh phi kiếm đột nhiên phá không chạm tới. Hư vô tâm hướng phía trước bước ra một bước, lại đấm một quyền, một đạo quyền ấn trực tiếp đánh vào chuôi phi kiếm kia phía trên. Oanh, phi kiếm ngạnh sinh sinh bị quyền ấn bước ngừng, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện tại hư vô tâm trước mặt, hư vô tâm tốc độ càng nhanh, trực tiếp hướng phía trước một cái lên gối. Oanh, cái này một đỉnh, trước mặt nàng không gian trực tiếp sụp đổ, Diệp Huyền trong nháy mắt bị hút bay đi ra. Nhưng là sau một khắc, lại một thanh kiếm chém tới. Hư vô tâm tay phải đột nhiên hướng phía trước tìm tòi, sau đó duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy. Oanh, hai ngón tay trong lúc, một tia kiếm quang chợt hiện. Nàng hai ngón tay vậy mà ngạnh sinh sinh kẹp lấy Diệp Huyền kiếm. Hư vô tâm thuận thế nắm chặt Diệp Huyền kiếm, sau đó hướng phía trước liền là một bổ. Suy, một đạo vạn trượng kiếm khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chém thẳng nơi xa Diệp Huyền. Cái này cũng kiếm, phảng phất bổ ra vùng vũ trụ này. Nơi xa, Diệp Huyền không dám cường hành gánh một kiếm này, bởi vì hắn hiện tại cũng không phải kiếm thể, tay phải hắn mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay, hắn đồng dạng một kiếm bổ xuống. Cứng rắn, một đạo huyết sắc kiếm khí phóng lên cao, oanh, hai đạo kiếm khí vừa mới tiếp xúc chính là trực tiếp nổ bể ra tới, vô số kiếm khí bắn tung tóe, mấy vạn trượng không gian trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Hư vô tâm chính muốn lại ra tay, lúc này, nàng lông mày đột nhiên nhíu lại, bởi vì phía dưới, từng cái hư vô tộc hắc giáp cường giả ngã xuống. Sát thủ, Diệp Huyền cũng không có nhượng Tiểu Mộ đi giết cái này hư vô tâm, mà là nhượng hư vô tâm đi giết này chút hắc giáp cường giả, bởi vì cứ như vậy, bất tử đế tộc tổn thất có thể xuống đến thấp nhất. Nhìn thấy Tiểu Mộ điên cuồng đồ sát hư vô tộc cường giả, hư vô tâm sắc mặt lập tức trầm xuống, trong tràng trừ nàng ra, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở Tiểu Mộ. Cho dù là nàng, cũng là đến vạn phần cẩn thận. Hư vô tâm lập tức quay đầu nhìn hướng nơi xa. Các ngươi nếu là không ngăn trở nàng, ta lập tức rút lui. Trầm mặc chốc lát, nơi xa không gian đột nhiên xuất hiện từng đạo hắc ảnh, sau một khắc, những bóng đen này trực tiếp biến mất ở trong sân. Sát thủ, những sát thủ này đều không phải hư vô tộc, mà là những cái kia vũ trụ pháp tắc trong bóng tối bồi dưỡng, cũng chỉ có vũ trụ pháp tắc bồi dưỡng những người đó có thể cùng cái này tiểu mộ đối kháng. Đương những này thần bí sát thủ biến mất lúc, phía dưới tiểu mộ đột nhiên quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Mà những sát thủ kia cũng là biến mất theo không thấy. Nhưng là rất nhanh, trong tràng lại có hư vô tộc cường giả vẫn lạc. Là tiểu mộ ra tay, bất quá, tiểu mộ chém giết một người đằng sau lập tức độn đi, căn bản không cho những sát thủ kia ngăn trở cơ hội. Nhìn thấy một màn này, hư vô tâm sắc mặt trầm xuống, các ngươi đi giết bất tử đế tộc người. Những sát thủ kia trực tiếp quay đầu đi đối phó bất tử đế tộc những cường giả kia, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn không có cách nào, chỉ có thể nhượng tiểu mộ đi ngăn cản những sát thủ này. Tiểu mộ mặc dù ngăn cản lại những sát thủ này, nhưng là, nàng cũng bị kiềm chế lại. Cục diện đối bất tử đế tộc càng thêm bất lợi. Không chung, hư vô tâm nhìn hướng Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang bắn mạnh mà ra. Hắn nhất định phải chém giết cái này hư vô tâm. Hư vô tâm cười lạnh một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp liền là một quyền. Oanh, một quyền này, ngạnh sinh sinh chặn lại Diệp Huyền. Diệp Huyền chính muốn lần nữa xúc sinh, hư vô tâm đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền đánh phía Diệp Huyền yết hầu, nhanh như chớp giật. Diệp Huyền bản năng một cái nghiêng người, trực tiếp tránh thoát một quyền này, nhưng là sau một khắc, cái kia hư vô tâm hữu quyền bỗng nhiên một cái quét ngang. Oanh, quét xuống một cái, không gian trực tiếp biến thành hư vô. Mà Diệp Huyền cũng đã tại ngoài trăm trượng, thời không toa dày, hư vô tâm nhìn xem Diệp Huyền, ngược lại là có chút khinh thường ngươi. Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên. Suy, Diệp Huyền trước mặt không gian nổ bể ra tới, một đạo quyền ấn trước mặt oanh tới. Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, kiếm vực trực tiếp bao phủ lại cái kia hư vô tâm, cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Kiếm ra trong nháy mắt đó, một mảnh huyết quang trực tiếp đem chính hắn cùng hư vô tâm bao phủ. Oanh, một đạo nổ vang tiếng như kinh lôi nổ vang, vô số huyết quang cùng kiếm quang hướng về bốn phía bắn tung tóe mở ra, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay. Diệp Huyền dừng lại về sau, khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm chậm tràn ra. Mà nơi xa, cái kia hư vô tâm trên má phải, có một đạo vết kiếm. Hư vô tâm nhẹ nhàng sờ sờ chính mình gò má, nhìn xem đầu ngón tay giọt kia máu tươi, nàng nhẹ cười cười. Nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, ta thật to đánh giá thấp ngươi. Như ngươi loại này cảnh giới, lại có thể cùng ta đánh cái bên tám lạc, người nửa cân, không thể không nói, cái này rất đáng gờm. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, ngươi nói nhảm quá nhiều. Chúng ta là sinh tử quyết chiến, không phải nói chuyện yêu đương. Âm thanh rơi xuống, hắn vọt thẳng đi ra. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên. Nơi xa, hư vô tâm đột nhiên bay lên liền là một quyền. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp bị oanh hồi nguyên địa, mà trước mặt hắn cái kia một vùng không gian đã phá nát chôn vùi. Lúc này, hư vô tâm đột nhiên cách không đấm ra một quyền. Một đạo quyền ấn trong nháy mắt oanh đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền trực tiếp khởi động thời không toa dày, mà lúc này, nơi xa hư vô tâm đột nhiên hướng về bên phải liền là một quyền. Ầm ầm, một vùng không gian phá nát, Diệp Huyền trực tiếp lui tới mấy trăm trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, chính muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, hắn dường như phát hiện cái gì, bỗng nhiên quay đầu, nơi xa, vô số bất tử đế tộc tộc nhân một cái tiếp theo một cái vẫn lạc. Tiểu mộ bị kéo lại về sau, lúc này bất tử đế tộc đã hoàn toàn ở vào thế yếu. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, nếu như không phải rất nhiều bất tử đế tộc cường giả nắm giữ cường đại bất tử huyết mạch, chết người sợ là sẽ càng nhiều. Nhìn thấy bất tử đế tộc ở vào thế yếu, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn hướng tiểu mộ vị trí, lúc này, liền hắn đều không cảm giác được tiểu mộ. Hắn chỉ biết là, chỉ ít có hơn 20 tên siêu cấp sát thủ tại kéo lại tiểu mộ. Tiểu mộ căn bản là không có cách thoát thân. Đúng lúc này, bốn phía không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, mấy trăm tên hắc bào cường giả xông ra. Khi nhìn thấy cái này hơn ngàn tên hắc bào cường giả lúc, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Thấp nhất đều là phá phàm cảnh. Hư vô tộc như thế nào nhiều như vậy phá phàm cảnh? Phía dưới, Đông Lý Tĩnh Tại nhìn thấy nhiều như thế phá phàm cảnh lúc, sắc mặt nàng cũng là trong nháy mắt này trở nên tái nhợt, một lát sau, trong mắt nàng lóe qua một tia dứt khoát, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, bất tử đế tộc không thể bảo kê ngươi. Về sau chính mình muốn hảo hảo, nói, nàng quay đầu nhìn hướng trong tràng những cái kia bất tử đế tộc cường giả, gầm thét, phàm ta bất tử đế tộc sở hữu trưởng lão cấp bậc cường giả, lập tức từ bảo, chúng ta chính là chết, huyết mạch cũng không nhượng người khác thôn phệ. Người tại huyết tại, người vong huyết vong, âm thanh rơi xuống. Nàng trực tiếp xoay người hướng về trước mặt nàng những cái kia hư vô tộc cường giả vào tới. Thân thể nàng đang thiêu đốt, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ không ngừng từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Tự bảo, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền muốn rách cả mí mắt, tộc trưởng. Hắn muốn ngăn cản, nhưng lại trực tiếp bị cái kia hư vô tâm ngăn lại. Nơi xa, Đông Lý Tĩnh âm thanh đột nhiên lại vang lên, Diệp Huyền, nhượng bất tử đế tộc truyền thừa tiếp. Nhờ cậy, âm thanh rơi xuống, oanh, nơi xa, một đạo nổ vang tiếng như kinh lôi đột nhiên vang vọng, toàn bộ tinh không vì đó run rẩy. Giờ khắc này, sở hữu bất tử đế tộc cường giả ngây ra như phỗng. Tộc trưởng không có ở đây. Phía dưới, Đông Lý Chiến nhìn về chân trời phiến kia bắn nổ không gian, ánh mắt có chút ngốc trệ, trầm mặc trong nháy mắt về sau, hắn đột nhiên nói, sở hữu bất tử thiết kỵ xuất chiến. Đông Lý Chiến phía sau, một đội kỵ binh đột nhiên xông ra ngoài. Dẫn đầu kỵ binh thống lĩnh gầm thét, tất cả mọi người, tự bảo. Ầm ầm ầm ầm, chân trời, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang vọng. Hư vô tộc cường giả nhao nhao chợt lui. Phía dưới, Đông Lý Chiến nhìn về chân trời, mặt không biểu tình, tất cả mọi người, xuất chiến. Giờ khắc này, trừ bất tử đế tộc một đời tuổi trẻ, sở hữu bất tử đế tộc cường giả vọt thẳng đi ra. Sở hữu ảnh tử vệ, tự bảo. Sở hữu bất tử đạo binh, tự bảo. Sở hữu vũ thần vệ, tự bảo. Sở hữu ngự thần vệ, tự bảo. Đông Lý Chiến, lão tử đi trước một bước. Tĩnh tộc trưởng, chúng ta đến, ta bất tử đế tộc không có thứ hèn nhát. Ha ha, còn có rất nhiều việc không có làm đây. Bất tử đế tộc hồn điện bên trong, từng cái hồn mộc nổ bể ra tới. Chỉ chốc lát, mấy vạn cái hồn bài biến mất không thấy gì nữa. Trong điện trống rỗng, người tại huyết tại, người vong huyết vong, chương 1628, nhân gian quá khổ. Trong tràng, từng cái bất tử đế tộc cường giả chết đi. Mà tại nhiều như thế cường giả tự bạo bên dưới, những cái kia hư vô tộc cường giả nhất thời liên tục bại lui. Bởi vì cái kia tự bạo đằng sau sinh ra lực lượng thực sự là quá cường đại. Kia là vô số bất tử đế tộc cường giả một kích cuối cùng. Sở hữu hư vô tộc cường giả đều lui, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Cảm thụ đến bốn phía những cái kia bất tử đế tộc cường giả từng cái tự bạo mà chết, Diệp Huyền cả người lòng như đao cắt, hắn điên cuồng xuất kiếm, từng đạo huyết sắc kiếm quang không ngừng hướng cái kia hư vô tâm chém đi. Hư vô tâm lúc này cũng không có lựa chọn cứng rắn, mà là vừa đánh vừa lui. Bởi vậy, Diệp Huyền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tràng này tự bạo kéo dài đến gần tới một khắc đồng hồ, toàn bộ bất tử tinh vực tựa như đại địa chấn đồng dạng, vô số cường giả hướng về bất tử giới nhìn tới, trong mắt tràn ngập hoảng hốt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đương hết thảy sau khi bình tĩnh lại, bất tử giới bên trong chỉ còn lại một đám người trẻ tuổi. Không đến 100, toàn bộ đều là bất tử đế tộc thiên tài cùng yêu nghiệt. Lúc này, Đông Lý Chiến nhìn hướng chân trời Diệp Huyền, chiếu cố tốt bọn hắn. Nói, hắn chậm rãi hướng về nơi xa đám kia hư vô tộc cường giả đi tới. Diệp Huyền gầm thét, không, nói, hắn liền muốn đi ngăn trở Đông Lý Chiến. Lúc này, Đông Lý Chiến đột nhiên nói khẽ, Diệp Huyền, hiện tại lên, ngươi chính là ta bất tử đế tộc tộc trưởng, chiếu cố tốt những tiểu tử này. Âm thanh rơi xuống, hắn nhìn hướng nơi xa, đột nhiên cười nói, các huynh đệ, ta đến. Oanh, Đông Lý Chiến trực tiếp tự bạo, dùng hắn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn trượng bên trong không gian trong chớp mắt hóa thành một mảnh hư vô. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Diệp Huyền cả người đầu một mảnh trống rỗng. Mà phía dưới, còn lại những cái kia bất tử đế tộc người trẻ tuổi lúc này cũng hóa đá tại nguyên chỗ. Giờ khắc này, trong mắt mọi người đều tràn ngập mê mang. Trước đó, bọn hắn là bất tử đế tộc thiên tài, là bất tử đế tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, có chuyện gì, đều có gia tộc ở phía trước đỉnh lấy. Mà giờ khắc này, toàn bộ bất tử đế tộc chỉ còn lại bọn hắn. Làm sao đây, lúc này, những thiên tài yêu nghiệt này trong mắt trừ mê mang, còn có tuyệt vọng. Sở hữu trưởng lão cùng chí thân đều đã chết, chỉ còn lại bọn hắn. Nơi xa, cái kia hư vô tâm nhìn lấy trước mắt trống rỗng bất tử giới, trầm mặc không nói. Sở hữu hư vô tộc cường giả lúc này trong lòng đều vô cùng chấn động. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này bất tử đế tộc vậy mà như thế dứt khoát, toàn bộ lựa chọn tự bảo. Không có người nào lựa chọn trốn. Lúc này, hư vô tâm đột nhiên nói khẽ, là một cái đáng giá tôn trọng chủng tộc. Nói, nàng nhìn hướng phía dưới những cái kia bất tử đế tộc thiên tài cùng yêu nghiệt, bắt sống bọn hắn. Trước mắt những này, đều là bất tử đế tộc hạch tâm, nắm giữ tinh khiết nhất bất tử huyết mạch. Mặc dù thiếu chút, nhưng là so không có tốt. Nghe đến hư vô tâm mà nói, bốn phía những cái kia hư vô tộc cường giả hướng thẳng đến phía dưới những cái kia bất tử đế tộc yêu nghiệt vào tới. Phía dưới, dẫn đầu Đông Lý Thanh đột nhiên gần giọng nói, tất cả mọi người chuẩn bị. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Đông Lý Thanh. Đông Lý Thanh nhìn xem Diệp Huyền, hai mắt đỏ tươi, các tộc trưởng đều đã chết. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, nói, hắn xoay người nhìn hướng những cái kia hướng về hắn xông tới hư vô tộc cường giả, các ngươi nghe lấy, ta chết đằng sau, các ngươi mới có thể tự bảo, ta không chết, tất cả mọi người đừng cho lão tử tự bảo. Nói xong, hắn hướng về nơi xa đi tới. Oanh, Diệp Huyền thể nội, một cỗ hỏa diễm đột nhiên bốc cháy. Không phải thiêu đốt linh hồn, mà là thiêu đốt thọ mệnh. Hắn còn có một cái át chủ bài, đó chính là mệnh kiếm. Thiêu đốt thọ mệnh thu được lực lượng cường đại, theo thọ mệnh thiêu đốt, Diệp Huyền khí thức trên thân càng ngày càng mạnh, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn phong ma huyết mạch cũng trực tiếp sôi trào lên. Càng ngày càng điên cuồng, bất quá, hắn từ đầu đến cuối không để cho mình triệt để tiến vào điên cuồng. Bởi vì nếu như hắn triệt để tiến vào điên cuồng, vậy phía sau hắn những cái kia bất tử đế tộc người trẻ tuổi đều phải chết. Nhìn thấy Diệp Huyền thiêu đốt thọ mệnh, hư vô tâm chân mày cau lại, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một mảnh huyết quang tự trong tràng chợt lóe lên, cái kia xông lên phía trước nhất một đám hư vô tộc cường giả trực tiếp bị chém giết. Mà lúc này, cái kia hư vô tâm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh, một mảnh kiếm quang ngạnh sinh sinh bức ngừng cái kia hư vô tâm. Hư vô tâm nhìn xem Diệp Huyền, các ngươi đi tóm lấy những người kia, ta ngăn trở hắn. Nàng âm thanh rơi xuống, sau lưng nàng những cái kia hư vô tộc cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền phía sau những cái kia bất tử đế tộc thiên tài vào tới. Diệp Huyền chính muốn xuất thủ, hư vô tâm trực tiếp hướng phía trước xông lên, một quyền đánh phía Diệp Huyền. Đúng lúc này, một đạo đồ vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Cùng kỳ trực tiếp một bàn tay đập xuống, oanh, cái kia hư vô tâm trực tiếp bị đẩy lui tới ngàn trượng bên ngoài. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã xông đến cái kia Đông Lý Thanh đám người trước mặt, hắn đột nhiên gầm thét, kiếm trong tay linh trực tiếp bay ra, trong chớp mắt, một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm vạch phá bầu trời, xé rách hết thảy. Xuy xuy xuy xuy xuy, từng viên máu chảy đầm đìa đầu không ngừng từ chân trời rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, những cái kia hư vô tộc cường giả nhất thời ngừng lại, lúc này Diệp Huyền tựa như một tôn sát thần. Diệp Huyền khí tức còn tại càng ngày càng mạnh, hắn còn đang thiêu đốt thọ mệnh, hắn tại cảnh giới sau khi đột phá, thọ mệnh có hơn vạn nhiều, mà giờ khắc này, hắn đã thiêu đốt gần tới ngàn năm thọ mệnh. Điên cuồng thiêu đốt, Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt những cái kia hư vô tộc cường giả, trong mắt của hắn, một mảnh huyết hải. Hắn giờ phút này, sát ý đã đạt đến một cái điểm giới hạn. Giết người, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn không thể triệt để tiến vào điên cuồng. Hắn còn có người muốn bảo vệ, cho dù chết, cũng muốn nhượng những này bất tử đế tộc thiên tài đưa đến địa phương an toàn mới có thể chết. Những người này, là bất tử đế tộc hy vọng cuối cùng. Vô luận như thế nào, cũng muốn nhượng bất tử đế tộc có thể truyền thừa tiếp. Không phải, cho dù chết, hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nơi xa, hư vô tâm nhìn xem trước mặt Cùng Kỳ, trong mắt có một tia ngưng trọng. Tôn này yêu thú, dị thường cường đại, Cùng Kỳ nhìn xem hư vô tâm, tiểu tháp. Đem những tiểu tử kia đưa đến trong tháp đi. Lúc này, tiểu tháp xuất hiện tại những cái kia bất tử đế tộc thiên tài trước mặt, nhưng mà, Đông Lý Thanh lại là lắc đầu, chúng ta không đi. Diệp Huyền đột nhiên xoay người gầm thét, đi. Đông Lý Thanh nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt một mảnh đỏ tươi, tộc trưởng cùng các trưởng lão đều đã chết. Bọn hắn đều chết trận, chúng ta há có thể trốn, chẳng lẽ liền vì cái gọi là truyền thừa sao? Bọn hắn đều đã chết, chúng ta tự tính đem bất tử đế tộc truyền thừa tiếp. Cái kia lại có ý nghĩa gì? Mà lại, chúng ta những người này căn bản là không có cách chấn hưng bất tử đế tộc, chỉ có ngươi mới có thể. Cho nên, ngươi đến sống sót, ngươi sống sót, bất tử đế tộc mới có hy vọng. Chúng ta sống sót, không có bất kỳ ý nghĩa. Diệp Huyền đột nhiên xoay người đi đến Đông Lý Thanh trước mặt, hắn một phát bắt được Đông Lý Thanh cổ áo, dữ tợn nói ta hiện tại là tộc trưởng. Đông Lý Thanh, ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi tất cả mọi người tiến tháp, nếu là ta chết. Như vậy ngươi chính là bất tử đế tộc tộc trưởng, khi đó, ngươi có thể lựa chọn để bọn hắn cùng đi tự bảo. Có thể ta nói cho các ngươi biết, các ngươi tự bảo không có bất kỳ ý nghĩa, các ngươi liền một cái đệm lưng đều kéo không đến, bởi vì các ngươi quá yếu. Tự tính muốn tự bảo, có thể hay không mạnh lên một điểm lại đến tự bảo. Quá yếu, Đông Lý Thanh đám người sắc mặt đều là trở nên khó coi vô cùng. Như Diệp Huyền lời nói, bọn hắn những người này tự bảo không có bất kỳ ý nghĩa. Bởi vì bọn hắn dù cho tự bảo cũng không thể đối những cái kia hư vô tộc cường giả tạo thành uy hiếp. Lúc này, nơi xa Cùng Kỳ đột nhiên nói, bất tử đế tộc lũ tiểu gia hỏa, đừng bút tích, lập tức tiến tháp. Diệp Huyền gầm thét, tất cả mọi người lập tức tiến tháp. Phàm kẻ không theo, ta lập tức đem hắn trục xuất bất tử đế tộc, vĩnh thế không phải hồi tộc. Nghe vậy, những cái kia bất tử đế tộc người trẻ tuổi lập tức biến sắc. Trục xuất bất tử đế tộc, cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Đông Lý Thanh nhìn xem Diệp Huyền, nước mắt chảy không ngừng, tộc trưởng, nhất định muốn sống sót. Nói xong, hắn mang theo chúng bất tử đế tộc cường giả tiến vào tiểu tháp bên trong. Cùng Kỳ nhìn hướng Diệp Huyền, người mang theo tiểu tháp đi, ta cản bọn họ lại. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, một mình ngươi ngăn không được bọn hắn. Nói, hắn nhìn hướng tiểu tháp, dẫn bọn hắn đi tìm ta lão cha, nói cho cha ta nếu là chết. Bất tử đế tộc tự nhờ cậy hắn, tiểu tháp run giọng nói, tiểu chủ. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, đi mau, nói, hắn trực tiếp bắt lấy tiểu tháp hướng chân trời bỗng nhiên liền là ném một cái. Suy, tiểu tháp trực tiếp hóa thành một vệt kim quang biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng những cái kia hư vô tộc cường giả, trong cơ thể hắn huyết dịch triệt để sôi trào lên. Hắn hiện tại, có thể buông tay làm đi. Cùng Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thế nào, là chuẩn bị muốn chiến tử tại cái này. Diệp Huyền nói khẽ tiền bối, ta so với cha ta, có phải hay không rất không dùng. Cùng Kỳ nhìn hướng những cái kia hư vô tộc cường giả, vì sao nói như vậy? Diệp Huyền nói, hắn như vậy mạnh, mà ta yếu như vậy. Ta vừa rồi cẩn thận nghĩ một hồi, nếu như không phải hắn cùng Thanh Nhi, ta nên đã sớm không biết chết tại kia cái mọi ngóc ngách sấp. Mà lần này, bọn hắn chưa từng xuất hiện, ta phát hiện, ta cái gì đều thủ hộ không được. Cùng Kỳ trầm mặc một lát sau, nói, ngươi biết ngươi cùng cha ngươi khác biệt lớn nhất ở nơi nào sao? Diệp Huyền lắc đầu, Cùng Kỳ nói, cha ngươi là một kẻ hung ác, phi thường hung ác người, đối với người khác hung ác, đối với mình càng ác hơn. Hắn căn bản là đi đến đâu tự giết tới đâu, hắn tiền kỳ tính cách quá cực đoan, cơ hồ ai cũng không tín nhiệm. Có thể nói như vậy, hắn một đường gập ghềnh, hơn phân nửa nguyên nhân là chính hắn tạo nên. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, mà ngươi bất đồng, ngươi cùng hắn khác nhau lớn nhất là, ngươi thừa nhận không phải ngươi cái tuổi này nên thừa nhận nhân quả tai nạn. Trên người ngươi rất nhiều nhân quả, là phụ thân ngươi cùng thiên mệnh bọn hắn mang cho ngươi, không chỉ bọn hắn, còn có rất nhiều không biết. Tựa như cái này hư vô tộc vì sao nhằm vào ngươi cùng bất tử đế tộc? Là bởi vì ngươi nguyên nhân sao? Không, là bởi vì trong cơ thể ngươi người thần bí kia nguyên nhân, trừ cái này hư vô tộc, còn có vũ trụ pháp tắc. Những này ân ân oán oán nói cho cùng cùng ngươi không có quan hệ. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cha ngươi năm đó thảm, cơ hồ là chính hắn tạo, mà ngươi thảm, có một bộ phận nguyên nhân là hắn giúp ngươi tạo nên. Hắn năm đó tạo sát nghiệt, hắn hết thảy nhân quả không dính thân, nhưng là, không có nghĩa là con của hắn cũng hết thảy nhân quả không dính thân. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói tiền bối, nếu như ta hôm nay chết ở chỗ này, mời ngươi giúp ta chuyển cáo cha ta, nếu như hắn về sau còn sinh nhi tử, nhượng hắn nhiều bồi bồi nhi tử a. Nuôi thả, có lẽ không có sai, nhưng là, có cha mẹ làm bạn tuổi thơ, thật rất hạnh phúc. Nói, hắn nhìn hướng Cùng Kỳ, nhếch miệng nở nụ cười, khi còn bé tại Thanh Thành, ta không thích nhất liền là người khác gọi ta con hoang cùng tạp chủng. Còn có, sau khi ta chết, nhượng hắn cùng Thanh Nhi không muốn lại cho ta nghịch cái gì luân hồi. Này nhân gian quá khổ, ta không nghĩ sống thêm một lượt. Nói xong, hắn hướng về nơi xa những cái kia hư vô tộc cường giả đi tới. Chương 1629, nữ tử váy trắng. Không muốn sống, lúc này Diệp Huyền, không còn hy vọng, tuổi thọ của hắn điên cuồng đang thiêu đốt. Cùng Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, trầm mặc không nói. Hắn biết, Diệp Huyền căn bản không có tính toán sống. Nghĩ đến cái này, Cùng Kỳ thấp giọng thở dài, lần này bất tử đế tộc diệt vong đối tiểu gia hỏa này đả kích rất lớn. Nơi xa, hư vô tâm nhìn xem đi tới Diệp Huyền, tay phải chậm chậm nắm chặt lên. Dùng hiện tại hư vô tộc thực lực, muốn giết chết Diệp Huyền, thật không nên quá đơn giản. Dù cho đi ra một chút giúp đỡ, cũng không có gì đáng ngại. Hư vô tâm nói, giết, nàng âm thanh rơi xuống, hơn 10 đạo hắc ảnh đột nhiên hướng về Diệp Huyền lao tới. Mà hư vô tâm bản nhân cũng là biến mất theo tại nguyên chỗ. Nàng nhất định phải xuất thủ, không phải, người bình thường căn bản không làm gì được Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc dần dần trở nên dữ tợn, hắn cầm kiếm vào vỏ, sau đó bỗng nhiên vừa rút. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo phóng lên cao, oanh, một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên tự Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, cái kia xông lên phía trước nhất hư vô tâm trực tiếp bị một kiếm này chảm lui, mà khi nàng lui trong nháy mắt đó, Diệp Huyền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia huyết sắc kiếm quang tự trong chàng chợt lóe lên, mười mấy quả đầu cơ hồ là cùng một thời gian bay ra ngoài. Miểu sát, vào giờ phút này, phá phàm cảnh cường giả căn bản không tiếp nổi Diệp Huyền một kiếm. Chém giết chu vi những cái kia phá phàm cảnh đằng sau, Diệp Huyền nhấc lấy kiếm hướng về cái kia hư vô tâm đi tới, mà giờ khắc này, hắn đã triệt để tiến vào điên cuồng. Không bảo lưu một tia linh trí, như Cùng Kỳ nói, hắn nhượng tiểu tháp mang theo bất tử đế tộc những thiên tài kia đi rồi, hắn tự không nghĩ tới muốn sống. Hắn chỉ có ở chỗ này kéo lại những người này, tiểu tháp mới có thể rời khỏi. Hư Vô Tâm đột nhiên nói, A Lâm, ngươi dẫn người đuổi theo cái kia tiểu tháp. Nàng âm thanh rơi xuống, một người trung niên nam tử đột nhiên mang theo mấy chục người hướng về nơi xa chân trời đuổi theo. Diệp Huyền liền muốn xuất thủ, lúc này, Hư Vô Tâm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, nàng trực tiếp một cái khuỷu tay đỉnh, mà Diệp Huyền đã biến mất không thấy gì nữa. Oanh, Hư Vô Tâm một kích này rơi vào khoảng không, không gian phá nát. Một kích rơi vào khoảng không, Hư Vô Tâm bỗng nhiên quay đầu, nơi xa chân trời, một mảnh huyết quang bao trùm, tại phiến kia huyết quang bên trong, mười mấy bộ thi thể chậm chậm rơi xuống. Miểu sát, nhìn thấy một màn này, Hư Vô Tâm chân mày cao lại, nàng nhìn xem cái kia tinh không bên trong Diệp Huyền, nàng lúc này mới phát hiện, cái này Diệp Huyền thực lực, tăng trưởng không phải một điểm hai điểm. Hiện tại Diệp Huyền, rất mạnh, đương nhiên, đây là dùng thọ mệnh đổi lấy. Hư Vô Tâm đột nhiên nói, Huyền Âm trưởng lão, người kéo lại hắn. Đúng, Hư Vô Tâm phía sau, một lão giả đột nhiên đi ra, lão giả vọt thẳng hướng về phía Diệp Huyền. Một vị siêu thần cảnh, ban đầu mục tiêu của hắn là Diệp Huyền người đứng phía sau, nhưng là chờ tới bây giờ, Diệp Huyền phía sau đều không có người đi ra. Chân trời, Diệp Huyền chém xuống một kiếm, oanh, một đạo huyết sắc kiếm khí từ trên trời giáng xuống, ngạnh sinh sinh đem lão giả kia bức ngừng, nhưng là sau một khắc, lão giả trực tiếp phá nát kiếm quang, lần nữa phóng tới Diệp Huyền. Nhìn thấy cái kia Huyền Âm trưởng lão kéo lại Diệp Huyền về sau, Hư Vô Tâm nhìn hướng cùng kỳ trực tiếp tung người nhảy vọt. Oanh, toàn bộ bất tử giới vì đó run lên. Hư Vô Tâm hai mắt híp lại, đại trưởng lão, âm thanh rơi xuống, phía sau nàng lại bay ra một tên hắc bào lão giả, hắc bào lão giả hai tay hư thoát, thiên địa ngự thủ. Oanh, một đạo bình chướng vô hình đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, đạo này bình chướng trực tiếp chặn lại cùng kỳ. Nhưng là, đạo này bình chướng tại ngăn trở cùng kỳ trong nháy mắt đó cũng là trực tiếp rạn nứt. Hư Vô Tâm nhìn xem đỉnh đầu cùng kỳ, các ngươi kéo lại hắn. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nơi nào đó tinh không bên trong, tiểu tháp một đường lao nhanh. Tìm chủ nhân, hắn biết, có thể bảo hộ những này bất tử đế tộc tộc nhân, chỉ có chủ nhân. Mà lại, hắn còn muốn đi tìm chủ nhân đến cứu Diệp Huyền. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại tiểu tháp trước mặt cách đó không xa, tiểu tháp ngừng lại. Nữ tử mặc một bộ trắng như tuyết váy, không nhiễm một hạt bụi, tại nàng trong tay phải, cầm một quyển sách cổ. Nữ tử nhìn xem tiểu tháp, khẽ mỉm cười, tiểu tháp, người đây là muốn đi nơi nào nha? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói tựu, tùy tiện dạo chơi, nữ tử trừng mắt nhìn, nếu không, đi ta cái kia dạo chơi. Tiểu tháp xoay người chạy, nữ tử khóe miệng hơi dâng, định, âm thanh rơi xuống. Toàn bộ tinh không trực tiếp ngưng kết, liền tinh thần chi quang tại thời khắc này đều ngưng kết. Nơi xa, tiểu tháp bị ổn định ở nguyên địa, không cách nào động đậy. Tiểu tháp một trận kêu rên, xong, nữ tử xuất hiện tại tiểu tháp trước mặt, nàng khẽ mỉm cười, đi theo ta đi. Nói, nàng trực tiếp bắt lấy tiểu tháp. Tiểu tháp đột nhiên nói, ta chủ nhân rất lợi hại. Nữ tử cười nói, là thật lợi hại, thế nhưng là ngươi không lợi hại. Tiểu tháp, một lát sau, nữ tử mang theo tiểu tháp biến mất tại tinh không phần cuối. Mà không qua bao lâu, Hư Vô Tâm xuất hiện ở trong tràng, Hư Vô Tâm nhìn thoáng qua trong tràng, chân mày hơi nhíu lại, không thấy. Lúc này, một đạo bóng trắng đột nhiên xuất hiện tại tinh không phần cuối. Hư Vô Tâm nhìn xem đạo kia bóng trắng, trong mắt ngưng trọng vô cùng. Bóng trắng cười nói, giết Diệp Huyền, ta nhường ngươi phụ thân khởi tử hồi sinh, đồng thời nhường ngươi hư vô tộc khôi phục chân chính tự do, trừ cái đó ra, vùng vũ trụ này ngày sau chính là ngươi hư vô tộc, toàn bộ vũ trụ đều mặc cho ngươi hư vô tộc thôn phệ. Hư Vô Tâm nhìn xem đạo kia bóng trắng, ta có lựa chọn sao? Bóng trắng hướng về nơi xa đi tới, cô nương, ta giải khai chủ nhân phong ấn, không phải để các ngươi đi ra chơi, hắn không chết, ngươi hư vô tộc phong. Âm thanh rơi xuống lúc, bóng trắng đã biến mất tại tinh không phần cuối. Trong tràng, Hư Vô Tâm trầm mặc, lúc này nàng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ thê lương. Nhìn như cường đại hư vô tộc, cũng bất quá là của người khác một quân cờ. Thế nhưng là, muốn sống tiếp, chỉ có thể đi làm quân cờ của người khác. Một lát sau, Hư Vô Tâm xoay người rời đi. Bất tử giới, lúc này Diệp Huyền, càng đánh càng mạnh, cái kia nhập thần cảnh cường giả đã có chút khó mà ngăn cản hắn. Diệp Huyền mặc dù chỉ là phá phàm, nhưng là, tại huyết mạch chi lực cùng thiêu đốt thọ mệnh tăng cường bên dưới, hắn hiện tại chiến lực, đã có thể áp chế nhập thần cảnh cường giả. Đương nhiên, đây là dùng thiêu đốt thọ mệnh đổi lấy, chung quy chính là phù dung chớm nở, dù sao, thọ mệnh thiêu đốt xong, hắn cũng liền không có. Mà cùng kỳ mạnh hơn, trực tiếp dùng sức một người ngăn chặn vô số hư vô tộc cường giả. Kỳ thật, trọng yếu nhất chính là tiểu mộ. nàng ngạnh sinh sinh ngăn chặn gần tới 20 tên siêu cấp sát thủ, mà tại song phương trong lúc giao thủ, nàng lúc này đã chém giết 6 tên siêu cấp sát thủ, trong tràng sát thủ càng ngày càng ít. Kỳ thật, nàng thực lực là so những sát thủ này cường rất nhiều, nhưng không có cách, những sát thủ này căn bản không cùng nàng cứng rắn, chỉ có nàng muốn đi tương trợ Diệp Huyền lúc, những sát thủ này mới sẽ xuất thủ. Những sát thủ này mục đích rất đơn giản, liền là kéo lại Tiểu Mộ, mà không phải giết Tiểu Mộ. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm phách lui cái kia Huyền Âm trưởng lão, mà khi hắn muốn lần nữa xuất thủ lúc, một đạo tàn ảnh lướt đến phía sau hắn, hắn bản năng xoay người chém xuống một kiếm. Oanh, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp nổ bể ra tới, mà ở trước mặt hắn, xuất hiện một người trung niên nam tử, trung niên nam tử nắm tay chính đánh vào lưỡi kiếm của hắn bên trên. Trung niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó bỗng nhiên xoay tròn. Oanh, một mảnh huyết sắc kiếm quang nổ bể ra tới, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm chợt lui mấy trăm trượng xa, mà lúc này, cái kia Huyền Âm trưởng lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền đánh phía hắn ót, cùng lúc đó, cái kia mới xuất hiện trung niên nam tử cũng xuất hiện tại sau lưng hắn. Tiền hậu giáp kích, Diệp Huyền dưới chân thời không toa giày đột nhiên khởi động, cả người hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại trung niên nam tử kia phía sau, hắn bỗng nhiên một kiếm đâm hướng trung niên nam tử sau gáy. Trung niên nam tử phản ứng cực nhanh, xoay người liền là một quyền. Oanh, trung niên nam tử trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém bay. Lúc này Diệp Huyền lực lượng đã vượt rất xa nhập thần cảnh. Trung niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn toàn bộ cánh tay phải đều đã nứt ra, đặc biệt là nắm tay vị trí, nơi đó đã bị cắt mở. Diệp Huyền một kiếm này kém chút đem hắn toàn bộ tay phế bỏ. Lúc này, cái kia Huyền Âm trưởng lão đột nhiên nói, hắn không kiên trì được bao lâu. Trung niên nam tử gật đầu, lúc này Diệp Huyền đang điên cuồng thiêu đốt thọ mệnh. Mặc dù thu được sức mạnh vô cùng vô tận, nhưng là, kéo dài không được bao lâu, qua không được bao lâu, liền sẽ chính mình nguyên địa vẫn lạc. Mà hai người bọn họ, chỉ cần trì hoãn một ít thời gian là được. Nhưng mà, bọn hắn không chú ý một điểm, đó chính là Tiểu Mộ. Đúng lúc này, một đạo hàn mang đột nhiên xuất hiện tại trung niên nam tử kia yết hầu chỗ, trung niên nam tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn nghĩ muốn lóe đi, nhưng mà còn là trễ. Suy, trung niên nam tử đầu trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, cái kia Huyền Âm trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng sau này triệt hồi. Tiểu Mộ nhìn hướng Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền tựa như một cái huyết nhân, khí tức trên thân vô cùng cường đại. Tiểu Mộ nói, đi, nhưng mà, Diệp Huyền cũng không để ý đến nàng, mà là xoay người hướng về nơi xa những cái kia hư vô tộc cường giả phóng đi. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Mộ không nói thêm gì, trực tiếp đi theo Diệp Huyền vào tới. Nhìn thấy Diệp Huyền xông tới, những cái kia hư vô tộc cường giả sắc mặt nhất thời đại biến. Bình thường cường giả căn bản ngăn cản không nổi Diệp Huyền. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, chính là cái kia Hư Vô Tâm, nhìn thấy Diệp Huyền cùng cái kia Tiểu Mộ xông tới, Hư Vô Tâm hai mắt híp lại, Hư Vô Thần Vệ. Âm thanh rơi xuống, phía sau nàng phiến kia hư vô thế giới đột nhiên xông ra 6 tên lão giả. Hư Vô Tâm nói, ngăn lại tên sát thủ kia. 6 người đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, hiện vây sừng chi thế, 6 người mặc niệm lấy cổ lão chú ngữ, bốn phía không gian đột nhiên rung động kịch liệt lên. Từ từ, từng cây đỏ như máu sợi tơ trải rộng trong tràng sở hữu không gian. Đúng lúc này, có một phiến khu vực đỏ như máu sợi tơ tại quỷ dị biến mất. Nhìn thấy một màn này, 6 người đồng thời giận hét, thời không chuyển rời. Âm thanh rơi xuống, 6 người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng một chỗ biến mất, còn có Tiểu Mộ. Bọn hắn căn bản không làm gì được Tiểu Mộ, chỉ có thể lựa chọn đem Tiểu Mộ mang đi. Tại Tiểu Mộ bị đưa đi về sau, trong tràng chỉ còn lại Diệp Huyền cùng Kỳ. Mà cùng Kỳ cũng đã bị Hư Vô tộc cường giả ngăn lại. Hư Vô Tâm nhìn xem Diệp Huyền, người không có. Âm thanh rơi xuống, nàng vọt thẳng tới. Trừ Hư Vô Tâm, còn có 2 tên nhập thần cảnh cường giả cùng 12 tên diệt phàm cảnh cường giả. Bởi vì Tiểu Mộ phía trước những cái kia phân thân đã bị chém giết. Nhìn thấy Hư Vô Tâm đám người xông tới, Diệp Huyền không lùi mà tiến tới, tay cầm kiếm linh hướng về Hư Vô Tâm đám người vọt tới. Chương 1630, ta là Dương Diệp Kiếm. Lúc này Diệp Huyền đã chân chính quên mất sinh tử. Không đúng, hắn là tại cầu chết. Tại nhìn thấy bất tử đế tộc vô số cường giả tự bạo một khắc này, trong lòng của hắn là vô cùng áy náy. Nếu không phải hắn Diệp Huyền, bất tử đế tộc khả năng liền sẽ không có loại kết cục này. Nhân quả, hắn Diệp Huyền nhân quả, liên lụy bất tử đế tộc. Lúc này, hắn đầy đầu tóc đã có một nửa biến thành màu trắng. Bởi vì hắn còn đang thiêu đốt thọ mệnh, lúc này tuổi thọ của hắn chỉ còn lại không tới 100 năm. Tại Diệp Huyền xông ra trong nháy mắt đó, nơi xa cùng Kỳ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn phẫn nộ quát, tiểu tử, người sẽ không thật yêu cầu chết đi. Hắn hiện tại phát hiện có chút không đúng. Ngay từ đầu, hắn cho rằng Diệp Huyền khả năng chính là muốn giết mấy người, sau đó rút đi. Nhưng là hiện tại đến xem, căn bản không phải dạng này. Tiểu gia hỏa này căn bản là tại cầu chết, cũng không thể nhượng tiểu gia hỏa này chết ở chỗ này. Không phải, toàn bộ vũ trụ đều biến mất, trước không nói tiểu gia hỏa này phụ thân, nếu là ngày đó mệnh biết tiểu gia hỏa này chết ở chỗ này. Cùng kỳ không dám nghĩ, nữ nhân kia thật sẽ để cho toàn bộ vũ trụ cho Diệp Huyền chôn cùng. Mà nữ nhân kia nếu là nổi điên, thật không ai có thể ngăn trở. Dường như nghĩ đến cái gì, cùng kỳ đột nhiên nói, Kiếm Linh. Dẫn hắn đi, Kiếm Linh. Diệp Huyền kiếm trong tay khẽ run lên, nhưng mà, nàng cũng không mang đi Diệp Huyền, ngược lại là chủ động phối hợp Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, cùng kỳ nhất thời cả giận nói, ngươi đang làm cái gì? Nơi xa, Diệp Huyền chém xuống một kiếm, suy, dẫn đầu cái kia hư vô tâm trực tiếp bị một kiếm này chảm lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà tại hư vô tâm lui trong nháy mắt đó, Diệp Huyền lại là một kiếm vung ra. Suy, một khỏa máu chảy đầm đìa đầu bay ra ngoài, diệt phàm cảnh cường giả. Diệp Huyền xuất kiếm như điện, mỗi một kiếm vung ra đều sẽ mang theo một khỏa máu chảy đầm đìa đầu. Hắn giờ phút này diệt sát phàm cảnh cường giả như diệt chó. Mấy tức trong lúc, mười mấy tên cường giả đã vẫn lạc, trong đó có hơn phân nửa là diệt phàm cảnh cường giả, mà Diệp Huyền trên thân cũng là vết thương chồng chất. Nhìn thấy một màn này, nơi xa hư vô tâm đột nhiên cả giận nói, kéo lại hắn là được. Nàng biết Diệp Huyền hiện tại là đang tiêu hao sinh mệnh, chỉ cần kéo một hồi, chính Diệp Huyền liền sẽ chết. Bốn phía, những cái kia hư vô tộc cường giả không tại cường công, mà là vây nhưng không đánh. Diệp Huyền đột nhiên nâng kiếm tung người nhảy vọt, một kiếm chém về phía hư vô tâm. Nơi xa, hư vô tâm tay phải bỗng nhiên nắm chặt, ngự thủ. Oanh, một đạo vô hình bình chướng xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, nhưng mà, theo Diệp Huyền một kiếm kia chém xuống tới, đạo kia bình chướng trực tiếp phá nát. Ầm ầm, hư vô tâm trực tiếp bị chảm lui, mà tại nàng lui quá trình bên trong, Diệp Huyền lại là hướng phía trước xông lên. Tiếp lấy lại là chém xuống một kiếm. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang thẳng thắn chém xuống, xé rách hết thảy. Nhìn thấy một kiếm này chém tới, hư vô tâm đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng tay phải mở ra, một mặt màu đen cổ thuẫn đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, mặt kia màu đen cổ thuẫn đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu nàng. Oanh, đương Diệp Huyền kiếm chạm tại mặt kia màu đen cổ thuẫn bên trên lúc, toàn bộ màu đen cổ thuẫn bỗng nhiên run lên, một cỗ vô hình lực lượng hướng về bốn phía chấn động ra tới. Bốn phía mười mấy vạn trượng bên trong không gian trực tiếp rạn nứt ra. Diệp Huyền một kiếm này lực lượng trực tiếp bị chuyển rời phân tán đến bốn phía, những phiến tinh không này thừa nhận. Mà lúc này, Diệp Huyền lại là chém xuống một kiếm. Oanh, mặt kia màu đen cổ thuẫn kịch liệt run lên, bốn phía không gian ẩm vang vỡ nát. Hư vô tâm liền người mang thuẫn trực tiếp bay đến vạn trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, hư vô tâm tay phải chậm chậm nắm chặt, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Phía sau hắn tay phải đã nứt ra. Không chỉ tay phải, nàng ngũ tạng phế phủ đều nứt. Diệp Huyền thực lực so trước đó mạnh rất nhiều, nên biết, ngay từ đầu, nàng là áp lấy Diệp Huyền đánh. Nhưng là hiện tại, nàng đã bị phản áp chế. Lúc này, bốn phía những cái kia hư vô tộc cường giả liền muốn xuất thủ, mà hư vô tâm lại là đột nhiên nói, lui ra. Bốn phía, an tâm hư vô tộc cường giả nhao nhao lui ra. Hiện tại nhượng những này hư vô tộc cường giả đi đối phó Diệp Huyền, chính là hy sinh vô ích. Hư vô tâm chậm rãi hướng về Diệp Huyền đi tới, nàng tay phải buông lỏng, trong lòng bàn tay, mặt kia màu đen cổ thuẫn lần nữa xuất hiện. Lúc này, Diệp Huyền hướng phía trước xông lên, một kiếm đâm ra. Suy, một đạo kiếm quang vượt ngang vạn trượng, chém thẳng hư vô tâm. Hư vô tâm chân phải nửa ngồi, tay phải cầm thuẫn hướng phía trước liền là một đỉnh. Oanh, lần này, mặt kia màu đen cổ thuẫn ngạnh sinh sinh chặn lại Diệp Huyền kiếm, mà cơ hồ là cùng một thời khắc. Hư vô tâm trực tiếp xoay người một cước quét về phía Diệp Huyền đầu. Diệp Huyền không có tránh né một cước này, mà là một kiếm đâm về hư vô tâm. Suy, ầm, Diệp Huyền cả người trực tiếp bị một cước này quét đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà cái kia hư vô tâm cũng là liền lùi lại ngàn trượng, tại trước ngực nàng có một đạo vết kiếm. Ngàn trượng bên ngoài, Diệp Huyền toàn bộ tay trái đều đã không có. Vừa rồi hư vô tâm chân phải quét về phía hắn lúc, hắn dùng tay trái mình chặn lại một cước này, mà đại giới liền là cái tay này. Nơi xa, hư vô tâm nhìn thoáng qua bụng mình, nàng phần bụng có một cái kiếm động. Trong cơ thể nàng, có một tia kiếm khí tàn phá bừa bãi, bất quá, đã bị nàng trấn áp. Hư vô tâm lạnh lùng nhìn phía xa Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại biến mất. Không thấy người, chính thấy kiếm quang, thời không toa dày, nhìn thấy Diệp Huyền một kiếm chém tới,

Diệp Huyền cầm kiếm hướng về những cái kia hư vô tộc cường giả đi tới, hắn giờ phút này, bởi vì nhục thân sau khi vỡ vụn, phong ma huyết mạch đã từ từ biến mất, bởi vậy, hắn thần trí cũng từ từ khôi phục. Diệp Huyền nhìn phía xa những cái kia xông tới hư vô tộc cường giả, nói khẽ kẹp. Nói, hắn liền muốn bắt đầu thiêu đốt linh hồn. Lúc này, kiếm trong tay hắn linh đột nhiên rung động lên, sau một khắc, kiếm linh hóa thành một tên ăn mặc váy đỏ nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Váy đỏ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, chủ nhân vẫn luôn rất để ý ngươi. Hắn đối ngươi để ý, không một chút nào so thiên mệnh thiếu. Ngươi là lần đầu tiên làm người khác nhi tử, hắn cũng là lần thứ nhất làm cha, khẳng định có làm không tốt địa phương, đừng trách hắn. Nói xong, nàng xoay người hướng về những cái kia hư vô tộc cường giả đi tới. Nơi xa, hư vô tâm gắt gao nhìn chằm chằm váy đỏ nữ tử, ngươi chính là một thanh kiếm. Váy đỏ nữ tử lạnh lùng nhìn xem hư vô tâm, ta là một thanh kiếm, nhưng ta là Dương Diệp kiếm. Âm thanh rơi xuống, nàng mũi chân hơi điểm nhẹ, một kiếm vung ra. Suy, trong chớp mắt, mấy trăm cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Chương 1631, đạo nhất, nhìn thấy một màn này, trong chàng hư vô tộc cường giả đều mộng. Bao quát cái kia dẫn đầu hư vô tâm, cái kia mấy trăm người bên trong, không chỉ có phá phàm cảnh cường giả, còn có diệt phàm cảnh cường giả. Mà liền như thế một kiếm, toàn bộ bị miểu sát. Miểu sát, hư vô tâm gắt gao nhìn chằm chằm váy đỏ nữ tử, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Lúc này, Diệp Huyền cũng có chút mộng, kiếm này linh mạnh như thế. Cho tới nay, hắn đều cho rằng kiếm này linh chính là một thanh kiếm, một thanh tương đối cường đại kiếm. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, kiếm này linh thực lực vậy mà như thế cường đại. Cái này sợ là đã sắp đạt tới siêu thần A. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, chính mình thực sự là quá ngu ngốc. Cha mình kiếm, làm sao lại yếu đây? Nơi xa, hư vô tộc sở hữu cường giả gắt gao nhìn chằm chằm kiếm linh, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Kiếm này linh thực lực, có chút hù đến bọn hắn. Lúc này, hư vô tâm đột nhiên nói, triệt, rút đi, nghe đến hư vô tâm mà nói, trong chàng những cái kia hư vô tộc cường giả nhao nhao chợt lui. Nên biết, trong chàng không vẻn vẹn có kiếm linh, còn có cái kia tiểu mộ. Một khi tiểu nữ hài kia rút ra thân, cái kia đem là hư vô tộc ác mộng. Rất nhanh, hư vô tộc cường giả lùi đến phiến kia hư vô thế giới bên trong. Kiếm linh cũng không đuổi theo, kiếm linh xoay người đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, hết thảy dựa vào chính mình. Nói, nàng nhìn hướng bên cạnh Cùng Kỳ, đi a. Cùng Kỳ do dự một chút, gật đầu, kiếm linh cùng Cùng Kỳ rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi vừa rồi có thể cứu bất tử đế tộc, đúng không? Kiếm linh dừng bước lại, kia là ngươi nên thủ hộ, không phải ta nên thủ hộ. Nhớ kỹ, không có khả năng vĩnh viễn đều có người giúp ngươi. Đặc biệt là hiện tại, trừ ba kiếm bên ngoài, ai giúp ngươi, ai khả năng liền sẽ chết, ngươi phải nhớ kỹ một điểm này. Nói xong, nàng cùng Cùng Kỳ biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền trầm mặc, tinh không nơi cuối cùng, Cùng Kỳ nói, thật không giúp a. Kiếm linh nhìn phía xa phần cuối, giúp nhất thời, giúp một thế sao? Cùng Kỳ do dự một chút, sau đó nói, những người kia, không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Kiếm linh quay đầu nhìn hướng Cùng Kỳ, hắn nên trưởng thành. Cùng Kỳ khẽ lắc đầu, cái này đại giới quá lớn. Kiếm linh nói khẽ trưởng thành đại giới liền là tàn khốc, hắn nếu không lớn lên, về sau chết người sẽ còn càng nhiều. Cùng Kỳ thấp giọng thở dài, không nói gì nữa. Bất tử giới, lúc này bất tử giới đã là đen kịt một mảnh. Bất tử giới đã không tồn tại. Diệp Huyền đứng tại nguyên địa, lẻ loi trơ trọi, lộ ra dị thường đơn bạc. Chết, Diệp Huyền đứng đấy nguyên địa, ánh mắt có chút ngốc trệ. Đông Lý Tĩnh chết, bất tử đế tộc vô số cường giả đều đã chết. Đông Lý Tĩnh, Đông Lý Chiến, Đông Lý Tả. Sau một hồi, Diệp Huyền nhìn về phía mình hai tay, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình chạy về liền có thể cứu bất tử đế tộc. Nhưng mà, hắn sai. Hắn 10 phần sai, hắn ai cũng cứu không được. Không chỉ ai cũng cứu không được, hắn còn cần người khác tới cứu. Không có Thanh Nhi cùng mình lão cha, chính mình ai cũng thủ hộ không được. Sau một hồi, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, tự trách, áy náy, đau lòng, giờ khắc này hắn mới phát hiện, rất nhiều thời điểm, chết đi so sống sót muốn thoải mái rất nhiều rất nhiều. Rất rất lâu về sau, Diệp Huyền mở mắt, hắn đối trong chàng cung kính thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Trọng trấn bất tử đế tộc, báo thù, chỉ chốc lát, Diệp Huyền biến mất tại cái kia tinh không vô tận phần cuối. Phía nào đó hư vô thế giới bên trong, hư vô tâm xếp bằng ngồi dưới đất, tại nàng bốn phía, thế giới một mảnh hư vô. Mảnh thế giới này đã bị các nàng thôn phệ, lúc này hư vô tâm sắc mặt vô cùng khó coi. Lần này, không chỉ không có đạt được bất tử đế tộc huyết mạch,

Người yên tâm, không quản sự tình cuối cùng thế nào, người hư vô tộc truyền thừa đều có thể bảo tồn được. Hư vô tâm hơi hơi thi lễ, đa tạ. Nói xong, nàng thu hồi lệnh bài xoay người rời đi. Hư vô tâm rời đi đằng sau, tiểu tháp đột nhiên nói, ta chủ nhân rất lợi hại. Nữ tử váy trắng trừng mắt nhìn, cười nói, thế nhưng là ngươi không lợi hại a. Tiểu tháp, nữ tử váy trắng cười cười, đứng dậy rời đi. Nữ tử váy trắng ly khai lầu các về sau, tiểu tháp tự bay ra ngoài, nhưng là hắn phát hiện, hắn căn bản ra không được. Căn này lầu các có thần bí kết giới. Nhìn thấy một màn này, tiểu tháp thấp giọng thở dài, xong. Uổng ta tiểu tháp một thế anh danh, hôm nay vậy mà thua ở một nữ nhân trong tay. Nữ tử váy trắng ly khai lầu các về sau, nàng hợp chỉ một điểm, trước mặt không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, không gian nứt ra, nàng đi vào cái kia nứt ra không gian bên trong. Nữ tử váy trắng đi tới một mảnh không biết thế giới, tại đỉnh đầu nàng sâu trong tinh không, có một chút điểm sáng màu trắng, nàng trên chiều đi tới, cách những cái kia điểm sáng màu trắng càng ngày càng gần, chỉ chốc lát, nàng đi tới những cái kia điểm sáng màu trắng phía trước. Chuẩn xác mà nói là từng cái to lớn màu trắng vòng tròn. Nữ tử váy trắng đi tới một cái màu trắng vòng tròn bên trong, không gian lấp lóe, chỉ chốc lát, nàng xuất hiện tại một mảnh quỷ dị tinh không bên trong, từ nơi này, có thể nhìn đến bên ngoài vũ trụ người, mà từ vị trí này nhìn tới, bên ngoài vũ trụ người tựa như là tại trên một đường thẳng, người này một đời đều tại tuyến bên trên, có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Mà bên ngoài vũ trụ, căn bản không cảm giác được cái thế giới này. Vô cùng quỷ dị, đúng lúc này, nữ tử váy trắng dừng bước lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, tại sâu trong tinh không, nơi đó có một cái to lớn vòng xoáy màu đen, vòng xoáy màu đen bên trong thỉnh thoảng có quỷ dị khí tức tuôn ra. Mà tại lỗ đen kia phía trước, đứng đấy một tên váy đen nữ tử. Váy đen nữ tử hai tay chắp sau lưng, nàng trên hai mắt, che một khối vải trắng. Nữ tử váy trắng nhìn xem váy đen nữ tử, a mệnh, người ngăn không được bọn hắn. Váy đen nữ tử đột nhiên xoay người, tựa như dã thú gầm thét, đạo nhất. Hắn đợi ngươi như chí thân, ngươi nhưng liên hợp dị duy người giết hắn, hắn dưỡng ngươi lớn lên, thật không bằng dưỡng con chó. Ngươi chẳng bằng con chó. Chương 1632, thời gian pháp tắc. Tinh không bên trong, váy đen nữ tử âm thanh như là sấm nổ, thật lâu không tan. Đạo nhất, trước mắt cái này nữ tử váy trắng liền là đã từng sở hữu pháp tắc đứng đầu. Mà cái này váy đen nữ tử thì là xếp hạng thứ hai vận mệnh pháp tắc, a mệnh. Đạo nhất khẽ cười nói, a mệnh, ta có chút không rõ. Ngươi thế nhưng là vận mệnh pháp tắc, ngươi vì sao không có một chút nắm giữ chính mình vận mệnh ý nghĩ đây? Chủ nhân đã chết, ngươi triệt để thoát khỏi hắn trưởng khống, cái này chẳng lẽ không phải một kiện rất tốt sự tình sao? A mệnh tay phải chậm chậm nắm chặt, giữ tợn nói, tiện nhân, chủ nhân có thể từng có một điểm bạc đãi ngươi. Đạo nhất lắc đầu, không có, hắn đối với ta rất tốt, là trên đời này đối ta người tốt nhất. A mệnh gầm thét, vậy ngươi còn liên hợp dị duy người giết hắn. Ngươi lương tâm thế nhưng là bị chó ăn. Đạo nhất cười nói, chúng ta không thảo luận cái này tốt hay không. A mệnh thần sắc vô cùng dữ tợn, đạo nhất, sở hữu pháp tắc bên trong, chủ nhân thích nhất ngươi, cũng coi trọng nhất ngươi, chuẩn bị nhường ngươi đón hắn vị trí, có thể hắn đến chết cũng không nghĩ tới, hắn người tín nhiệm nhất, yêu nhất người, vậy mà lại phản bội hắn. Nói, nàng nộ chỉ đạo một, tiện nhân, nếu không phải ngươi, chủ nhân há có thể vẫn lạc. Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, trong chớp mắt. Bốn phía vô tận tinh không trải rộng quỷ dị phù văn. Đại đạo pháp tắc, một quyền này bên dưới, bao hàm vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc, nếu là ở bên ngoài, đủ dùng dễ dàng hủy đi một vùng vũ trụ. Nơi xa, đạo nhất thần sắc bình tĩnh, nàng tay phải chậm chậm duỗi ra, sau đó hướng xuống dưới ép một chút, cái này ép một chút, bốn phía tinh không phảng phất ngưng kết, sau một khắc, những cái kia quỷ dị phù văn từ từ trở nên mở đi, sau đó biến mất. Mà đúng lúc này, bốn phía không gian đột nhiên xuất hiện quỷ dị một màn. Chính thấy những cái kia nguyên bản đã biến mất quỷ dị phù văn đột nhiên lại xuất hiện tại phiến tinh không này. Đảo ngược thời gian, trong sân đảo ngược thời gian về tới ba hơi phía trước. Trong tràng, sở hữu phù văn đột nhiên hội tụ thành một đạo to lớn phù văn quyền ấn. Đạo phù này văn quyền ấn trong chớp mắt chính là oanh đến đạo nhất trước mặt. Đạo nhất thần sắc bình tĩnh như trước, nàng hợp chỉ hướng phía trước một điểm. Oanh, một chỉ rơi xuống, đạo phù văn kia quyền ấn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là sau một khắc, thời gian lần nữa chảy ngược, phù văn quyền ấn lại lần nữa xuất hiện. Không chỉ như vậy, lúc này đạo nhất còn chưa xuất thủ, cái kia phù văn quyền ấn chính là đã oanh ở trên người nàng. Oanh, đạo nhất thân thể một trận sợ run, hư ảo một chút. Không phải bản thể, đó cũng không phải nàng bản thể. Đạo nhất quay đầu nhìn tới, tại nàng bên phải ngoài mấy trăm trượng, đứng nơi đó một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ đơn giản váy vải, tay phải giấu tại trong tay áo, tay trái đặt ở trước ngực nửa cầm, lúc này, nàng cũng đang nhìn Đạo Nhất. Thời gian pháp tắc, cửu đại pháp tắc bên trong, xếp hạng thứ ba. Đạo Nhất nhìn thoáng qua thời gian pháp tắc, cười nói, lão tam, không ngờ tới, ngươi lại có thể đem cái này thời gian nhất đạo vận dụng đến loại trình độ này. Khó trách năm đó chủ nhân thường xuyên khen ngươi. Sinh mệnh pháp tắc khẽ lắc đầu, Đạo Nhất, mời ngươi chớ có nâng chủ nhân, ngươi không xứng. Đạo Nhất cười nói, không đề cập tới chính là, nói, nàng nhìn hướng vận mệnh pháp tắc, a mệnh, ngươi nên có thể cảm thụ đến, chủ nhân năm đó bày xuống kết giới đã đang từ từ biến mất, một khi kết giới biến mất, các ngươi mấy cái, căn bản là không có cách bảo vệ nơi đây. A mệnh cười lạnh, ngươi là muốn chúng ta đầu hàng sao? Đạo Nhất cười nói, ngươi chắc chắn sẽ không. A mệnh mặt không biểu tình, vậy ngươi tới đây nói nhảm cái gì? Đạo Nhất nhìn xem A mệnh, cười nói, A mệnh, ngươi đã là vùng vũ trụ này bỏ ra một đôi mắt, làm sao, ngươi muốn tiếp tục nỗ lực mạng của mình sao? Vận mệnh pháp tắc đột nhiên cười nói, Đạo Nhất, chủ nhân không có chết, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Đạo Nhất tiếu dung dần dần biến mất, vận mệnh pháp tắc lại nói, Đạo Nhất, tất cả chúng ta bên trong, chủ nhân tín nhiệm nhất ngươi, mà ngươi. Nói, nàng hít sâu một hơi, thần sắc dần dần dữ tợn, ngươi là thật chó, chủ nhân dưỡng ngươi, thật không bằng dưỡng một con chó. Không, ngươi chẳng bằng con chó. Đạo Nhất khẽ mỉm cười, ta thật xin lỗi chủ nhân, nhưng ta, chính có lỗi với hắn một người. Ta thiếu hắn, nhưng ta không nợ cái thế giới này. A mệnh, chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp mặt. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, Đạo Nhất biến mất ở phía xa. Đạo Nhất rời đi đằng sau, thời gian pháp tắc nói khẽ, bọn hắn cuối cùng là muốn tới. Vận mệnh pháp tắc xoay người nhìn hướng trước mặt cái kia vòng xoáy màu đen, thật lâu không lên tiếng. Thời gian pháp tắc lại nói, nhị tỷ, lão thất chết. Kia kiếm tu hủy đi nàng sinh cơ, mà Đạo Nhất lại xuất thủ. A mệnh trầm mặc sau một hồi, nói khẽ chủ nhân hiện tại thế nào. Thời gian pháp tắc lắc đầu, chủ nhân ý thức ở vào bị áp chế trạng thái. Lão thất là bị Đạo Nhất châm ngòi, Đạo Nhất nói cho nàng. Chỉ cần giết cái kia Diệp Huyền, chủ nhân liền có thể thức tỉnh. A mệnh lắc đầu, chủ nhân liền là Diệp Huyền. Thời gian pháp tắc nhìn hướng A mệnh, ngạc nhiên, cái này. A mệnh nói khẽ, ta có thể cảm thụ đến, chủ nhân cùng cái này Diệp Huyền vận mệnh, đã làm một thể. Diệp Huyền chết, chủ nhân hẳn phải chết. Vận mệnh bọn họ tương liên. Thời gian pháp tắc không nói gì. A mệnh đột nhiên nói, ngươi cảm thấy Đạo Nhất lúc trước vì sao muốn phản bội chủ nhân. Thời gian pháp tắc lắc đầu, không biết. A mệnh lại nói, chuyện này ta suy nghĩ mười mấy vạn năm cũng không nghĩ rõ ràng. Nàng là chủ nhân người tín nhiệm nhất, cũng là chủ nhân coi trọng nhất người, mà nàng đối chủ nhân cảm tình, không giống như là giả bộ. Cho dù là hiện tại, nàng như cố kêu chủ nhân vì chủ nhân. Nói đến đây, nàng nhìn hướng thời gian pháp tắc, lão tam, ngươi có thể biết thứ nhất lịch. Thời gian pháp tắc lắc đầu, ta so với các ngươi muộn, nếu là ngươi cũng không biết, ta càng sẽ không biết. A mệnh nói khẽ ta cũng không biết, ta tới lúc. Nàng đã tại, bất quá, có người nên biết lai lịch của nàng. Thời gian pháp tắc nói khẽ, nàng. A mệnh gật đầu, thời gian pháp tắc, năm đó có chuyện về sau, nàng đã không thấy tăm hơi. Cho dù là Đạo Nhất, cũng tìm không được nàng. A mệnh trầm mặc sau một hồi, nói, từ chủ nhân bên người tìm. Thời gian pháp tắc nhíu mày, bên cạnh hắn. A mệnh gật đầu, nàng có lẽ tự giấu ở chủ nhân bên người, mà Đạo Nhất không có tìm được nàng, tự mang ý nghĩa, nàng khả năng triệt để phong ấn trí nhớ của mình. Thời gian pháp tắc khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại nói chủ nhân tình cảnh hiện tại. A mệnh pháp tắc lắc đầu, có kia kiếm tu tại, Đạo Nhất không dám ra tay với hắn. Nói, nàng nhìn hướng trước mặt cái kia màu đen vòng xoáy, thân sắc dần dần ngưng trọng, việc cấp bách là tăng cường nơi đây phong ấn, không phải, một khi nhượng cái kia dị duy người tiến vào vùng vũ trụ này, chủ nhân mới là thật nguy hiểm. Chủ nhân năm đó lấy mệnh phong ấn bọn hắn, ngăn cản bọn hắn bước chân, bọn hắn tiến vào mảnh thế giới này. Tất không có khả năng nhượng chủ nhân dùng bất luận cái gì hình thức sống sót. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải bảo vệ nơi đây. Thời gian pháp tắc do dự một chút, sau đó trầm giọng nói, ta còn là lo lắng nói một, người này ở phía dưới làm mưa làm gió, chủ nhân thực lực bây giờ thực sự quá yếu, căn bản không phải nàng đối thủ. Còn có tai nạn, nàng cũng cùng đạo kia một hỗn đến cùng một chỗ. A mệnh trầm mặc, thời gian pháp tắc nói, không bằng ta xuống dưới. A mệnh lắc đầu, người như đi xuống, chính giữa Đạo Nhất chỉ ý. Nàng đã sớm nghĩ nội ứng ngoại hợp, phá tan chủ nhân lưu lại phong ấn, trợ giúp dị duy người cùng nàng bản thể đi tới vùng vũ trụ này. Thời gian pháp tắc nói khẽ cái kia chủ nhân hắn. A mệnh mặt hướng nơi xa cái kia đen kịt vòng xoáy, tin tưởng hắn. Thời gian pháp tắc khẽ gật đầu, đúng lúc này, phiến kia vòng xoáy màu đen đột nhiên rung động lên. A mệnh thần sắc băng lãnh, lại không an phận, nói, nàng vọt thẳng tiến vào, thời gian pháp tắc cũng là tùy theo cùng xông tới. Diệp Huyền tái tạo nhục thân đằng sau, đi tới địa linh tộc, mà giờ khắc này, toàn bộ địa linh tộc đều tại điên cuồng là hắn chế tạo kiện kia nhân gian đệ nhất giáp. Gian nào đó trong đại điện, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn lúc này, thọ mệnh không đủ 10 năm. Phía trước trận chiến kia, hắn cơ hồ đem thọ mệnh thiêu đốt tận. Hắn hiện tại, đã không thể lại thiêu đốt thọ mệnh, bởi vì thời gian 10 năm, một cái sơ sẩy, khả năng liền sẽ nguyên địa chết bất đắc kỳ tử. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, cái này hư vô tộc thực lực, so với hắn dự liệu mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Tự trước mắt mà nói, dùng thực lực của hắn, căn bản là không có cách cùng đối kháng. Dù cho có đồ cùng tiểu mộ đám người tương trợ, cũng không cách nào cùng đối kháng, bởi vì cái này hư vô tộc sau lưng, còn có cường đại vũ trụ pháp tắc. Vô lực, giờ khắc này, Diệp Huyền trong lòng dâng lên một cỗ sâu sắc cảm giác bất lực. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, không quản hắn thế nào làm, đều không cải biến được tức thì vận mệnh. Trừ cái đó ra, hắn không cách nào cảm thụ đến tiểu tháp. Hắn không biết tiểu tháp là đã rời đi, còn là xảy ra vấn đề gì. Đúng lúc này, Ngôn Tiểu Tiểu xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, tại Ngôn Tiểu Tiểu bên cạnh, là Ma Tiểu Song. Hai nữ lúc này sắc mặt đều là ngưng trọng vô cùng. Bởi vì bất tử đế tộc sự tình, các nàng đã biết. Hư vô tộc thực lực, cũng nằm ngoài dự đoán của các nàng. Ngôn Tiểu Tiểu lúc này mới hiểu được, năm đó có thể trấn áp hư vô tộc, cũng không phải vũ trụ thần đình, mà là vũ trụ pháp tắc. Lúc này, Ma Tiểu Song nói khẽ chúng ta không cách nào cùng cái này hư vô tộc đối kháng. Ngôn Tiểu Tiểu lắc đầu, chúng ta không thể không cùng đối kháng. Hiện tại hư vô tộc ngay tại điên cuồng thôn vệ vùng vũ trụ này, bọn hắn thôn vệ tốc độ rất nhanh, cũng chính là nói, bọn hắn thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, bọn hắn mục tiêu kế tiếp, hẳn là ngũ duy vũ trụ. Ngũ duy vũ trụ, Diệp Huyền mở mắt, kỳ thật, hắn đã đoán được hư vô tộc mục đích. Hư vô tộc như muốn giết hắn, đi ngũ duy vũ trụ là biện pháp tốt nhất, bởi vì như vậy, hắn không thể không hồi ngũ duy vũ trụ. Lúc này, Sơn Khâu đột nhiên xuất hiện trong điện. Sơn Khâu nhìn hướng Ngôn Tiểu Tiểu, Ngôn cô nương, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Ngôn Tiểu Tiểu trầm giọng nói, còn cần bao lâu thời gian? Sơn Khâu trầm giọng nói, 3 ngày. 3 ngày, Ngôn Tiểu Tiểu nhìn hướng Diệp Huyền, chờ chúng ta 3 ngày. Nói xong, nàng cùng Sơn Khâu xoay người rời đi. Trong điện, chỉ còn lại Diệp Huyền cùng Ma Tiểu Song. Ma Tiểu Song nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi có tính toán gì? Tính toán, Diệp Huyền nói khẽ, báo thù. Ma Tiểu Song nói, làm sao báo thù? Diệp Huyền nói, gọi người, nói, hắn nhìn hướng bên cạnh, Tiểu Mộ. Tiểu Mộ lập tức xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền nói khẽ, mang ta đi gốc cây kia bên dưới. Liền là đã từng ta thường xuyên đợi cái chỗ kia, Tiểu Mộ gật đầu, rất nhanh, hai người biến mất trong điện. Chương 1633 tin, Diệp Huyền rất rõ ràng, dùng hắn hiện tại lực lượng, căn bản là không có cách đối kháng cái này hư vô tộc. Vô não đi mãng, sẽ chỉ chôn vùi càng nhiều người. Mà lại, trực giác nói cho hắn biết, cái này hư vô tộc sau lưng khẳng định còn có càng mạnh cường giả. Bởi vì hư vô tộc sau lưng là vũ trụ pháp tắc. Mà phía trước những cái kia ngăn trở Tiểu Mộ sát thủ liền là vũ trụ pháp tắc bồi dưỡng, mà vũ trụ pháp tắc khẳng định có bồi dưỡng ra siêu thần cảnh cường giả, mà lại tuyệt đối không ít. Diệp Huyền cùng Tiểu Mộ rời đi sau, địa linh tộc bắt đầu gấp rút chế tạo gian kia nhân gian đệ nhất giáp. Lúc này bọn hắn cũng biết hư vô tộc tồn tại, cái này hư vô tộc mục tiêu cũng không vẻn vẹn là bất tử đế tộc cùng ngũ duy vũ trụ, là toàn bộ vũ trụ. Có thể thôn phệ, cái này hư vô tộc cũng sẽ không bỏ qua. Địa linh tộc cũng nguy hiểm, vì chế tạo kiện này nhân gian đệ nhất giáp, địa linh tộc có thể nói là dốc hết toàn tộc chi lực, bao quát địa linh tộc từ trước tới nay cất giữ sở hữu cực phẩm tài liệu. Phía trước chiến thần giáp phá nát, đối địa linh tộc tới nói là phi thường mất mặt. Kiện này địa linh tộc trấn tộc chí bảo, lại bị người một quyền tựu đánh nát. Quá mất mặt, bởi vậy chế tạo kiện này nhân gian đệ nhất giáp, địa linh tộc có thể nói là thật dốc hết toàn tộc chi lực, hận không thể đem địa linh tộc sở hữu cực phẩm tài liệu đều thêm vào. Không chỉ như vậy, địa linh tộc vì chế tạo kiện này nhân gian đệ nhất giáp, còn mời ra địa linh tộc một chút tiên tổ. Tiểu Mộ mang theo Diệp Huyền đi tới một mảnh không biết hải vực phía trên, tại mảnh này vô tận hải vực phía trên, có một hòn đảo nhỏ. Bước lên đảo nhỏ lúc, Diệp Huyền thấy được phía trước trong ký ức cây đại thụ kia. Đại thụ tựu sừng sững tại đảo nhỏ chính giữa. Bốn phía là vô tận hải vực. Diệp Huyền đi đến cây đại thụ kia phía trước, lúc này dưới đại thụ không có một ai. Một bên, Tiểu Mộ nhìn xem bốn phía, trong ánh mắt ngấn lệ chớp động. Nàng đợi qua vui sướng nhất địa phương liền là ở chỗ này, mà bây giờ nơi này đã cảnh còn người mất. Diệp Huyền hai mắt chầm chậm đóng lại, cái này Diệp Thần năm đó tại sao lại bị vũ trụ pháp tắc xử lý? Vấn đề này, hắn một mực đang nghĩ, nhưng là, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Theo đạo lý tới nói, cái này Diệp Thần có thể sáng tạo ra vũ trụ pháp tắc, thực lực nhất định là viễn siêu vũ trụ pháp tắc, làm sao sẽ bị chính mình sáng tạo xử lý đây? Chẳng lẽ là có ngoại địch? Niệm đến đây, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Diệp Thần vẫn lạc, có ba loại khả năng. Loại thứ nhất là thật bị vũ trụ pháp tắc xử lý, vũ trụ pháp tắc trò giỏi hơn thầy, không muốn bị Diệp Thần trưởng khống, thế là xử lý Diệp Thần. Loại thứ hai, Diệp Thần chính mình có âm mưu gì, chủ động luân hồi chuyển thế. Loại thứ ba, có cường đại ngoại địch cùng vũ trụ pháp tắc liên thủ xử lý Diệp Thần. Ba loại đều có khả năng, mà cái này Diệp Thần đã có thể sáng tạo ra vũ trụ pháp tắc loại này cường đại người, nhất định cũng có thể sáng tạo ra cái khác. Niệm đến đây, Diệp Huyền mở ra hai mắt, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nhưng mà, bốn phía trừ nước biển, cái gì cũng không có. Đúng lúc này, phía sau hai người có tiếng bước chân vang lên. Tiểu Mộ bỗng nhiên xoay người, ở trước mặt nàng cách đó không xa, một tên nữ tử váy trắng chậm rãi đi tới. Nhìn thấy tên này nữ tử váy trắng, Tiểu Mộ sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Nàng tự nhiên nhận thức nữ nhân này, đạo nhất, vũ trụ pháp tắc đứng đầu. Diệp Huyền cũng nhận thức nữ nhân này, liền là cái kia thích đọc sách đạo nhất. Đạo nhất nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta là bảo ngươi Diệp Huyền đây, còn là Diệp Thần. Diệp Huyền nói, Diệp Huyền. Đạo nhất cười nói, cũng là, ngươi bây giờ là Diệp Huyền mà không phải Diệp Thần. Diệp Huyền nói, ta nếu là Diệp Thần, ngươi nên không dám tới, đúng không? Đạo nhất khẽ gật đầu, cười nói, ngươi nói sai. Nếu như ngươi là, ta cũng dám tới. Diệp Huyền nói khẽ, ngay từ đầu, ta cho rằng phản bội Diệp Thần chính là cái kia vận mệnh pháp tắc, nhưng hiện tại xem ra, ta rất muốn đoán sai. Đạo nhất cười nói, a mệnh không có phản bội ngươi, nên nói, sở hữu vũ trụ pháp tắc bên trong, tự ta phản bội. Lúc này, bên cạnh Tiểu Mộ đột nhiên nói, sao? Đạo nhất nhìn hướng Tiểu Mộ, cười nói, cái này cũng không thể nói cho ngươi. Tiểu Mộ nhìn chằm chằm đạo nhất, trong mắt có sát ý. Đạo nhất khẽ lắc đầu, Tiểu Mộ, không muốn ra tay, ta không muốn giết ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Mộ, lắc đầu. Tiểu Mộ hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Đạo nhất nhìn hướng Diệp Huyền, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi muốn biết cái gì? Diệp Huyền nói, ngươi có thể nói cho ta cái gì? Đạo nhất cười nói, năm đó, ta đánh giá thấp chủ nhân ngươi thực lực, dưới tình huống đó, ngươi y nguyên có thể phong ấn kết giới, ngăn cản dị duy người. Mà ta càng không có nghĩ tới, lão cửu vậy mà vì ngươi mà không tiếc tự tổn bản nguyên, cường hành đưa ngươi vào luân hồi. Đương nhiên, càng không có nghĩ tới chính là, tại cái này mênh mông trong bể người, chủ nhân luân hồi đến trên người ngươi. Mà ta tuyệt đối không ngờ tới chính là, phía sau ngươi vậy mà có hai vị siêu cấp người hộ đạo. Nói, nàng lắc đầu, ta không biết đây là trùng hợp, còn là chủ nhân đã từng đã sớm dự mưu tốt. Bất quá, bằng vào ta đối chủ nhân lý giải, hẳn không phải là hắn dự mưu, hắn luôn luôn phản đối mang theo ký ức cùng ý thức luân hồi chuyển thế. Cho nên, hẳn là luân hồi pháp tắc lão cửu làm, bất quá, nàng hẳn là cũng không nghĩ tới, nàng tuyển người vậy mà lai lịch to lớn như thế, đến mức hoàn toàn thoát ly nàng dự mưu, bởi vì nàng bị phía sau ngươi cái kia cường đại kiếm tu nghịch. Mà lại, phía sau ngươi cái kia kiếm tu cường hành chế trụ chủ nhân thức tỉnh. Đương nhiên, cũng không tồn tại thức tỉnh không thức tỉnh cách nói, bởi vì ngươi bây giờ, liền là chủ nhân, chỉ bất quá, ý thức của ngươi ở vào vị trí chủ đạo. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hỏi, dị duy người. Đạo nhất cười nói, không phải vùng vũ trụ này. Diệp Huyền nói, có thể nói kỹ càng một chút sao? Đạo nhất gật đầu, một cái, vượt quá ngươi nhận thức chủng tộc. Diệp Huyền hỏi, còn mạnh hơn hư vô tộc. Đạo nhất trừng mắt nhìn, không phải một cái cấp bậc. Ngươi hỏi ta vấn đề này, hẳn là muốn biết dị duy tộc một cái thực lực chân chính, ta có thể nói cho ngươi, chúng ta vùng vũ trụ này, căn bản là không có cách cùng dị duy tộc đối kháng. Diệp Huyền khó hiểu, vậy bọn hắn vì sao còn muốn tới chúng ta vùng vũ trụ này? Đạo nhất cười nói, đây là một cái bí mật, tạm thời không thể nói cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ngươi tìm đến ta, đồng thời nói cho ta những chuyện này, là muốn ta giúp ngươi làm cái gì, còn là tới giết ta. Đạo nhất lắc đầu, ta cũng không dám giết ngươi. Diệp Huyền nói, cho nên ngươi nhượng hư vô tộc tới. Đạo nhất cười nói, đúng vậy, ta ra mặt quá nhiều, sẽ dẫn tới phía sau ngươi kiếm tu chú ý. Nhưng là, người phía dưới ra tay với ngươi, phía sau ngươi người liền sẽ không quản. Diệp Huyền lại hỏi, lúc trước sát sinh mệnh pháp tắc chính là ngươi, đúng không? Đạo nhất gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền hỏi, vì sao giết nàng? Đạo nhất cười nói, bởi vì nàng muốn nói cho ngươi một chút ta không muốn để cho ngươi biết sự tình. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, tiểu tháp ở trên tay ngươi. Đạo Nhất trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng cười nói, ngươi rất thông minh. Tiểu tháp xác thực là ở trên tay ta, bất tử đế tộc còn lại những người kia, cũng ở trên tay ta. Diệp Huyền nói thẳng a. Đạo Nhất cười nói, cùng người thông minh nói chuyện liền là bất việc. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng về bên cạnh một vệt, không gian trực tiếp biến thành một khối màn ánh sáng lớn, màn sáng bên trong là cái kia hư vô tâm. Lúc này hư vô tâm chính mang theo một đám cường đại hư vô tộc cường giả hướng về ngũ duy vũ trụ tiến đến. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, tối đa nửa canh giờ, bọn hắn liền sẽ tới ngũ duy vũ trụ. Người bây giờ, có hai lựa chọn, cái thứ nhất, lập tức chạy trở về, cùng ngũ duy vũ trụ cùng tồn vong, cái thứ hai, tại cái này cùng ta nói chuyện. Diệp Huyền trầm mặc, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Đạo Nhất cười nói, ta lý giải tính cách của ngươi, ngươi là một cái không thích bị uy hiếp người, bất quá, ngươi bây giờ cũng không có lựa chọn khác. Đương nhiên, trừ phi ngươi có thể đem ngươi sau lưng kia kiếm tu gọi tới, nhưng hiển nhiên, ngươi bây giờ kêu không đến. Mà lại, ngươi cũng không nghĩ vĩnh viễn dựa vào nàng, có đúng hay không? Diệp Huyền nói khẽ, ngươi tốt với ta giống hiểu rất rõ. Đạo Nhất gật đầu cười nói, ta là hiểu rõ nhất ngươi người, không quản là đã từng còn là hiện tại. Ngươi bây giờ, rất muốn ngọc đá cùng vỡ, bởi vì ngươi không muốn bị ta uy hiếp, mà lại, ngươi muốn vì bất tử đế tộc báo thù, ngươi muốn chết. Thế nhưng là, ngươi lại không thể chết, bởi vì nếu như ngươi chết, bất tử đế tộc những thiên tài kia làm sao đây? Ngũ duy vũ trụ làm sao đây? Chết người đã chết, có thể sống lấy người đâu? Diệp Huyền không nói gì, Đạo Nhất lại nói có phải hay không có chút không quen. Nói, nàng vuốt vuốt bên tai bị thổi loạn sợi tóc, cười nói, trước đó, địch nhân của ngươi đều rất đần, hiện tại đột nhiên đổi một cái hơi chút thông minh một điểm, cho nên, ngươi trong lúc nhất thời không biết nên làm sao làm. Còn có, nghĩ khác lấy xuất thủ, mặc dù đứng tại trước mặt ngươi ta, chính là một tia phân thân, nhưng là cái này sợi phân thân, tự vùng vũ trụ này mà nói, chỉ có sau lưng ngươi ba cái kia kiếm tu có thể giết ta. Cũng đừng nghĩ đánh cái khác ý nghĩ xấu, bởi vì ngươi có thể nghĩ tới, ta đều sẽ nghĩ đến. Diệp Huyền nói, ngươi muốn nói cái gì? Đạo Nhất cười nói, rất đơn giản, giúp ta làm một ít chuyện. Diệp Huyền hỏi, chuyện gì? Đạo Nhất cười nói, ba chuyện. Đệ nhất, giúp ta mở ra chủ nhân đã từng lưu lại một kiện đồ vật. Diệp Huyền không nói gì. Đạo Nhất chỉ một bên cái kia màn sáng, thời gian không nhiều lắm. Hư vô tâm đám người đã sắp đến ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền hỏi, đồ vật gì? Đạo Nhất cười cười, nàng nhìn hướng cái kia màn sáng, ngừng lại. Âm thanh rơi xuống, màn sáng bên trong hư vô tâm ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó dừng ở nguyên địa. Đạo Nhất xoay người đi đến cây đại thụ kia phía trước, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đại thụ kia phía trên, tại đại thụ kia phía trên có 11 cái hộp. Đạo Nhất chỉ trong đó một cái hộp kia là chủ nhân để lại cho ta, ngươi gọi nó xuống tới, sau đó mở ra hắn. Diệp Huyền nhíu mày. Cái này đối ngươi tới nói không phải rất đơn giản sự tình sao? Đạo Nhất cười nói, không có chút nào đơn giản, bởi vì gốc cây này có chủ nhân lưu lại cường đại kết giới, ta bản thể tại cái này, có thể lấy xuống, nhưng là hiện tại không được. Diệp Huyền cảm thụ một thoáng gốc cây kia, quả nhiên, gốc cây này có một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn nhìn hướng cái hộp kia, xuống tới. Gốc cây kia khẽ run lên, sau một khắc, cái hộp kia chậm chậm rơi xuống, sau cùng rơi xuống Đạo Nhất trước mặt. Đạo Nhất nhìn hướng Diệp Huyền, mở ra. Diệp Huyền nhìn xem hộp, mở ra. Hộp đột nhiên mở ra, một phong thư đột nhiên bay tới Đạo Nhất trước mặt. Đạo Nhất tiếp lấy cái kia tin, nàng mở ra tin, nhìn một chút, không biết nhìn thấy cái gì. Nàng hai tay đột nhiên rung động lên, nàng đọc qua Diệp Huyền, một lát sau, thân thể nàng đều tại run rẩy. Diệp Huyền không có phát hiện, lúc này Đạo Nhất trong mắt, nước mắt không ngừng mà chảy. Chương 1634, chẳng là cái thá gì. Sau một hồi, Đạo Nhất đột nhiên cười nói, ngươi thật ngốc. Nói, nàng thu hồi phong thư kia, mà khi nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền lúc, trên mặt nước mắt đã biến mất, người khôi phục bình thường. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, theo ta đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền chính muốn rời đi, lúc này, Tiểu Mộ đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền, nàng chỉ đỉnh đầu một cái hộp, Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Mộ cái đầu nhỏ, hắn nhìn hướng cái hộp kia, xuống tới. Cái hộp kia rơi tại Tiểu Mộ trước mặt, Tiểu Mộ mở hộp ra. Trong hộp là một bản sách cổ phía trên có bốn chữ lớn truy hồn một thí. Là một quyển võ học, Tiểu Mộ nhìn hướng Diệp Huyền khẽ mỉm cười, là cho ngươi. Lúc này, nơi xa Đạo Nhất đột nhiên nói, đây là trong thiên địa mạnh nhất một môn thuật ám sát, nàng như học được, dù cho đối vũ trụ pháp tắc đều có rất lớn uy hiếp. Mà vũ trụ pháp tắc bên dưới, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Nói, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Mộ, cười nói chủ nhân còn là rất thương ngươi. Tiểu Mộ lạnh lùng nhìn thoáng qua Đạo Nhất, sau đó thu hồi quyển kia sách cổ. Đạo Nhất đột nhiên hợp chỉ nhẹ nhàng xoay tròn, trước mặt không gian trực tiếp biến thành một cái quỷ dị vòng xoáy, nàng mang theo Diệp Huyền cùng Tiểu Mộ đi vào, ba người mới vừa đi vào, sau một khắc, ba người chính là đã đi tới một mảnh không biết tinh không. Tinh không yên tĩnh vô thanh, bốn phía tinh không tối tăm, có chút đè nén ngưng trọng. Đạo Nhất hướng về nơi xa đi tới, Tiểu Mộ nhìn thoáng qua bốn phía, có chút hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Lúc này, Đạo Nhất cười nói, đây là đã từng chủ nhân cư trú một cái địa phương, hiện tại đã hoang phế. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đạo Nhất, không nói gì. Đạo Nhất cười nói, ngươi bây giờ khẳng định rất hiếu kỳ ta rốt cuộc muốn ngươi làm chút gì sự tình, ngươi yên tâm, không phải cái gì làm ngươi khó xử sự tình. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn cho kia cái gì dị duy người tiến đến. Đạo Nhất gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Đạo Nhất khóe miệng hơi dâng, tạm thời không thể nói cho ngươi. Diệp Huyền không có lại hỏi, chỉ chốc lát, Đạo Nhất mang theo Diệp Huyền cùng với Tiểu Mộ đi tới một tòa cung điện phía trước, tại cái kia cung điện to lớn phía trước, có một pho tượng cao tới gần trăm trượng, hai tay nắm kiếm để ở trước ngực. Đạo Nhất cười nói, A Tỳ đạo kiếm giả, là nơi này thủ hộ giả. Biết sao, tại không thấy phía sau ngươi mấy cái kia kiếm tu phía trước, ta vẫn cảm thấy cái này A Tỳ đạo kiếm giả liền là kiếm đạo trần nhà. Đáng tiếc, cũng không phải, như câu kia cổ lão mà nói tới. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia A Tỳ đạo kiếm giả, không biết đang suy nghĩ gì. Đạo Nhất lại nói, người nghĩ tỉnh lại hắn. Diệp Huyền gật đầu, Đạo Nhất lắc đầu, hiện tại không được. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Đạo Nhất cười nói, gia hỏa này sẽ cho ta tạo thành phiền toái không nhỏ, cho nên, người bây giờ không thể tỉnh lại hắn. Tới, người dẫn đường A, bởi vì chỉ có cảm thụ đến khí tức của ngươi, hắn mới sẽ không thức tỉnh, hắn hiện tại đã rơi vào độ sâu ngủ say, nhưng là kiếm đạo ý chí sẽ bản năng trấn thủ nơi này. Ta không quá muốn động thủ, bởi vì nếu là động thủ, hắn có thể sẽ tỉnh lại, cho nên chỉ có thể nhờ ngươi đến mang cái đường. Diệp Huyền lại liếc mắt nhìn tôn kia pho tượng, Đạo Nhất tiếp tục nói, không muốn thử nghiệm đi tỉnh lại hắn, không phải, có chút đại giới là ngươi không thể thừa nhận. Diệp Huyền không nói gì, hắn hướng về nơi xa đi tới, khi hắn trải qua pho tượng kia lúc, hắn nhất thời cảm nhận được một cỗ kiếm đạo ý chí. Nhưng là rất nhanh, kiếm kia đạo ý chí biến mất. Diệp Huyền hướng về nơi xa cung điện kia đi tới. Đạo Nhất nhìn thoáng qua pho tượng kia, cười cười, sau đó cùng tới. Ba người đi tới trước đại điện, tại đại điện nơi đó, có một tôn tàn phá pho tượng này là một nữ tử, chỉ có một tay, trong tay phải cầm một thanh trường đao. Đạo Nhất cười nói, mục thánh đao giả, vì tu đao, tự đoạn một tay. Rất có ý tứ một người, Diệp Huyền nói khẽ có thể nói một chút bọn hắn sao. Đạo Nhất gật đầu, bọn hắn sao ta còn sớm đi theo chủ nhân, là chủ nhân bên người tả hữu hộ pháp, một cái đao đạo vô song, một cái kiếm đạo tới tuyệt, thực lực phi thường cường đại. Tại chúng ta vũ trụ thần đình, địa vị của bọn hắn hơi có chút đặc thù, bởi vì bọn hắn chỉ nghe mệnh chủ người, trừ chủ nhân, bọn hắn bất luận người nào mặt mũi cũng không cho. Không đúng, có người mặt mũi, bọn hắn sẽ cho. Diệp Huyền hỏi, ai? Đạo Nhất cười nói, một cái phi thường thú vị nữ nhân, nàng không phải vũ trụ pháp tắc. Cũng không phải chủ nhân thu dưỡng, càng không giống như là vùng vũ trụ này, nhưng nàng tuyệt đối không phải dị duy người, mà lai lịch của nàng, chỉ có chủ nhân biết. Chủ nhân năm đó có chuyện về sau, nàng cũng biến mất theo. Ta nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ tìm đến ta phiền toái, nhưng cũng không có, cái này khiến ta có chút ngoài ý muốn. Mà ta không có đoán sai, nàng nên đi theo chủ nhân luân hồi đi. Cũng chính là nói, nàng hiện tại nên liền tại bên cạnh ngươi, có thể ngươi cũng không biết nàng là ai. Diệp Huyền chân mày cao lại, là ai, muội muội, Niệm Niệm, An Lan Tú, Diệp Huyền lắc đầu, vẫn là không nghĩ ra được, lúc này, Đạo Nhất đột nhiên nói, chúng ta tiến điện A. Nói xong, nàng đi vào đại điện, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cũng đi theo tiến vào, trong đại điện trống rỗng, rất là quạnh quẽ. Đạo Nhất nói khẽ chúng ta trước đó thường xuyên ở chỗ này nghe chủ nhân giảng bài. Hết thảy, đều phảng phất ngày hôm qua, nói, nàng lắc đầu nở nụ cười, cảnh còn người mất đây. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt, tại trước mặt, có 11 cái bồ đoàn. Đạo Nhất đột nhiên đi đến trong đó một cái bồ đoàn phía trước, bồ đoàn kia là chủ bồ đoàn, hiển nhiên, là năm đó Diệp Thần thường xuyên ngồi một cái bồ đoàn. Đạo Nhất vén lên bồ đoàn, tại cái kia dưới bồ đoàn, thả xuống một thanh trường xích cùng một bản sách cổ. Dài ba thước có thừa, một mặt đen, một mặt bạch. Đạo Nhất khóe miệng hơi dâng, quả nhiên ở chỗ này. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền. Chuôi này trường xích tên, thước quy, chủ nhân thường nói, cái thế giới này muốn có quy củ, không có quy củ thì không được phương viên, thế giới liền sẽ lộn xộn, bởi vậy, hắn chế tạo chuôi này vũ khí. Chuôi này, thước quy, bao hàm quy củ đại đạo, không chỉ đối vạn vật có cực mạnh khắc chế lực, còn khắc chế chúng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn dùng hắn tới nhằm vào cái khác vũ trụ pháp tắc. Đạo Nhất gật đầu, đúng vậy, nếu như ta bản thể ở chỗ này, tự không cần cái đồ chơi này, nhưng đáng tiếc, ta bản thể không tại bên này, cho nên, muốn đối phó A Mệnh các nàng, tự nhất định phải lợi dụng vật này. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi không cần lo lắng, đây là tỉ muội chúng ta ân oán, ngươi làm một cái quần chúng là được. Diệp Huyền nói, ngươi sẽ giết các nàng sao? Đạo Nhất trừng mắt nhìn, ngươi đoán. Diệp Huyền trầm mặc, Đạo Nhất cười nói, đừng áy náy, không có ngươi, ta cũng như thế có thể đi vào, chính là muốn phiền toái rất nhiều. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hai tay nắm chặt, ngươi nhằm vào ta tự tốt, sao lại muốn nhằm vào bất tử đế tộc? Vì sao? Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, ngươi sao lại muốn yêu cầu địch nhân của ngươi đối ngươi nhân từ đây? Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Nhất, Đạo Nhất đi đến Diệp Huyền trước mặt, nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi nên nghĩ là, ngươi vì sao không thể bảo vệ bất tử đế tộc? Mà không phải ta sao lại muốn nhằm vào bất tử đế tộc. Diệp Huyền hai tay nắm thật chặt, trầm mặc. Đạo Nhất lại nói, ngươi một đường đi tới, đường đi không tính rất thuận, dù sao có tai nạn tại, ngươi một đời không có việc gì đều sẽ có sự tình, có thể nói ngươi không thuận a. Phía sau ngươi lại có mấy cái núi dựa cường đại, gặp phải không thể giải quyết sự tình, bọn hắn đều sẽ thay ngươi giải quyết. Nói, nàng lắc đầu nở nụ cười, dù cho đến hiện tại, ngươi ở sâu trong nội tâm đều còn có một cái ý nghĩ, đó chính là ngươi cảm thấy ta không phải nhà ngươi cái kia Thanh Nhi đối thủ, chỉ cần ngươi cái kia Thanh Nhi đi ra, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà có cái này niệm tưởng tại, cho nên, ngươi ở trước mặt ta không có sợ hãi, bởi vì ngươi cảm thấy, ta không dám giết ngươi, ta một giết ngươi, nhà ngươi cái kia Thanh Nhi nhất định xuất hiện, sau đó giết ta. Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng chỉ Diệp Huyền ở ngực, ta chủ nhân tốt, ngươi chẳng lẽ vẫn luôn không có phát hiện sao? Ngươi cái gọi là tự tin, kỳ thật đều là xây dựng ở trên người người khác. Tỷ như phụ thân ngươi, tỷ như ngươi cái kia Thanh Nhi. Vào giờ phút này, ngươi hảo hảo suy nghĩ, nếu là không có hai người bọn họ, ngươi sẽ như thế nào đây? Diệp Huyền sắc mặt âm trầm, không nói gì. Đạo Nhất tiếp tục nói, ta biết, ngươi thường xuyên sẽ cảm thấy, tất cả những thứ này hết thảy đối ngươi đều không công bằng. Bởi vì ngươi bây giờ đối thủ, đều cùng ngươi không cùng một đẳng cấp. Mà lại, ngươi còn cho rằng, trên người ngươi đại đa số nhân quả, đều là đến từ phụ thân ngươi cùng ngươi cô em gái kia Thanh Nhi. Cùng với đã từng chủ nhân, ngươi là người bị hại. Kỳ thật, ngươi nghĩ như vậy, cũng không có sai. Tất cả những thứ này hết thảy, đối ngươi xác thực không công bằng. Thế nhưng là, cổ kim qua lại, công bằng không đều là chính mình đi tranh lấy sao? Trên đời này, có rất rất nhiều không công bằng, tỉ như sâu kiến, bọn hắn sinh ra liền là sâu kiến, chỉ có thể mặc cho người chà đạp, đây đối với bọn hắn công bằng sao? Không công bằng, nói, nàng lắc đầu nở nụ cười, ngươi cảm thấy không công bằng. Cảm giác mình bất hạnh, thế nhưng là ngươi nhưng không có phát hiện, trên đời này, so ngươi bất hạnh quá nhiều người quá nhiều. Chí ít, ngươi còn có một cái cường đại đến vô địch lão cha cùng muội muội. Có chút người, thường xuyên oán giận dày của mình không tốt, thế nhưng là hắn nhưng không có nghĩ tới, có chút người liền chân đều không có. Diệp Huyền hơi hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, kẻ yếu cùng vô năng người, mới sẽ ôm lấy oán cái gọi là vận mệnh bất công. Còn có công bằng. Trên đời này không có tuyệt đối công bằng, cũng không có vô duyên vô cớ công bằng là dựa vào chính mình tranh thủ tới. Vĩnh viễn không nên đi cầu mạnh hơn ngươi người cho ngươi công bằng, người khác cho ngươi công bằng, kia là người khác nhân từ, người khác không cho ngươi công bằng, kia là nên. Tựa như lúc này, ta nguyện ý cùng ngươi thật tốt đàm, cho nên, chúng ta có đàm, ta nếu là không muốn cùng ngươi đàm, ngươi có thể thế nào? Ta biết, ngươi sẽ nói, cha ngươi vô địch, muội muội của ngươi vô địch. Nói, nàng cười cười. Tiếp tục nói, ta thừa nhận, cha ngươi xác thực vô địch, muội muội của ngươi xác thực vô địch, thế nhưng là ngươi đây. Ngươi vô địch sao? Nói một câu đặc biệt thương ngươi nói, ta hiện tại một ngón tay liền có thể giết ngươi trăm ngàn lần. Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, làm cái cường nhị đại không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ chính là ngươi coi đây là vinh. Thân yêu chủ nhân, thứ cho ta nói thẳng, không có cha ngươi cùng muội muội của ngươi, ngươi chẳng là cái thá gì. Chương 1635, tự nhiên pháp tắc chi đạo. Chẳng là cái thá gì, nói như đao, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Diệp Huyền rất muốn phản bác một, nhưng là mới vừa hé miệng nhưng lại không biết thế nào phản bác. Không có cha mình cùng Thanh Nhi, tự mình tính cái gì. Đặt ở Đạo Nhất cấp độ này mà nói, xác thực chẳng đáng là gì. Còn có, Đạo Nhất nói xác thực không có sai, chính mình có tư cách gì ôm lấy oán cái này thế đạo bất công. thế gian chuyện không công bình rất nhiều. Chính mình mặc dù là ách thể, xuất sinh tự bị nhầm vào, nhưng là, mình còn sống, còn có lão cha cùng Thanh Nhi, mà rất nhiều người, tại đối mặt vận mệnh bất công lúc, liền cơ hội phản kháng đều không có. Chí ít chính mình có cơ hội phản kháng. Đạo Nhất đi đến một bên ngoài điện, nàng nhìn phía xa chân trời, nói khẽ chủ nhân, người đã không phải là hài tử. Không muốn tại có loại kia đánh không lại người khác tự kêu trưởng bối ý nghĩ. Diệp Huyền nói khẽ ta hiểu được. Đạo Nhất xoay người nhìn xem Diệp Huyền, cười nói thật rõ chưa? Diệp Huyền gật đầu, thật minh bạch. Đạo Nhất khẽ gật đầu, minh bạch tiểu tốt, bởi vì ngươi lại không minh bạch mà nói, ngươi cuộc sống sau này gặp qua càng khổ, mất đi cũng sẽ càng nhiều. Nói, nàng đi ra ngoài điện. Trong điện, Diệp Huyền thật lâu không lên tiếng. Lúc này, Tiểu Mộ đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Mộ, Tiểu Mộ nắm thật chặt Diệp Huyền tay, không nói gì. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta không sao. Nói, hắn kéo lấy Tiểu Mộ tay đi ra ngoài điện. Ngoài điện, Đạo Nhất nhìn thoáng qua hai người chăm chú kéo lấy tay, nàng xoay người, cười nói, chúng ta đi tới một cái địa phương. Diệp Huyền gật đầu, nghe ngươi. Đạo Nhất xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, nghe ta. Diệp Huyền gật đầu, Đạo Nhất cười nói, nhìn tới ngươi mới vừa rồi là thật nghe lọt được. Đi a, nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền kéo lấy Tiểu Mộ đi theo. Khi đi ngang qua cái kia hai tôn pho tượng lúc, Diệp Huyền nhìn cũng chưa từng nhìn. Hắn không có ý khác, bởi vì hắn biết, hắn ý nghĩ gì đều không thực tế, cho dù hắn tỉnh lại cái này hai tôn pho tượng, cái này hai tôn pho tượng cũng không nhất định có thể làm gì được nữ nhân này. Tinh không bên trong, Đạo Nhất từ từ đi tới, Diệp Huyền cùng Tiểu Mộ ở phía sau từ từ đi theo. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, vừa rồi quyển kia sách cổ là cái gì? Đạo Nhất cười nói, chủ nhân đã từng rất ưa thích một bản sách cổ. Diệp Huyền hỏi, cái gì sách cổ? Đạo Nhất nói, quy tắc luật, chủ nhân viết, ta rất ưa thích nửa bộ phận trước. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đạo Nhất, không thích phía sau. Đạo Nhất cười nói, cũng không phải không thích, chẳng qua là cảm thấy, phía sau bộ phận không quá hiện thực. Chủ nhân nói, vùng vũ trụ này muốn có quy tắc, người càng mạnh mẽ hơn, tự càng nên bị quy tắc trói buộc. Thế nhưng là hắn không có nghĩ qua một vấn đề, đó chính là, nếu là có người còn mạnh mẽ hơn hắn đây. Và lại, hắn là quy tắc chế định người, hắn nếu là vi phạm quy tắc, ai lại tới trói buộc hắn đây? Diệp Huyền nói, người cùng hắn nói qua sao? Đạo Nhất gật đầu, nói qua, bất quá, không thể thay đổi hắn ý nghĩ. Chủ nhân rất nhiều thời điểm, man cố chấp. Diệp Huyền đột nhiên nói, vậy người ý nghĩ đây? Đạo Nhất đột nhiên dừng bước, nàng xoay người nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Đạo Nhất khẽ cười nói, người biết chủ nhân lớn nhất một cái khuyết điểm là cái gì không? Diệp Huyền lắc đầu, Đạo Nhất cười nói, hắn khuyết điểm lớn nhất liền là không quá ưa thích đến hỏi người khác ý nghĩ, hắn cho tới bây giờ đều chỉ để ý ý nghĩ của mình. Kỳ thật, cũng không sai, bởi vì ý nghĩ của chủ nhân đối vùng vũ trụ này mà nói, là một kiện vô cùng tốt sự tình. Thế nhưng là, nói, nàng lắc đầu, hắn nuôi dưỡng chúng ta, muốn để chúng ta trở thành vùng vũ trụ này thủ hộ giả, thế nhưng là, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chúng ta nghĩ không nghĩ trở thành vùng vũ trụ này thủ hộ giả. Tỷ như sinh mệnh pháp tắc, nàng tựu không muốn đi thủ hộ vùng vũ trụ này, nàng liền chính là nghĩ đợi ở bên cạnh hắn. Còn có ta cũng không nghĩ thủ hộ vùng vũ trụ này, càng không muốn chiếu vào hắn ý nghĩ đi sống sót. Hắn rất tôn trọng chúng ta, đem chúng ta làm thân nhân, nhưng là, hắn nhưng xưa nay không biết chúng ta chân chính nghĩ muốn chính là cái gì. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, người muốn cái gì? Đạo Nhất cười nói, ta muốn, nói đơn giản cũng đơn giản, nói không đơn giản cũng không đơn giản. Bất quá, đều đã không có ý nghĩa. Nói, nàng khẽ lắc đầu, người sống, rất khó chiếu theo ý nghĩ của mình còn sống, bởi vì mỗi người, đều có trách nhiệm của mình. Bao quát ngươi, ngươi bây giờ sống sót, không đơn thuần là vì chính mình sống, còn muốn là bất tử đế tộc cùng với ngũ duy vũ trụ những sinh linh kia sống. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua bốn phía tinh không, khẽ mỉm cười, này nhân gian rất tốt đẹp, nhưng kiếp sau sẽ không tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đạo Nhất, không nói gì, trực giác nói cho hắn biết, năm đó Đạo Nhất phản bội Diệp Thần, không có đơn giản như vậy. Chỉ chốc lát, ba người đi tới một mảnh trên đại lục, tại Đạo Nhất dẫn dắt bên dưới, ba người đi tới một chỗ bên hồ, hồ bay chính giữa, nơi đó có một tòa phòng trúc nhỏ. Ở bên hồ bốn phía, có bốn tòa núi lớn hiện vây sừng chi thế đem hồ nhỏ bao vây. Đạo Nhất cười nói, đây là chủ nhân đã từng tương đối ưa thích đợi địa phương, bởi vì nơi này yên tĩnh. Nói, nàng chỉ cái kia bốn tòa núi lớn, cái kia bốn tòa trong núi lớn, đang ngủ say bốn đầu phi thường cường đại yêu thú, đều là chủ nhân tọa kỵ, trong đó có một đầu còn không phải vùng vũ trụ này. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, không phải vùng vũ trụ này. đến cùng có mấy cái vũ trụ. Đạo nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, biết dị duy người vị trí vũ trụ cùng chúng ta nơi này có cái gì bất đồng sao? Diệp Huyền lắc đầu, đạo nhất cười nói, thời gian. Diệp Huyền nhíu mày, thời gian. Đạo nhất gật đầu, tại vùng vũ trụ này chiều không gian, có thời gian, nhưng là, thời gian đối với vùng vũ trụ này sinh linh mà nói, là có chút hư vô mờ mịt. Chúng ta đều biết thời gian tồn tại, nhưng lại không cách nào trưởng khống thời gian, tỉ như, người có thể trở lại quá khứ sao? Cũng hoặc là, người có thể đi tương lai sao? Người cường đại cỡ nào đều không làm được, dù cho có chút người có thể dự cảm tương lai một chút phúc họa, nhưng là, hắn từ đầu đến cuối không cách nào đi thẳng tới tương lai, cũng không cách nào trở lại quá khứ lại bắt đầu lại từ đầu. Mảnh thế giới này thời gian là cố định, cũng là không thể bị trưởng khống. Diệp Huyền trầm giọng nói, dị duy người có thể làm đến. Đạo nhất gật đầu, có thể. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày sâu sắc nhăn lại, làm sao có thể. Đạo nhất cười nói, dị duy người thế giới kêu dị duy giới, nơi đó thế giới, so với chúng ta nhiều một đầu thế gian chiều không gian, ở nơi đó, thời gian có thể bị trưởng khống, cũng có thể bị sửa đổi, tựa như chúng ta bây giờ không gian một dạng. Nói, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, trước mặt không gian trực tiếp vặn vẹo biến hình, nhìn, chúng ta có thể tùy ý khống chế không gian, thậm chí hủy diệt không gian, cũng có thể tái tạo không gian. Nhưng là, chúng ta lại không cách nào khống chế thời gian. Mà tại dị duy giới, nơi đó thời gian là có thể bị khống chế. Mà chúng ta tại dị duy người trong mắt, tương đương với trong suốt, bao quát quá khứ của chúng ta hiện tại tương lai, bọn hắn đều có thể nhìn đến. Đơn giản tới nói, bọn hắn xem chúng ta, tựa như là chúng ta nhìn một bức tranh, trong họa người nhìn không đến chúng ta, nhưng chúng ta có thể nhìn đến bọn hắn hết thảy. Không chỉ như vậy, chúng ta còn có thể tùy ý sửa đổi trong họa hết thảy. Dị duy người nếu là đi tới chúng ta nơi này, liền có thể sửa đổi thời gian của chúng ta, không chỉ như vậy, thậm chí bọn hắn có thể núp ở thời gian chiều không gian bên trong khống chế chúng ta hết thảy, mà chúng ta khả năng đều còn không biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Huyền trầm giọng nói, khủng bố như vậy. Đạo nhất gật đầu, đây là chiều không gian áp chế. Cùng thực lực đã không có liên quan quá nhiều. Diệp Huyền nhìn hướng đạo nhất, ta có em gái kia Thanh Nhi, nàng nếu là đối đầu dị duy người, có phần thắng sao? Đạo nhất gật đầu, có. Diệp Huyền nhíu mày, dựa theo lời ngươi nói, chúng ta thậm chí đều không cảm giác được thời gian, mà bọn hắn lại có thể tùy ý sửa đổi thời gian của chúng ta, thậm chí nhìn đến tương lai của chúng ta. Thanh Nhi thế nào có phần thắng? Đạo nhất cười nói, chúng ta không có biện pháp khống chế thời gian, nhưng là, thời gian là tồn tại. Tựa như hiện tại, thời gian của chúng ta tại từng chút trôi qua, hắn là chân thật tồn tại. Mà ngươi cô em gái kia Thanh Nhi kiếm của nàng là có thể chạm thời gian, một kiếm bên dưới, cái gì không gian thời gian đều không tồn tại. Cho nên, cái vũ trụ này người nghĩ muốn đánh bại dị duy người, không phải là không có biện pháp, nhưng là vô cùng khó khăn, bởi vì ngươi muốn có hủy diệt thời gian năng lực. Đã từng, chỉ có chủ nhân một cái có thể làm đến, phía sau, vũ trụ pháp tắc miễn cưỡng có thể làm đến, các nàng có thể làm đến, là bởi vì chủ nhân dạy các nàng. Bất quá, nếu là đối đầu dị duy người chân chính đỉnh cấp cường giả, các nàng cũng không được. Diệp Huyền trầm giọng nói như vậy, Thanh Nhi không sợ dị duy người. Đạo nhất gật đầu, nàng loại kia cấp bậc không sợ, bởi vì dị duy người đối đầu chúng ta, duy nhất ưu thế liền là bọn hắn có thể sửa đổi thời gian của chúng ta, có thể trốn ở thời gian chiều không gian bên trong, nếu như chúng ta có thể luyện thời gian đều tiêu diệt, như vậy, bọn hắn cũng không có đáng sợ như vậy. Bất quá rất đáng tiếc, tự trước mắt mà nói, vùng vũ trụ này có thể làm đến hủy diệt thời gian, chỉ có ba cái người, liền là ba cái kia kiếm tu. A mệnh các nàng đám người kia, chỉ có thể tính nửa cái. Diệp Huyền có chút khó hiểu, chiếu ngươi nói như vậy, dị duy người thế giới của bọn hắn so với chúng ta bên này càng tốt hơn. Bọn hắn tại sao lại muốn tới chúng ta vùng vũ trụ này? Đạo nhất trừng mắt nhìn, người cùng người lúc giao thủ, động một chút lại hủy diệt một phiến khu vực, mà khu vực kia bên trong con kiến, ngươi cân nhắc qua bọn hắn sao? Ngươi sẽ để ý bọn hắn là sống hay là chết sao? Cũng hoặc là, khi ngươi muốn đi ngang qua một cái địa phương lúc, trên đất có con kiến, ngươi sẽ cân nhắc chính mình có thể hay không dẫm chết hắn sao? Không, ngươi nhìn cũng sẽ không nhìn nó. Con kiến cũng có sinh mệnh, ngươi biết tại thế giới của bọn chúng bên trong, bọn hắn là như thế nào đối đãi nhân loại sao? Diệp Huyền trầm mặc, đạo nhất cười nói, chủ nhân cảm thấy mảnh thế giới này muốn có quy tắc, cường giả nên muốn bị trói buộc, ta tán thành hắn ý nghĩ, nhưng là, ta càng thấy, vùng vũ trụ này, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, nói trực tiếp một điểm, cường giả sinh tồn. Tựa như nhân loại ăn thịt, chỉ cần nhân loại có thể sống thật tốt, súc vật sinh tử, nhân loại sẽ để ý sao? Đây chính là tự nhiên pháp tắc chi đạo. Nói, nàng cười cười, đi, dẫn ngươi gặp một cái cùng ngươi có rất lớn quan hệ người. Chương 1636, càng ác hơn. Diệp Huyền hai người nói theo vừa đến phòng trúc nhỏ phía trước, tại phòng trúc phía trước, Diệp Huyền thấy được một cái người quen. Tiểu Ách, lúc này Tiểu Ách đang ngồi ở trên đất cùng một tên thân mang váy đỏ nữ tử đánh cờ. Khi thấy Tiểu Ách lúc, Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó nói khẽ Tiểu Ách. Tiểu Ách không có quay đầu nhìn Diệp Huyền, như cũ tại đánh cờ. Lúc này, cái kia thân mang váy đỏ nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Đạo Nhất đột nhiên đi đến váy đỏ nữ tử bên cạnh, cười nói, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là tai nạn pháp tắc. Tai nạn pháp tắc, Diệp Huyền ánh mắt rơi tại váy đỏ trên người nữ tử, váy đỏ nữ tử lúc này cũng đang nhìn hắn, váy đỏ nữ tử thần sắc hờ hững, không phải đặc biệt hữu hảo. Đạo Nhất cười nói, ngươi cái này một thân qua như vậy không thuận, cùng chúng ta tai nạn thế nhưng là thoát không khỏi liên quan. Hiện tại nhìn thấy bản thân nàng, có ý nghĩ gì? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, không có. Đạo Nhất trừng mắt nhìn, không có. Diệp Huyền nói, đánh không lại. Đánh không lại, Đạo Nhất hơi ngẩn ra, sau đó cười to nói, xác thực. Ngươi bây giờ cùng chúng ta tai nạn còn là có rất lớn chênh lệch. Nói, nàng nhìn hướng Tiểu Ách, chủ nhân, ngươi biết không? Tiểu Ách lúc trước vì giúp ngươi mà phản kháng chúng ta, đây là chúng ta không có nghĩ tới. Lúc này, tai nạn pháp tắc đột nhiên nói, hắn không phải chủ nhân. Đạo Nhất lắc đầu, hắn liền là, tai nạn nhíu mày, ngươi biết hắn không phải. Đạo Nhất cười nói, hắn là, tai nạn lắc đầu, hắn không phải. Đạo Nhất lại nói, tai nạn, ngươi biết hắn vì sao là sao? Tai nạn nhìn xem Đạo Nhất, vì sao? Đạo Nhất cười nói, bởi vì hắn cùng chủ nhân vận mệnh đã một thể, mà lại. Không đơn thuần là luân hồi chuyển thế đơn giản như vậy. Hắn cuối cùng sẽ nghĩ lên đã từng tất cả mọi chuyện. Khác biệt duy nhất chính là, hắn có một thế này ký ức. Tai nạn trầm mặc, Đạo Nhất khẽ mỉm cười, đối với hắn tôn trọng một điểm. Tai nạn vẫn là không có nói chuyện. Lúc này, Diệp Huyền đi tới Tiểu Ách trước mặt, hắn nhìn xem Tiểu Ách, nhìn đến ngươi, ta rất cao hứng. Tiểu Ách nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi tới nơi này làm cái gì? Diệp Huyền nói, Đạo Nhất để cho ta tới. Tiểu Ách nhìn hướng Đạo Nhất cười nói, yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Ta chính là cần hắn phối hợp ta một ít chuyện. Tiểu Ách hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Đạo Nhất nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Ách đầu, cười nói, tiểu nha đầu, ngươi rất quan tâm hắn a. Bất quá, gia hỏa này cũng không phải cái gì một lòng chủ, mà lại, cảm tình sự tình, hắn cơ hồ đều là đang trốn tránh, chưa từng nghiêm túc đi xử lý. Bởi vậy, ngươi nếu là đối hắn có khác ý nghĩ, sau cùng có thể sẽ thương đến chính mình. Tiểu Ách lắc đầu liên tục, không có. Đạo Nhất cười cười, có hay không, ta còn không nhìn ra được sao. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người đối Tiểu Ách là cảm giác gì? Diệp Huyền do dự một chút, không nói gì. Đạo Nhất lắc đầu, người thật nhu nhược, chí ít, tại cảm tình phương diện, người chính là một tên hèn nhát. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Đạo Nhất đột nhiên nói, tại ta trong điều tra, bên cạnh ngươi nữ nhân không ít, phần lớn đối ngươi đều có ý tứ, thế nhưng là ngươi đây. Ngươi chưa hề đã cho người khác một cái minh xác thái độ. Tỷ như, vị kia cùng ngươi cùng một chỗ từ Thanh Thành đi tới An cô nương. Ngươi đã cho nàng hứa hẹn sao? Cũng không có, còn có vị kia Thanh Thành tiểu cửu cô nương, còn có Khương quốc vị kia Thác Bạt quốc chủ. Ngươi còn nhớ cho nàng? Diệp Huyền gật đầu, nhớ kỹ. Đạo Nhất cười nói, vậy ngươi có thể lại biết, nàng tại Thanh Thành chờ ngươi là bực nào dày vò. Ngươi không cho qua nàng một cái hứa hẹn, càng không có chủ động liên lạc qua nàng, tại thế giới của nàng bên trong, ngươi tựa như đã biến mất đồng dạng. Nhưng là, nàng còn đang chờ ngươi, cô độc chờ ngươi. Diệp Huyền hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Đạo Nhất tiếp tục nói, nguyên bản, ta là muốn cho ngươi một chút giáo huấn, nhưng là, thấy được nàng như vậy đáng thương, ta từ bỏ. Ta chủ nhân tốt, các ngươi tự vấn lòng, ngươi đáng giá nàng đợi sao? Diệp Huyền cúi đầu trầm mặc. Đạo Nhất cười nói, Tiểu Ách vì ngươi không tiếc phản kháng tai nạn, mà ngươi đây. Ngươi nhưng có chủ động tới đi tìm nàng, nhưng có qua nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Chủ nhân, các ngươi tự vấn lòng một thoáng, ngươi nhưng chân chính để ý qua nàng. Đừng nói ngươi để ý không phải phải nói, là dùng hành động để chứng minh. Mà từ nhỏ Ách biến mất đến hiện tại, ngươi đều không có chủ động tới đi tìm nàng. Nói thật, ngươi cũng không đáng giá nàng làm như vậy. Diệp Huyền gật đầu, lỗi của ta. Đạo Nhất cười nói, lỗi của ngươi, rất nhiều rất nhiều. Cảm tình phương diện, ngươi cô phụ rất rất nhiều người. Nếu là không thích, cũng không cần đi cấu kết, bởi vì một nữ tử nếu là yêu mến một người, mà nàng lại được không phải cái này nam nhân thích, kia là rất thống khổ. Nói, nàng lắc đầu, bất kể là kiếp trước còn là kiếp này, ngươi đều là dạng này, tại cảm tình phương diện cho tới bây giờ đều là trốn tránh. Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Nhất, người tới tìm ta làm cái gì? Đạo Nhất cười nói, đừng đổi chủ đề, ta còn chưa nói xong. Ngươi chẳng lẽ không nên đối Tiểu Ách nói chút gì không? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn đi đến Tiểu Ách trước mặt, nói khẽ, ngay từ đầu, ta đem ngươi trở thành địch nhân, ta thời thời khắc khắc đều đang nghĩ muốn làm sao chơi chết ngươi. Về sau, ta chậm rãi đem ngươi xem như là bằng hữu. Tại nhìn thấy ngươi vì ta mà bị tai nạn pháp tắc hủy đi nhục thân lúc, ta rất cảm động, có thể ta biết, cảm động không phải thích. Ta thích ngươi, so bằng hữu nhiều một chút, so người yêu ít một chút, đây chính là ta đối với ngươi cảm giác. Tiểu Ách trầm mặc rất lâu về sau, nói ta cũng vậy. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hiện tại, ta cảm giác ta thích ngươi lại thêm một điểm. Tiểu Ách nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nói khẽ ta không tìm đến ngươi, ngươi trách ta sao? Tiểu Ách nhìn xem Diệp Huyền, quái. Diệp Huyền nói, thật xin lỗi. Nói, nàng lấy ra một cái tiểu mộc nhân đặt ở Tiểu Ách trong tay. Tiểu mộc nhân cùng Tiểu Ách dài giống như đúc, hơn nữa còn mang theo tiếu dung. Tiểu Ách nhìn xem trong tay tiểu mộc nhân, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, thật xin lỗi. Tiểu Ách thu hồi tiểu mộc nhân, tha thứ ngươi. Một bên, Đạo Nhất cười nói, nhìn tới, Tiểu Ách khúc mắc đã mở ra. Tiểu Ách nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bây giờ làm sao đây? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Đạo Nhất, Đạo Nhất cô nương, ngươi tiếp xuống nghĩ tới ta làm cái gì? Đạo Nhất cười nói, một chuyện cuối cùng, nói, nàng chỉ vào phía sau cách đó không xa, nơi đó có một hàng thật dài giá sách, phía trên chứa đầy sách cổ, chỉ ít có hơn vạn nhiều. Đạo Nhất nói, nhìn xong bọn hắn, Diệp Huyền nhìn hướng những cái kia sách cổ, nhìn xong bọn hắn. Đạo Nhất gật đầu, nhìn xong bọn hắn, ngươi liền có thể đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đạo Nhất cười nói, không có muốn làm gì, nhìn xong bọn hắn, ngươi liền có thể rời đi nơi này, mà lại, hư vô tộc cũng không biết đi ngũ duy vũ trụ. 5 năm, ta cho ngươi thời gian 5 năm, thời gian 5 năm ngươi có thể thật tốt phát dục. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn đi đến cái kia trước kệ sách, hắn cầm xuống một bản sách cổ nhìn, khi thấy nội dung lúc, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi. Là một quyển võ học, hắn chưa từng thấy qua võ học, một loại siêu việt hắn nhận thức võ học. Đạo Nhất đột nhiên nói, đây đều là chủ nhân mang tới, có tâm pháp, có võ học, có thần thông, càng có một chút siêu việt cái thế giới này tri thức điểm. Có thể nói, những này là vùng vũ trụ này có giá trị nhất đồ vật. Biết vì sao vũ trụ pháp tắc mạnh như vậy sao? Bởi vì chủ nhân từ nhỏ đã dạy cho chúng ta những này, chúng ta đối mảnh thế giới này nhận thức, vượt xa khỏi vùng vũ trụ này những người khác. Đặc biệt là những cái kia võ học cùng với tâm pháp, dù cho bằng vào ta hiện tại ánh mắt đến xem, ta đều cảm thấy vô cùng không tệ. Đặc biệt là phía trên còn có chủ nhân nhìn chăm chú cùng tâm đắc. Những này ngươi có thể nhìn nhiều một chút, có thể nhường ngươi thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Nhất, ta hiện tại có chút không hiểu rõ ngươi ý đồ. Đạo Nhất cười nói, không cần hiểu rõ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, từ lúc này, ngươi chỉ có thời gian 5 năm. 5 năm, nói nhiều cũng không nhiều, nói thiếu cũng không tính thiếu. 5 năm này thời gian, ngươi có cơ hội cải biến tương lai mình vận mệnh. Nói, nàng đi đến cái kia trước tủ sách, sau đó cầm xuống một bản sách cổ phóng tới Diệp Huyền trước mặt, nếu như ngươi không nỗ lực, 5 năm sau, sẽ chết rất nhiều người. Tựa như tại bất tử đế tộc dạng kia, ngươi chỉ có thể nhìn bất tử đế tộc những người kia một cái tiếp theo một cái tự bạo mà bất lực. Lúc kia, ngươi sẽ so tại bất tử đế tộc càng thêm tuyệt vọng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đạo Nhất lắc đầu nở nụ cười, đây không phải ngươi bây giờ nên nghĩ vấn đề, ngươi bây giờ nên nghĩ là ngươi bây giờ nên làm cái gì. Dù sao, ngươi bây giờ thời gian thật không phải là rất nhiều. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đạo Nhất, sau đó mở ra Đạo Nhất cho hắn quyển kia sách cổ, nhìn một chút, Diệp Huyền thần sắc từ từ trở nên ngưng trọng lên. Đạo Nhất cười cười, sau đó đi đến một bên Tiểu Ách trước mặt, ngươi cũng đi xem đi. Tiểu Ách nhìn hướng tai nạn gật đầu, xem đi. Tiểu Ách lập tức đứng dậy đi đến Diệp Huyền bên cạnh, cùng Diệp Huyền cùng một chỗ nhìn những cái kia sách cổ. Những này đều là vùng vũ trụ này vật chân quý nhất, tùy tiện một quyển phóng tới bên ngoài, đồ tướng dẫn tới toàn bộ vũ trụ chấn động. Diệp Huyền cùng Tiểu Ách cùng một chỗ nhìn, hai người thỉnh thoảng sẽ thảo luận. Mà Đạo Nhất tắc ngồi xuống tai nạn trước mặt, nàng nhìn thoáng qua bàn cờ, lắc đầu, Tiểu Ách kỳ nghệ thật là nát. Nói, nàng cầm lấy một viên hắc tử rơi xuống, theo viên này hắc tử rơi xuống, nguyên bản đã bị bức ép đến tuyệt cảnh hắc kỳ lại sống qua tới. Tai nạn cầm lấy một quân cờ rơi xuống, ngươi muốn làm cái gì? Đạo Nhất cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tai nạn lắc đầu, hắn rất hận ngươi, nếu như cho hắn cơ hội, hắn sẽ không chút do dự giết ngươi. Đạo Nhất gật đầu, ta biết. Tai nạn nói khẽ, Đạo Nhất, nếu như ngươi là muốn nhượng hắn trở nên ưu tú hơn, cái kia không nên đem sự tình làm quá tuyệt, ngươi diệt Bất Tử đế tộc, hắn sẽ không tha thứ cho ngươi. Đạo Nhất lần nữa gật đầu, ta biết. Tai Nạn nhíu mày, Đạo Nhất đột nhiên sau này ngửa mặt lên, dựa vào ghế, nàng hai tay gối đầu, nói khẽ, đoạn đường này tới, người giúp hắn rất rất nhiều. Hắn nhìn như rất thảm, rất mệt mỏi, nhưng là, hắn làm sao cũng sẽ không chết, bởi vì luôn có người tại thời khắc mấu chốt đi ra giúp hắn. Mọi người đều làm người tốt, dù sao cũng phải có người tới làm người xấu a. Nói, nàng quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, ta sẽ đối với hắn càng ác hơn. Chương 1637, không muốn lại cứu ta. Phòng trúc bên ngoài, chẳng biết lúc nào rơi xuống mưa rơi, mang theo một chút ý lạnh. Phòng trúc bên trong, Diệp Huyền cùng Tiểu Ách lẳng lặng mà nhìn sách, hai người đều nhìn rất nghiêm túc. Một bên, Đạo Nhất cùng Tai Nạn lẳng lặng dưới đất cờ. Rất yên tĩnh, Diệp Huyền nhìn rất nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc, hắn nhìn cái này quyển võ học tên, Đại Đạo Quy Nhất. Bên trong trình bày vô số loại đại đạo bản chất, cũng bao quát kiếm đạo. Đã từng, hắn không có một cái phương hướng, cũng không có một cái chỗ học tập, nhưng là hiện tại có. Diệp Huyền biết, đây là hắn một cái cơ hội. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mỗi ngày đều tại điên cuồng đọc sách, sau đó lĩnh hội, rất nhiều thời điểm, hắn cũng sẽ hướng đi Đạo Nhất thỉnh giáo, mà Đạo Nhất cũng sẽ nói. Cứ như vậy, một tháng thời gian trôi qua, một tháng tới, Diệp Huyền kiếm đạo cảnh giới mặc dù vẫn chỉ là phá phàm cảnh, nhưng là, tâm cảnh của hắn đã có tăng lên rất nhiều. Sự thực chứng minh, nghĩ muốn để thăng, không đơn thuần cần chiến đấu, còn cần học tập, bởi vì học tập có thể nhường ngươi biết mình rất nhiều không đủ, sẽ để cho ngươi tìm tới một cái phương hướng, một cái có thể nỗ lực phương hướng. Mù quáng chiến đấu là không được, đương nhiên, quang học tập không đi thực chiến càng không được. Nói tóm lại, một tháng tới, Diệp Huyền thu hoạch rất nhiều rất nhiều. Nhưng mà, hắn lại có một loại cảm giác, đó chính là cảm giác mình rất vô tri, đối mảnh thế giới này võ đạo vô tri, đối kiếm đạo vô tri. Đề thăng càng nhiều, lại càng thấy phải tự mình vô tri. Mà Diệp Huyền lúc này cũng mới minh bạch, những cái kia vũ trụ pháp tắc vì sao cường đại như vậy. Bởi vì những cái kia vũ trụ pháp tắc từ nhỏ đã tiếp nhận chính là loại này võ đạo văn minh giáo dục. Cái này có thể không cường đại sao? Một ngày này, Đạo Nhất ly khai phòng trúc, không biết đi nơi nào. Diệp Huyền nhìn xem một quyển sách cổ sau một hồi, hắn đột nhiên đi tới cái kia Tai Nạn trước mặt, Tai Nạn nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Đạo Nhất đây. Kỳ thật, hắn nhìn cái này Tai Nạn cũng không phải rất đôi mắt, dù sao hắn đoạn đường này đi tới sở dĩ thảm như vậy, nữ nhân này thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Tai Nạn nhạt tiếng nói, đi xử lý một ít chuyện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tai Nạn, hỏi thăm vấn đề, được hay không? Tai Nạn nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đem trong tay sách cổ để lên bàn, nơi này nói, đại đạo chính là mình, ta đã từng nhìn qua một đoạn như vậy, nhưng ta biết, trong này ý tứ chân chính khẳng định không chỉ ta biết dạng kia, có thể vì ta nói kỹ càng một chút sao? Tai Nạn không nói gì. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, quấy dày, nói, hắn cầm lấy sách cổ đứng dậy rời đi, lúc này, Tai Nạn đột nhiên nói, đại đạo chính là mình. Ý tứ liền là đạo liền là ngươi, ngươi không cần theo đuổi đại đạo, ngươi nên muốn phát hiện chính mình, nhận biết mình, siêu việt chính mình, sau cùng, hủy diệt chính mình. Diệp Huyền nhíu mày, phía trước ta biết, phía sau cái này. Hủy diệt chính mình, Tai Nạn mặt không biểu tình, biết hồ điệp sao? Diệp Huyền gật đầu, biết, Tai Nạn đột nhiên hỏi, hồ điệp phía trước là cái gì? Nghe vậy, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải hắn nắm thật chặt quyển kia sách cổ, sau một hồi, hắn nói khẽ ta hiểu được. Hóa kén thành bướm, thuế biến, hủy diệt chính mình không phải muốn chơi chết chính mình, mà là chỉ thuế biến. Niệm đến đây, Diệp Huyền ý niệm thông suốt, sáng tỏ thông suốt. Hắn cũng không có trực tiếp đạt tới diệt phàm cảnh, như cũng là phá phàm, bất quá lúc này, hắn tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt, cách diệt phàm, tựu kém một tầng cửa sổ giấy. Diệp Huyền đứng dậy đi đến phòng trúc bên ngoài, hắn nhìn phía xa hồ lớn, kén cần hóa kén mới có thể thành bướm, người cũng là cần thuế biến, mới có thể trở thành một cái khác, chính mình. Diệt phàm, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm chậm đóng lại. Tĩnh khí ngưng thần, lĩnh hội, phòng trúc bên trong, Tai Nạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, Tiểu Ách ngồi xuống Tai Nạn trước mặt, nói khẽ, Đạo Nhất sẽ giết hắn sao? Tai Nạn lắc đầu, sẽ không. Tiểu Ách lại hỏi, nàng muốn làm cái gì? Tai Nạn nói khẽ, ngươi cảm thấy nàng đáng sợ sao? Tiểu Ách gật đầu, Tai Nạn quay đầu nhìn hướng nơi xa tĩnh tọa Diệp Huyền, còn có người so với nàng càng đáng sợ. Nếu như chủ nhân liền nàng đều không đối phó được, như vậy 5 năm sau, hắn sẽ rất thảm, so hiện tại thảm gấp trăm lần. Tiểu Ách trầm giọng nói, dị duy người. Tai Nạn nói, chính là thứ nhất. Tiểu Ách đột nhiên nói, hắn rốt cuộc muốn mạnh đến mức nào mới có thể không cần thảm như vậy. Tai nạn cúi đầu nhìn hướng trước mặt bàn cờ, sau một hồi, nàng nói khẽ, ta không biết. Đạo nhất cũng không biết, chúng ta duy nhất biết đến là, hắn hiện tại rất yếu, phi thường yếu. Tiểu Ách quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Trực giác nói cho nàng, không quản Diệp Huyền cố gắng như thế nào, địch nhân của hắn đều sẽ mạnh hơn hắn rất nhiều rất nhiều. Hắn hiện tại, đã cùng giai vô địch, thế nhưng là, địch nhân của hắn là ai đây? Là hư vô tộc, là vũ trụ pháp tắc. Đừng nói vũ trụ pháp tắc, hắn cho dù là hư vô tộc đều đánh không lại, mà cho dù đánh thắng được hư vô tộc, còn có vũ trụ pháp tắc. Nhưng mà, nàng biết, dù cho Diệp Huyền đạt tới siêu thần cảnh, cũng đánh không lại vũ trụ pháp tắc, siêu thần cảnh cường giả tại vũ trụ pháp tắc trước mặt, y nguyên rất yếu. Mà cho dù hắn đánh thắng được vũ trụ pháp tắc, nhưng là, còn có dị duy người đang chờ hắn. Không quản hắn cố gắng như thế nào liều mạng, địch nhân vĩnh viễn mạnh hơn hắn rất nhiều rất nhiều. Quá khổ, Tiểu Ách nói khẽ, ta muốn giúp hắn. Tai nạn nhìn xem Tiểu Ách, sau một hồi, nàng nói khẽ, ngươi sẽ chết. Sẽ chết, không phải có thể sẽ chết. Tiểu Ách nhìn thẳng tai nạn, ta không hối hận. Tai nạn trầm mặc sau một hồi, lắc đầu, nhà đầu ngốc. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mỗi ngày trừ đọc sách liền là tĩnh tâm lĩnh hội. Lại qua một tháng, một ngày này, Đạo Nhất đột nhiên trở về. Đạo Nhất đi đến ở bên hồ lĩnh hội Diệp Huyền bên cạnh, theo ta đi. Diệp Huyền mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng Đạo Nhất, đi nơi nào? Đạo Nhất nói, đi cứu người. Diệp Huyền nhíu mày, cứu ai? Đạo Nhất nói, người niệm tỷ. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt thốt nhiên đại biến, hắn lập tức đứng lên, cả giận nói, người đem nàng làm sao? Đạo Nhất cười nói, ta đem nàng giết. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Nhất, Đạo Nhất cười nói, người có thể làm gì được ta? Diệp Huyền trầm giọng nói, chớ làm tổn thương nàng. Đạo Nhất thần sắc đột nhiên lạnh xuống, ta sau cùng ngươi nói một lần, vĩnh viễn đừng đi cầu địch nhân của ngươi đối ngươi nhân từ. Về sau, ngươi cầu ta một lần, ta tự giết ngươi bên người một người, giết tới bên cạnh ngươi tất cả mọi người chết hết mới thôi. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, tay phải nắm thật chặt. Đạo Nhất cười nói, muốn đánh ta. Diệp Huyền mặt không biểu tình, chúng ta đi cứu nàng. Đạo Nhất trừng mắt nhìn, là ngươi, không phải ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đi theo, Tiểu Ách liền muốn đi theo, lại bị tai nạn ngăn trở. Không chỉ Tiểu Ách bị ngăn cản, trong bóng tối Tiểu Mộ muốn cùng đi qua cũng bị tai nạn ngăn trở. Đạo Nhất mang theo Diệp Huyền đi tới một mảnh không biết thế giới, mảnh thế giới này tối tăm mờ mịt, bốn phía, hàn phong thấu xương. Mà ở phía xa, có một tòa núi lớn, tại ngọn núi lớn kia bên vách núi, Diệp Huyền nhìn thấy một bộ quan tài dựng thẳng treo ở bên vách núi. Mà tại trong quan tài, nằm lấy một nữ tử. Nữ tử này không phải người khác, chính là Mạc Niệm Niệm. Nhìn thấy Mạc Niệm Niệm, Diệp Huyền hai tay nhất thời nắm chặt. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm, ngũ duy thiên đạo, rất ưu tú một vị nữ tử. Vì ngươi, nàng đã từng chết qua một lần. Hiện tại, nàng sắp lại chết. Ngươi chỉ có nửa canh giờ, nếu như ngươi có thể tại trong vòng nửa canh giờ đi đến nơi đó, ngươi liền có thể cứu nàng, nếu như không thể, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống như bất tử đế tộc, chân chính chết đi, bởi vì nàng sẽ thần hồn câu diệt, liền cơ hội luân hồi đều không có. Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Nhất, ngươi có thể nhằm vào ta. Đạo Nhất cười nói, ta hiện tại không phải liền là tại nhằm vào ngươi sao. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, ta chết, ngươi có thể bỏ qua tất cả mọi người không? Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là tại cầu ta sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Đạo Nhất đột nhiên cười nói, ngươi đã lãng phí rất nhiều thời gian. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đạo Nhất. Xoay người hướng về ngọn núi lớn kia đi tới, hắn trực tiếp khởi động thời khắc toa giày, trong chớp mắt chính là đã đi tới cái kia quan tài phía trước, liền tại hắn muốn sở đến cái kia quan tài lúc, một thanh đại đao đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Siêu thần cảnh cường giả, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời đại biến, giơ kiếm chặn lại. Oanh, Diệp Huyền tự không trung rơi xuống, sau cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất phía trên. Ầm ầm, bốn phía mặt đất trực tiếp sụp đổ, mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Diệp Huyền. Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, một cây chủy thủ trực tiếp nằm ngang ở hắn yết hầu chỗ. Siêu thần cảnh sát thủ, mà lại là hai cái siêu thần cảnh cường giả. Đạo Nhất đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xuống Diệp Huyền, ngươi đã thua. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cơ hội, nhớ kỹ, một cơ hội cuối cùng. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Nhất, ta mới phá phàm. Đạo Nhất lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, địch nhân của ngươi lại bởi vì ngươi yếu tự đối ngươi thương hại sao? Hay là nói, ngươi hy vọng ngươi địch nhân cùng ngươi giảng công bằng. Tỉnh a, địch nhân của ngươi sẽ không bởi vì ngươi mới phá phàm cảnh tựu không giết ngươi, càng sẽ không thương hại ngươi. Nói, nàng lui qua một bên, mà Diệp Huyền phía sau tên sát thủ kia vô thanh vô tức biến mất. Tại đỉnh núi kia phía trên, đứng đấy một tên tay cầm trường đao trung niên nam tử. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chứa niệm niệm quan tài, tay phải nắm thật chặt. Đạo nhất nói, nhớ kỹ, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi thất bại, ngươi sẽ không chết, nhưng là, niệm niệm cô nương sẽ chết. Mà du hí sẽ không kết thúc, nàng sau khi chết, bên trong sẽ trang người khác, người người thân nhất. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, hắn đứng dậy hướng về nơi xa đi tới, đương đi ra bước thứ nhất trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp thôi động huyết mạch chi lực. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Huyền cả người biến thành một cái huyết nhân. Siêu thần cảnh sát thủ, Diệp Huyền rất rõ ràng, tên sát thủ này thực lực, gần thứ tiểu mộ, hắn nghĩ muốn chiến thắng tên sát thủ này, cũng chỉ có dùng toàn lực. Sở hữu át chủ bài, Diệp Huyền từ từ hướng về nơi xa đi tới, khi hắn đi đến chân núi lúc, phía sau hắn, một đạo hàn mang lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Diệp Huyền lập tức khởi động kiếm vực, nhưng mà, kiếm vực mới vừa xuất hiện chính là trực tiếp bị chuôi này chủy thủ đâm nát, mà như vậy trong nháy mắt, Diệp Huyền đột nhiên xoay người một kiếm đâm ra. Nhưng là, tại hắn xuất kiếm trong nháy mắt đó, sát thủ kia đã biến mất không thấy gì nữa. Một kiếm này rơi vào khoảng không, tĩnh mịch trong nháy mắt, Diệp Huyền ngực trái đột nhiên nứt ra, một vệt máu tươi chậm chậm tràn ra. Diệp Huyền xoay người tiếp tục đi tới, mà không đi mấy bước, lại là một đạo hàn mang xuất hiện ở trước mặt hắn, lần này, cái này sợi hàn mang chém thẳng hắn yết hầu. Diệp Huyền phản ứng cực nhanh, nghiêng người chợt lóe, suy, một cây chủy thủ dán lấy Diệp Huyền yết hầu mà qua. Diệp Huyền chính muốn xuất thủ, sát thủ kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, tại hắn mới vừa bước ra một bước kia trong nháy mắt, một cây chủy thủ đột nhiên xuất hiện tại hắn sau gáy chỗ, Diệp Huyền không có xoay người, mà là cổ tay chuyển một cái, một kiếm đâm sau. Đồng quy vu tận đấu pháp, nhưng là, hắn một kiếm này đâm vào không khí, bởi vì sát thủ kia đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng là, tại hắn sau gáy chỗ, có một cái sâu sắc dao găm vết. Đối phương không có lựa chọn cùng hắn đồng quy vu tận, bởi vì đối phương có rất lớn ưu thế, căn bản không cần đồng quy vu tận. Nguyên địa, Diệp Huyền đứng đấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bộ kia quan tài, hắn thời gian không nhiều lắm. Hắn biết, đạo nhất không phải hù dọa hắn, nàng thật sẽ giết niệm tỷ. Một lát sau, Diệp Huyền nói khẽ, đạo nhất, ngươi nói chuyện giữ lời sao? Đạo nhất nhìn xem Diệp Huyền, chỉ cần ngươi sờ tới cái kia quan tài, ta liền thả nàng. Diệp Huyền gật đầu, tốt, âm thanh rơi xuống, oanh, Diệp Huyền thân thể trực tiếp bốc cháy. Không phải thiêu đốt thọ mệnh, mà là thiêu đốt linh hồn. Nhìn thấy một màn này, đạo nhất sợ ngay tại chỗ. Lấy mạng đổi mạng, hắn muốn dùng mạng của mình đi cứu Mạc Niệm Niệm mệnh. Đốt hồn, không thể không nói, lúc này đạo nhất quả thật có chút mộng. Nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà lựa chọn trực tiếp đốt hồn. Lúc này, tai nạn đột nhiên xuất hiện tại đạo nhất bên cạnh, tai nạn nhìn phía xa thiêu đốt linh hồn Diệp Huyền, nói khẽ ngươi bước quá độc ác. Đạo nhất không nói gì, nơi xa, Diệp Huyền đốt hồn đằng sau, chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người phóng lên cao. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo phóng lên cao, chết, vào giờ phút này Diệp Huyền, chân chính là tại cầu chết. Cũng không phải nói hắn muốn chết, mà là hắn không thể không chết. Đối mặt hai vị siêu thần cảnh cường giả, hắn trừ đốt hồn, thật không có biện pháp khác. Nếu có một chút biện pháp, hắn đều sẽ nỗ lực đi liều một phen. Nhưng là, thật không có cách nào, hắn chính là phá phàm cảnh. Đối mặt hai cái siêu thần cảnh cường giả, hắn trừ đốt hồn, thật không có biện pháp khác. Hắn chỉ có thể lựa chọn đốt hồn, liều một lần cuối cùng. Nếu như có thể cứu niệm tỷ, tự nhiên tốt nhất, nếu như không thể, vậy liền cùng niệm tỷ cùng chết. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới bộ kia quan tài trước mặt, mà lúc này, một thanh đại đao hướng về hắn hung ác phách mà tới. Diệp Huyền một kiếm đâm ra, hắn liều mạng một kiếm, oanh, kiếm quang nát, Diệp Huyền tự không trung rơi xuống. Không trung, Diệp Huyền nhìn xem chứa Mạc Niệm Niệm bộ kia quan tài, khóe miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, niệm tỷ. Thật xin lỗi, ta tận lực, thật xin lỗi, nói, trong mắt của hắn, hai hàng nước mắt chậm chậm tràn ra. Hắn có rất nhiều lo lắng, Diệp Linh, An Lan Tú, Tiểu Ách, Thanh Nhi. Còn có bất tử đế tộc còn lại tộc nhân, còn có ngũ duy vũ trụ. Còn có rất nhiều. Hắn cũng nghĩ sống sót, muốn đi thủ hộ những cái kia hắn để ý người, muốn gặp gỡ Diệp Linh, muốn gặp gỡ Thanh Nhi, muốn gặp gỡ An Lan Tú, muốn gặp gỡ Trương Văn Tú, muốn gặp gỡ còn tại xa xôi Khương Quốc Thác Bạt Ngạn. Nhưng là, thật không có cách nào. Hắn tận lực, hắn thật tận lực, từ từ, tất cả mọi người càng ngày càng mơ hồ. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, Thanh Nhi, không muốn lại cứu ta thật mệt mỏi quá, nghỉ ngơi, Chương 1638, Diệt phàm. Liền tại Diệp Huyền phải rơi vào trên mặt đất lúc, một tay ngăn chặn hắn. Đạo nhất ôm lấy Diệp Huyền, nàng tay trái nhẹ nhàng đặt ở Diệp Huyền trước ngực, Diệp Huyền thể nội thiêu đốt linh hồn nhất thời bình tĩnh lại. Đạo nhất nhẹ nhàng lau sạch Diệp Huyền trên gương mặt nước mắt, nói khẽ mệt mỏi vậy liền nghỉ ngơi một chút. Tai nạn nhìn xem đạo nhất, ngươi thật diệt bất tử đế tộc sao? Đạo nhất cười nói, ngươi cứ nói đi. Tai nạn lắc đầu, ngươi sẽ không diệt bất tử đế tộc, bởi vì ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không nhượng hắn đau lòng. Đạo nhất nhìn xem trong ngực Diệp Huyền, khẽ cười nói, ta còn không có như thế ôm qua hắn đây. Tai nạn nhìn xem đạo nhất, ngươi sao lại muốn nhượng hắn hận ngươi? Đạo nhất nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Huyền gò má, tai nạn, các ngươi đều qua quá an nhàn. Cũng bao quát chủ nhân cái gì đều nghĩ rất tốt đẹp, nhưng là, hắn nhưng không chú ý một điểm, mộng tưởng là tốt đẹp, mà hiện thực lại là tàn khốc, rất tàn khốc. Nói, nàng tay trái bắt lấy Diệp Huyền cái kia đã nứt ra tay, rất nhanh, Diệp Huyền vết thương trên người bắt đầu từng chút chữa trị. Đạo nhất lại nói, chỉ có mất đi, mới sẽ hiểu đi chân quý. Nếu là không nhượng hắn mất đi một thoáng, hắn liền sẽ không biết bây giờ có được là chân quý đến mức nào, nếu là không nhượng hắn tuyệt vọng một thoáng, hắn liền sẽ không biết hiện tại thời gian là có cỡ nào tốt. Chỉ có mất đi, tuyệt vọng qua, vô lực qua, muốn chết qua, hắn mới sẽ trưởng thành. Mà hắn nếu là không trưởng thành, về sau sẽ càng tuyệt vọng hơn. Tai nạn trầm giọng nói, dị duy người. Đạo nhất khẽ lắc đầu, mạc vấn, biết quá nhiều, không phải chuyện gì tốt. Nói, nàng ôm lấy Diệp Huyền đứng dậy rời đi. Tai nạn xoay người nhìn hướng cái kia sườn núi chi đỉnh quan tài, trong quan tài đã trống rỗng. Một lát sau, tai nạn xoay người rời đi. Phía nào đó không biết tinh không, phòng trúc bên trong trên mặt bàn, có một tòa tiểu tháp. Đây là đạo nhất nơi ở. Lúc này, đạo nhất đột nhiên đi đến, nhìn thấy đạo nhất, tiểu tháp vội vàng trốn đến một bên. Đạo nhất không có để ý tiểu tháp, nàng đi đến bên giường, trên giường, nằm lấy một nữ tử không phải người khác, chính là Mạc Niệm Niệm. Đạo nhất khẽ mỉm cười, tỉnh lại, âm thanh rơi xuống, Mạc Niệm Niệm đột nhiên mở mắt, khi thấy đạo nhất lúc, Mạc Niệm Niệm nói, vũ trụ pháp tắc. Đạo nhất gật đầu, đúng vậy, Mạc Niệm Niệm nhìn xem đạo nhất, vì sao bỏ qua ta? Đạo nhất cười cười, nàng lấy ra một bản sách cổ đặt ở Mạc Niệm Niệm trước mặt, Niệm Niệm cô nương, từ giờ trở đi, ngươi liền ở ngay đây thật tốt tu luyện. Về phần hắn, ngươi cũng không cần quản, các ngươi quản càng nhiều, thì càng đang hại hắn, bởi vì phía sau, làm các ngươi đều bất lực lúc, các ngươi đều sẽ rất tuyệt vọng. Nói, nàng xoay người rời đi, khi đi đến cửa ra vào lúc, nàng nhìn thoáng qua nơi xa nơi hẻo lánh bên trong tiểu tháp, thành thật một chút, không phải ta tự đem ngươi đánh nát. Nói xong, nàng xoay người rời đi, tiểu tháp, phòng trúc bên trong, Mạc Niệm Niệm nhìn xem trước mặt quyển kia sách cổ, trầm mặc không nói. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, đập vào mắt là một mảnh hồ, mặt hồ bình tĩnh, sóng nước lăn tăn. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tự Diệp Huyền bên cạnh vang lên, tỉnh. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, đạo nhất an vị tại bên cạnh hắn, lúc này chính mỉm cười mà nhìn hắn. Diệp Huyền nói khẽ ta còn chưa có chết sao? Đạo nhất cười nói có phải hay không rất thất vọng? Diệp Huyền khẽ gật đầu, có một điểm. Đạo nhất cười nói, muốn chết, không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền nhìn xem đạo nhất, Niệm tỷ nàng còn sống, đúng không? Đạo nhất do dự một chút, gật đầu, nàng không nghĩ tại kích thích Diệp Huyền. Nghe vậy, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng nơi xa mặt hồ, hắn liền dựa vào tại sau lưng trên thềm đá, không nói cũng không nói. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Dường như phát hiện cái gì, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Diệt phàm cảnh, chính mình vậy mà đạt tới diệt phàm cảnh. Diệp Huyền có chút mộng, lúc này, bên cạnh đạo nhất cười nói, là ngươi dùng mệnh liều tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đạo nhất, muốn chết liền có thể đột phá. Đạo nhất cười nói, cũng không có đơn giản như vậy. Ngươi sở dĩ có thể đột phá, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là ngươi phía trước cái kia 1-2 tháng cảm ngộ. Diệp Huyền nói khẽ ta hiểu. Đạo nhất đột nhiên chỉ vào trước mặt mặt hồ, nhìn đến những cái kia ngư không. Diệp Huyền nhìn hướng những cái kia mặt hồ, trong hồ thật nhiều ngư đang lảng vãng. Đạo nhất cười nói, nếu như ngươi cùng ta ở chỗ này đánh nhau một trận, ngươi cảm thấy những này ngư sẽ như thế nào? Diệp Huyền nói, sẽ chết. Đạo nhất gật đầu, kỳ thật, tại mảnh này vũ trụ mịt mờ, rất ít có người có thể chính chúa tể vận mệnh. Vùng vũ trụ này rất nhiều người, thường xuyên đang nói nghịch thiên cải mệnh, kỳ thật, thật không ai có thể chân chính trưởng khống vận mệnh của mình. Đương nhiên, phía sau ngươi cái kia 3 vị kiếm tu không tính. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi có thể nói cho ta ngươi đến cùng muốn làm cái gì sao? Đạo Nhất cười nói, ngươi ý nghĩ sai. Ngươi bây giờ muốn chính là, ta đã không giết ngươi, vậy ngươi liền nên lợi dụng điểm này thật tốt mạnh lên. Cho tới cái khác, ngươi biết cũng không có ý nghĩa. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Đạo Nhất tay phải đột nhiên vung lên, nơi xa mặt hồ đột nhiên biến thành nhanh màn ánh sáng lớn, màn sáng bên trong là trước kia Diệp Huyền cùng sát thủ kia giao phong tràng cảnh. Phía trước, Diệp Huyền là nhìn không đến sát thủ kia, chỉ có sát thủ kia đang xuất thủ lúc, hắn mới có thể phát hiện. Nhưng là lúc này, hắn có thể nhìn đến sát thủ kia, bao quát lúc này, hắn ngay cả sát thủ là ý nghĩ gì đều có thể cảm thụ đến. Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Nhất, có chút khó có thể tin. Đạo Nhất cười nói, biết chính ngươi không đủ sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, biết. Hắn lúc này có thể biết sát thủ kia ý nghĩ, tự nhiên biết mình không đủ, bởi vì hắn phát hiện, chính mình đương thời bất kỳ ý tưởng gì cùng với phản ứng, đều tại sát thủ kia trong tính toán. Trọng yếu nhất chính là, hắn phát hiện, cái này sát thủ tự hạ cảnh giới. Cái này sát thủ tại ám sát hắn lúc, liền là phá phàm cảnh. Hắn không phải bị cảnh giới áp chế, mà là bị ý thức chiến đấu áp chế. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền có chút xấu hổ, chính mình còn tưởng rằng sát thủ là đang khi dễ chính mình. Đạo Nhất cười nói, phía trước, ngươi vẫn cảm thấy chính mình cùng giai vô địch, hiện tại đây. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói tự đại. Đạo Nhất cười cười, minh bạch tổ tốt, tại ngươi cho rằng ngươi chính mình cùng giai vô địch lúc, đây là một loại tự mãn, tựa như là một cái chén nếu là chứa đầy nước, sẽ rất khó lại trang khác. Trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn, người đầy tắc kiêu. Nói, nàng nhìn hướng trước mặt cái kia trên mặt hồ màn sáng, thật tốt nhìn, thật tốt học. Đừng nhìn các ngươi chính là giao thủ mấy hiệp, nhưng là mấy cái này hiệp, ẩn chứa rất nhiều thứ, ngươi nếu là có thể hiểu rõ, ngươi sẽ có được tăng lên rất nhiều. Nói xong, nàng đứng dậy hướng về phòng trúc bên trong đi tới. Bên hồ, Diệp Huyền nhìn xem cái kia trên mặt hồ màn sáng, hắn rất nghiêm túc nhìn xem. Mỗi tầng mới nhìn một lượt, đều sẽ có thu hoạch mới. Phòng trúc bên trong, Đạo Nhất đánh cờ bàn phía trước ngồi xuống, tại đối diện nàng là tai nạn, mà tai nạn phía sau là tiểu ách. Tiểu Mộ cũng tại, Tiểu Mộ ánh mắt một mực ở trên người Diệp Huyền, tai nạn đột nhiên nói, lão bát đây. Đạo Nhất cười nói, tại hạ giới ẩn giấu đi. Tai nạn trầm giọng nói, chủ nhân lúc trước nhìn thấy qua nàng thủ hộ giả, liền là cái kia đã tân, nhưng lúc kia, nàng không có hiện thân. Đạo Nhất cười nói, nàng không dám, một là sợ ta, hai là sợ chủ nhân phía sau kia kiếm tu là một cái bạo tính khí, nàng như hiện thân, sợ là sẽ trực tiếp bị chém giết. Tai nạn gật đầu, lại hỏi, người tiếp xuống có tính toán gì? Đạo Nhất nhìn thoáng qua bên ngoài Diệp Huyền, nhượng hắn trưởng thành. Tai nạn nhíu mày, Đạo Nhất cười nói, ta sẽ đổi loại phương thức. Tai nạn nhìn xem Đạo Nhất, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Đạo Nhất khẽ cười nói, A Mệnh nói không sai, là ta phản bội chủ nhân. Tai nạn lắc đầu, ta cùng lão cửu luân hồi pháp tắc là sau cùng nhìn thấy chủ nhân, mà chủ nhân nói, muốn chúng ta không nên trách ngươi. Đạo Nhất lắc đầu, nói khẽ chủ nhân là cái đồ đần. Tai nạn nhìn xem Đạo Nhất, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Đạo Nhất cười nói, ta không muốn nói. Tai nạn khẽ gật đầu, tốt, nói, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi thật giết lão thất. Lão thất, liền là sinh mệnh pháp tắc. Đạo Nhất cười nói, ngươi đoán. Tai nạn lắc đầu, ngươi không có giết nàng, nhưng là, ngươi không có khả năng tại cái kia trước mặt nữ nhân cứu người. Đạo Nhất nói khẽ, ngươi nói rất đúng, ta không có khả năng ở trước mặt nàng cứu người, trừ phi. Nói. Nàng lắc đầu nở nụ cười, không đề cập tới chuyện này. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là thế nào lợi dụng được 5 năm này thời gian. 5 năm, thời gian thật không nhiều đây. Tai nạn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, ngoài phòng Diệp Huyền đột nhiên đi đến, Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, ta muốn cùng sát thủ kia lại đánh một lần. Đạo Nhất cười nói, xác định. Diệp Huyền gật đầu, xác định. Đạo Nhất cười cười, nàng tay ngọc vung lên, trong khoảnh khắc, Diệp Huyền xuất hiện ở một mảnh không biết trong tinh vực. Mảnh tinh vực này giống như chết yên tĩnh, vừa tốt thích hợp chiến đấu. Lúc này, một đạo hàn mang đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền yết hầu chỗ. Diệp Huyền căn bản không đi quản đạo kia hàn mang, mà là dùng chỉ làm kiếm hướng trước mặt đâm tới. Lấy mạng đổi mạng, hắn biết rõ, hắn tại cái này sát thủ trước mặt, tốc độ đã bị nghiền ép, hắn không có khả năng phòng thủ phản kích, càng không khả năng đánh đòn phủ đầu. Hắn có thể làm liền là lấy mạng đổi mạng, mà hắn biết rõ, hắn không thể dùng kiếm, bởi vì kiếm quá dài. Đương đối phương tốc độ nghiền ép hắn về sau, cái này trường tựu không phải là ưu thế, mà là thế yếu. Hắn đang đánh cược, cược đúng phương không sẽ cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Mà hắn cược đúng, đạo kia hàn mang tại cách hắn yết hầu còn có nửa tấc lúc đột nhiên biến mất, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức thi triển ra kiếm vực, hắn cũng không phải muốn dùng kiếm vực trấn áp đối phương, mà là muốn cảm thụ một chút vị trí của đối phương. Kiếm vực mới vừa xuất hiện chính là trực tiếp phá nát, nhưng là, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm hướng về bên phải chém xuống. Oanh, một kiếm rơi xuống, không gian phá nát, một đạo tàn ảnh từ cái này phá nát không gian bên trong lóe ra. Chính là sát thủ kia, sát thủ nhìn xem Diệp Huyền, trong đôi mắt, hoàn toàn lạnh lẽo. Một bên, Đạo Nhất cười nói, ngươi biết nàng không sẽ cùng ngươi đồng quy vô tận. Diệp Huyền gật đầu, một cái sát thủ, trừ phi là có thâm cừu đại hận gì, không phải, bình thường là không sẽ cùng người đồng quy vô tận. Nói, hắn nhìn thoáng qua sát thủ, cùng cô nương này đánh thành dạng này, là cực hạn của ta. Đạo Nhất cười nói, không phải cực hạn. Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Nhất khẽ mỉm cười, còn có thể làm càng tốt hơn. Diệp Huyền khó hiểu, làm thế nào? Đạo Nhất cười nói, chính ngươi ngộ. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn nhìn hướng sát thủ kia, tiếp tục. Chương 1639, sinh nhật vui vẻ. Tinh không bên trong, Diệp Huyền tiếp tục cùng sát thủ kia đối luyện. Ngay từ đầu, hắn như cũng bị áp chế, nhưng là từ từ, hai người chiến lực lượng ngang nhau. Đương nhiên, đây là bởi vì sát thủ kia áp chế chính mình cảnh giới, không phải, dùng thực lực của hắn bây giờ, vẫn là không cách nào cùng siêu thần cảnh cường giả đối kháng. Một bên, Tai Nạn nhìn phía xa Diệp Huyền, cảm thấy thế nào? Đạo Nhất cười nói, rất không tệ, rất không tệ. Tai Nạn nhìn thoáng qua Đạo Nhất, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng biết, Đạo Nhất ánh mắt là phi thường cao, người bình thường, căn bản khó mà nhập nàng mắt, cho dù là năm đó Tiểu Mộ, dưới cái nhìn của nàng, cũng chỉ là đồng dạng. Tai Nạn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, không thể không nói, Diệp Huyền xác thực có thể. Nên biết, cái này sát thủ thế nhưng là Đạo Nhất tự tay bồi dưỡng, tại ám sát phương diện, thật gần thứ Tiểu Mộ. Đạo Nhất đột nhiên nói khẽ còn có thể ưu tú hơn. Tai Nạn nhìn hướng Đạo Nhất cười nói, một người nếu là đem chính mình bước đến cực hạn, sẽ có không ngờ tới thu hoạch. Bất quá, tạm thời tựu không ép hắn, Tai Nạn nói khẽ thật muốn hắn tới gánh vác tất cả những thứ này sao? Đạo Nhất nói khẽ, dị duy người sẽ không bỏ qua cho hắn. Tai Nạn trầm giọng nói, chủ nhân năm đó thua hay thắng? Đạo Nhất nhìn phía xa Diệp Huyền, trầm mặc sau một hồi, trong mắt nàng đột nhiên dâng lên một chút sương mù, người cứ nói đi. Tai Nạn không có nói chuyện. Lúc này, Đạo Nhất xoay người rời đi. Tai Nạn hỏi, đi nơi nào? Đạo Nhất cười nói, đi an bài một ít chuyện. Nói xong, nàng biến mất tại sâu trong tinh không. Nơi xa, Diệp Huyền còn tại điên cuồng tu luyện. Cứ như vậy, trong nháy mắt một tháng đi qua. Tinh không bên trong, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Hắn xoay người một kiếm đâm ra, một kiếm này đâm ra, một bóng người trực tiếp bị bước ép ngừng. Chính là sát thủ kia. Nhưng là sau một khắc, sát thủ kia lại quỷ dị biến mất. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Hướng về sau lui một bước, mới vừa lui, một cây chủy thủ dán lấy hắn giữa lông mày xẹt qua. Chân rơi xuống trong nháy mắt đó, Diệp Huyền cổ tay chuyển một cái, kiếm một cái vót ngang. Suy, trước mặt hắn không gian bị xé nứt, một bóng người liền lùi lại. Chính là sát thủ kia, hắn giờ phút này tại đối mặt cái này sát thủ lúc, đã có thể không chút phí sức. Diệp Huyền chính muốn xuất thủ, lúc này, Đạo Nhất đột nhiên nói, được rồi. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Đạo Nhất. Đạo Nhất cười nói, hôm nay tới đây thôi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Đạo Nhất cười nói, hôm nay là một cái đặc thù thời gian, dẫn người đi làm một chút đặc thù sự tình. Theo ta đi, nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đối sát thủ kia hơi hơi thi lễ, đa tạ. Nói xong, hắn xoay người nói theo vừa đi đi. Tinh không bên trong, Diệp Huyền nói theo một từ từ đi tới. Diệp Huyền hỏi, chúng ta muốn đi nơi nào? Đạo Nhất cười nói, hôm nay nhường ngươi vui vẻ một thoáng. Vui vẻ một thoáng, Diệp Huyền sửng sốt, lúc này, Đạo Nhất cùng Diệp Huyền chung quanh tinh không đột nhiên tựa như gợn nước dập dần lên, từ từ, hai người biến mất trong tinh không. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Đạo Nhất xuất hiện tại một chỗ trên đường phố, nhìn lấy trước mắt đường phố, Diệp Huyền nhất thời ngây ngẩn. Có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm. Đây là nơi nào? Liền tại Diệp Huyền nghi hoặc lúc này, Đạo Nhất đột nhiên cười nói, người lập tức liền biết. Âm thanh rơi xuống. Nàng cùng Diệp Huyền vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, đã tại một chỗ trong đại điện. Tại cửa đại điện, đứng nơi đó một nữ tử ăn mặc long bào, hai tay chắp sau lưng, mà tại nàng trong tay phải, cầm một cái tiểu mộc nhân. Nhìn đến nữ tử này lúc, Diệp Huyền ngây ngẩn, nữ tử này hắn tự nhiên nhận thức, liền là Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn nhìn phía xa chân trời, trầm mặc sau một hồi, nàng nhìn hướng trong tay tiểu mộc nhân, nhìn một chút, nàng lắc đầu nở nụ cười. Không biết ngươi còn nhớ hay không đến ta. Đương nhiên nhớ kỹ, một thanh âm đột nhiên tự đại trong điện vang lên. Nghe vậy, Thác Bạt Ngạn thân thể khẽ run lên, nàng chậm chậm xoay người, khi thấy Diệp Huyền lúc, nàng đầu tiên là ngẩn người, sau đó trong mắt nước mắt một thoáng tựu chảy xuống. Diệp Huyền đi đến Thác Bạt Ngạn trước mặt, Thác Bạt Ngạn cười nói, là nằm mộng sao? Diệp Huyền lắc đầu, không phải, nói, hai tay của hắn kéo lại Thác Bạt Ngạn tay. Thác Bạt Ngạn hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, ngươi tại sao trở lại? Diệp Huyền nhẹ nhàng ôm lấy Thác Bạt Ngạn, thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Thác Bạt Ngạn đầu nhẹ nhàng tựa vào Diệp Huyền trên bờ vai, ta cho là ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Diệp Huyền ôm thật chặt Thác Bạt Ngạn, lỗi của ta. Thác Bạt Ngạn hai tay ôm lấy Diệp Huyền eo, run giọng nói, ngươi đi lúc, vô thanh vô tức, lúc đến, lại vô thanh vô tức. Ngươi thật lòng độc ác. Diệp Huyền ôm thật chặt Thác Bạt Ngạn, thật lâu không lên tiếng. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền kéo lấy Thác Bạt Ngạn đi tới cửa đại điện, hai người an vị tại cửa đại điện, Thác Bạt Ngạn tựa vào Diệp Huyền trên bờ vai, Diệp Huyền thì là tại cho Thác Bạt Ngạn giảng hắn những năm này kinh lịch. Rất yên tĩnh, rất ấm áp, mà đạo nhất đã không biết đi nơi nào. Sau một hồi, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên kéo Thác Bạt Ngạn, nói chúng ta đi Thương Lan học viện. Nói xong, hắn trực tiếp kéo lấy Thác Bạt Ngạn biến mất tại nguyên chỗ. Dùng thực lực của hắn bây giờ, muốn tới Thương Lan học viện, quả thực không nên quá đơn giản. Trong chớp mắt, Diệp Huyền đã đi tới Thương Lan học viện, lúc này, Thương Lan học viện người đông nghìn nghịt, rất là náo nhiệt. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, Thác Bạt Ngạn kéo lấy Diệp Huyền tay, cười nói, hôm nay là Thương Lan học viện chiêu thu thời gian. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Thương Lan học viện chiêu thu thời gian. Thác Bạt Ngạn gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền hỏi, hiện tại ai là viện trưởng? Thác Bạt Ngạn đang muốn nói chuyện, lúc này, bên cạnh hắn một tên nam tử đột nhiên cười nói, ngươi liền ai là viện trưởng cũng không biết. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử cười nói, huynh đài, ngươi là từ trên trời rớt xuống sao? Vậy mà không biết Thương Lan học viện viện trưởng là ai? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, còn mời huynh đài giải hoặc. Nam tử đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nói, Thương Lan học viện viện trưởng tự nhiên chính là Diệp Huyền Diệp viện trưởng. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nhìn hướng bên cạnh Thác Bạt Ngạn cười nói, vẫn luôn là ngươi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn nhìn hướng nơi xa thạch đài to lớn bên trên, rất nhiều người đều tại xếp hàng kiểm tra. Thác Bạt Ngạn nói, chỉ có đạt tới ngự khí cảnh, mới có tư cách tiến vào vòng kế tiếp kiểm tra. Ngự khí cảnh, Diệp Huyền nói khẽ, yêu cầu cao hơn đây. Thác Bạt Ngạn cười nói, đây chính là, hiện tại Thương Lan học viện thế nhưng là toàn bộ Thanh Châu mạnh nhất học viện. Diệp Huyền cười nói, chờ ta một chút. Nói xong, hắn cũng đi theo đi qua. Xếp hàng kiểm tra, chỉ chốc lát chính là đến Diệp Huyền. Diệp Huyền đi đến khảo nghiệm kia thạch phía trước. Lúc này, một bên một tên trưởng lão đột nhiên nói, trên trụ đá có 6 quả đá năng lượng, người lấy khí rót vào trong đó, chỉ cần có thể sáng lên một quả, tự tính thông qua một vòng này khảo nghiệm. Diệp Huyền hỏi, nếu là sáng lên 6 quả đây? Trưởng lão vuốt râu nở nụ cười, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sáng lên 6 quả. Ngươi nếu có thể sáng lên 6 khỏa, ngươi chính là chúng ta Thương Lan học viện từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài. Có thể cái này hiển nhiên là không thể nào. Diệp Huyền tay phải đột nhiên đặt ở kiểm tra thượng, hạ một khắc, khảo nghiệm kia trên đá 6 khỏa đá năng lượng toàn bộ sáng lên. Nhìn thấy một màn này, trưởng lão kia tiếu rung động lại. Trong tràng, vô số người nhao nhao nhìn lại, khi thấy cái kia sáng lên 6 khỏa đá năng lượng lúc, mọi người nhất thời kinh động trợn mắt hốc mồm. Trưởng lão kia sờ sờ đá năng lượng. Sau đó nói khẽ, sẽ không là hỏng a. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng một tên thanh niên nam tử, lập tức đổi một cái mới chắc thí thạch đi lên. Thanh niên kia nam tử liền vội vàng xoay người rời đi. Trưởng lão đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, người trẻ tuổi, xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, Dương Huyền, Dương Huyền. Trưởng lão lần nữa đánh giá một chút Diệp Huyền, lại hỏi, sư thừa người nào? Diệp Huyền cười nói, Thiên Mệnh. Trưởng lão nhíu mày, Thiên Mệnh. Diệp Huyền gật đầu. Trưởng lão trầm tư một lát sau, nói Thiên Mệnh a. Nói, hắn do dự một chút, sau đó nói, ta biết, nguyên lai là Thiên Mệnh cao đồ, ta còn cùng ngươi sư tôn từng uống rượu đây. Diệp Huyền, lúc này, mới vừa thanh niên kia nam tử lấy ra một cái chắc thí thạch. Trưởng lão giữ chặt Diệp Huyền tay, cười nói, Hiền chất a. Ta là tin tưởng ngươi, dù sao, ngươi thế nhưng là Thiên Mệnh cao đồ, bằng vào ta cùng ngươi sư tôn quan hệ, tự tính người của toàn thế giới cũng hoài nghi ngươi gian lận, ta cũng là tin tưởng ngươi. Bất quá, vì ngăn chặn thế nhân miệng, ngươi còn là thử lại một chút a. Diệp Huyền vô ngữ, lão già họng hẹm này rất xấu a, ta tin ngươi cái quỷ. Diệp Huyền đem để tay tại khảo nghiệm kia trên đá, rất nhanh, cái kia 6 quả đá năng lượng lại sáng lên. Nhìn thấy một màn này, trong tràng một mảnh xôn xao. Thương Lan học viện còn chưa hề có người có thể một lần thắp sáng 6 quả đá năng lượng. Hôm nay, vậy mà có người đốt sáng lên 6 quả đá năng lượng. Diệp Huyền bên cạnh, trưởng lão kia run giọng nói, Huyền chất a. Đi một chút, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Thương Lan học viện nội viện đệ tử. Nói, hắn kéo lấy Diệp Huyền liền hướng trên núi chạy. Trên đường đi, lão giả kích động nói, Huyền chất a. Lão phu cam đoan với ngươi, chờ ngươi gia nhập chúng ta Thương Lan học viện về sau, không ngoài 15 năm, ngươi chính là hạ nhiệm viện trưởng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái kia Diệp viện trưởng đây. Lão giả cười ha ha một tiếng, Diệp viện trưởng khả năng đều đã treo ha. Diệp Huyền mặt đen lại, ta mẹ nó. Rất nhanh, lão giả kéo lấy Diệp Huyền đi tới Thương Lan điện phía trước, lão giả vừa muốn tiến vào, một người trung niên nam tử ngăn tại trước mặt lão giả, phó viện trưởng đang dạy học, không nên quấy nhiễu. Lão giả cả giận nói, lão phu có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói, hắn đẩy ra trung niên nam tử, sau đó kéo lấy Diệp Huyền tiến vào trong đại điện, vừa tiến vào đại điện, Diệp Huyền chính là thấy được một cái người quen. Lão Mạc Vân Khởi, lúc này Mạc Vân Khởi chính cầm lấy một quyển sách cổ giảng giải, ở trước mặt hắn, ngồi mười mấy người, có nam có nữ. Khi thấy Diệp Huyền lúc, Mạc Vân Khởi trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Lão giả đang muốn nói chuyện, Mạc Vân Khởi đột nhiên xông đến Diệp Huyền trước mặt cho Diệp Huyền ở ngực tầng tầng tới một quyền, sau đó cười lên ha ha, Diệp Thổ Phỉ, ngươi thế mà trở về. Ha ha, Diệp Thổ Phỉ, nhìn thấy Mạc Vân Khởi như vậy, trong tràng tất cả mọi người đều là sửng sốt. Nhìn lấy trước mắt thành thục không ít Mạc Vân Khởi, Diệp Huyền nói khẽ, lão Mạc. Mạc Vân Khởi cười ha ha một tiếng, lão tử còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không trở về nữa nha. Lúc này, một bên trưởng lão kia run giọng nói, phó viện trưởng. Vị này là, Mạc Vân Khởi cười nói, hắn liền là Diệp Huyền, chúng ta Diệp viện trưởng, ha ha. Nghe vậy, trưởng lão kia mắt trợn trắng lên, trực tiếp ngã xuống, xong. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên vọt vào trong đại điện, khi thấy Diệp Huyền lúc, nam tử ngây cả người, sau đó trực tiếp xông lên ôm lấy ở Diệp Huyền, Diệp Thổ Phỉ. Nam tử này, chính là Bạch Trạch. Bạch Trạch buông lỏng Diệp Huyền, sau đó chiếu vào Diệp Huyền trước ngực liền là một quyền, hốc mắt có chút chuyển hồng. Lão tử còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta đều quên đây. Diệp Huyền cười nói, như thế nào? Lúc này, ngoài cửa đột nhiên đi tới một nữ tử trong tay còn cầm lấy một cái đùi gà. Kỳ An Chi, khi thấy Diệp Huyền lúc, Kỳ An Chi trầm mặc một lát sau, nói tối nay cơm tối giao cho ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tốt, không có vấn đề. Vào đêm, Thương Lan học viện trong phòng ăn, Diệp Huyền ngay tại thổi lửa nấu cơm, Kỳ An Chi tựu trông coi, thỉnh thoảng sẽ ăn vụng một điểm. Mạc Vân Khởi phụ trách rửa rau, Bạch Trạch phụ trách chẻ củi, Thác Bạt Ngạn Tác ở một bên an tĩnh nhìn xem. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa vang lên, không ngại thêm một đôi đũa a. Diệp Huyền xoay người nhìn tới, ngoài điện, đứng đấy một nữ tử. Khương Cửu, còn là ăn mặc một bộ sạch sẽ bạch giáp. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên không ngại. Khương Cửu đi đến Diệp Huyền trước mặt, nhìn một chút đao của ta. Diệp Huyền lập tức lấy ra chuôi này ngân đao. Khương Cửu nhìn xem chuôi này ngân đao sau một hồi, cười nói tha thứ ngươi. Diệp Huyền nói khẽ cảm ơn. Lúc này, ngoài điện lại một đạo âm thanh vang lên, sao có thể thiếu ta. Thanh âm quen thuộc, Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, người đến là một tên nam tử. Mạc Tà nhìn xem Diệp Huyền, Diệp huynh, đã lâu không gặp. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Mạc huynh, đã lâu không gặp. Mạc Tà cười ha ha một tiếng, đi vào phòng bên trong. Diệp Huyền chính muốn tiếp tục làm đồ ăn, lúc này, ngoài điện đột nhiên vang lên một chút tiếng bước chân. Người tới hơi nhiều, Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, khi thấy người tới lúc, hắn nhất thời ngây ngẩn. An Lan Tú, Liên Vạn Lý, Tiểu Thất, Trương Văn Tú, Tiểu Đào, Giản Tử Tải, Lầu Hai Đại Thần, còn có Lầu Chín, đều tới, nhìn lấy trước mắt những người này, Diệp Huyền tựa như làm mộng nhất, sau một hồi, hắn khẽ mỉm cười, đều tại đây. Hốc mắt có chút ẩm ướt, Lầu Chín đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười ha ha một tiếng, ta cũng không nghĩ tới sẽ dùng loại phương thức này gặp mặt. Kỳ thật ta không muốn tới, bởi vì hiện tại ngươi lợi hại hơn ta rất nhiều. Không thể ở trước mặt ngươi trang bức, quá khó chịu. Diệp Huyền cười nói, cẩn thận bị sét đánh. Lầu Chín cười ha ha một tiếng, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, sau đó uống nhiều mấy chén. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Lúc này, Lầu Hai Đại Thần đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cười nói, từ lúc ly khai ngươi về sau, ta thời gian qua thoải mái hơn. Diệp Huyền cười nói, ta phái người đi tìm ngươi. Lầu Hai Đại Thần gật đầu, ta biết, chính là, người đường đi quá nhanh, ta đã không giúp được ngươi cái gì. Diệp Huyền nói khẽ, ta vĩnh viễn đều nhớ kỹ ngươi đã giúp ta rất nhiều. Lầu Hai Đại Thần cười nói, sau đó có thể tìm ngươi giúp một chút sao? Diệp Huyền cười nói, tùy tiện mở miệng. Lầu Hai Đại Thần khẽ mỉm cười, ta sẽ không khách khí. Diệp Huyền cười nói, tuyệt đối đừng khách khí. Lầu hai đại thần nhìn thoáng qua bốn phía, ta không chiếm dụng ngươi thời gian. Nói, nàng lui qua một bên. Lúc này, Trương Văn Tú đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nói khẽ, Văn Tú. Trương Văn Tú trừng mắt nhìn, nơi này nữ, có bao nhiêu cùng ngươi là có chúng ta loại quan hệ đó. Diệp Huyền, một canh giờ sau, mọi người quanh bàn mà ngồi, Diệp Huyền làm hơn 30 đồ ăn. Liền tại mọi người muốn động đũa lúc, một thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa vang lên, ca. Ca, nghe lấy âm thanh này, Diệp Huyền thân thể khẽ run lên, hắn quay đầu nhìn tới, một tên tiểu nữ hài đứng tại cửa ra vào. Diệp Linh đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, sao có thể thiếu đi ta đây. Diệp Huyền ôm lấy Diệp Linh, hắn cứ như vậy ôm thật chặt Diệp Linh. Hắn rất sợ hãi đây là nằm mộng, bởi vậy, hắn còn khởi động kiếm vực, nhưng mà sự thực nói cho hắn biết, đây không phải nằm mộng, đây chính là thật. Những người ở trước mắt đều là thật, không có một người là hư ảo. Bao quát Diệp Linh, đều là thật. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Linh, nói khẽ, Linh Nhi, người thật giống như trưởng thành. Diệp Linh nói khẽ, ca, người thật giống như già nua một chút. Diệp Huyền nhẹ nhàng chà sát Diệp Linh cái mũi nhỏ, cười nói, ca của ngươi vĩnh viễn là đẹp trai nhất. Diệp Linh nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, run giọng nói, ca, ta rất nhớ ngươi. Diệp Huyền ôm thật chặt Diệp Linh, nói khẽ, ta cũng vậy. Có thể ca không dám đi tìm ngươi, bởi vì ca bên người nguy hiểm rất nhiều, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Diệp Linh ôm thật chặt Diệp Huyền, lần này ta không rời đi, dù cho chết chúng ta huynh muội cũng chết cùng một chỗ, tốt hay không? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tốt, chúng ta huynh muội cũng không phân biệt mở. Lúc này, lại một nữ tử xuất hiện ở ngoài điện, khi thấy nữ tử kia lúc, Diệp Huyền đầu tiên là ngẩn người, sau đó trong mắt nước mắt tựa như vỡ đê tuôn ra. Đông Lý Tĩnh, bất tử đế tộc tộc trưởng Đông Lý Tĩnh. Đông Lý Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, quá nhiều người, cho nên, chỉ có thể ta một người tới. Diệp Huyền run giọng nói, tộc trưởng, cái này, Đông Lý Tĩnh đi tới trong điện, cười nói, ăn cơm trước đi. Diệp Huyền cả người đầu có chút mộng, một lát sau, hắn không suy nghĩ thêm nữa những cái kia nghĩ không hiểu sự tình. Bắt đầu ăn, trong phòng ăn, rất náo nhiệt, Diệp Huyền rất vui vẻ, tất cả mọi người tại, Đông Lý Tĩnh tộc trưởng còn sống, cũng chính là nói, những người khác cũng có thể là đều còn sống sót. Đêm khuya, Diệp Huyền ly khai phòng ăn, hắn đi tới phòng ăn nóc nhà, tinh không bên trong, một vầng minh nguyệt treo lơ lửng. Tại trên nóc nhà, ngồi một nữ tử, Đạo Nhất, Diệp Huyền đi đến Đạo Nhất bên cạnh, nói khẽ, đây đều là thật sao? Đạo Nhất nhìn xem vầng trăng sáng kia, cười nói, là thật. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, bất tử đế tộc không có diệt vong. Đạo Nhất cười nói, nếu như ta nói không có diệt vong, người sẽ rất vui vẻ sao? Diệp Huyền mãnh gật đầu, Đạo Nhất khẽ mỉm cười, không có chết. Diệp Huyền lắc đầu, có thể ta nhìn thấy bọn hắn tự bảo. Đạo Nhất cười nói, còn nhớ ta phía trước đã nói với ngươi lời nói. Diệp Huyền có chút khó hiểu, lời gì? Đạo Nhất trừng mắt nhìn, không nhớ rõ coi như xong. Chờ ngươi nhớ kỹ thời điểm, tự minh bạch bọn hắn tại sao lại còn sống. Diệp Huyền chính muốn nói cái gì, Đạo Nhất đột nhiên cầm lấy một cái chén rượu phóng tới Diệp Huyền trong tay, sau đó nàng cũng cầm lấy một cái chén rượu nhẹ nhàng đụng đụng Diệp Huyền chén rượu, cười nói, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ, Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ. Sinh nhật, hôm nay là chính mình sinh nhật sao? Diệp Huyền đầu một mảnh trống rỗng, bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn chưa hề qua sinh nhật, không đúng, hắn căn bản không biết mình sinh nhật.